1884 thứ 1863 chương mới đạo chủ cựu tiêu thần lôi thần uy vô địch, tử sắc thiểm điện không ngừng rèn luyện huyền tàng kiếm. Đường Tranh đưa thân vào lưới điện bên trong, nhưng huyền tàng kiếm hấp dẫn đại bộ phận cựu tiêu thần lôi, còn sót lại không đủ để thương tổn tới Đường Tranh. Đường Tranh nhìn chằm chằm huyền tàng kiếm, chỉ thấy cái kia hai đầu đơn giản tới cực điểm thánh văn tại cựu tiêu thần lôi rèn luyện phía dưới không ngừng lấp lóe. Biến hóa dần dần xuất hiện. Hai đầu thánh văn một chút dựa sát vào, cuối cùng, vậy mà hợp hai là một, đã biến thành một đầu thánh văn. Huyền tàng kiếm cuối cùng đột phá, lại lên cấp. Một đầu thánh văn huyền tàng kiếm uy lực so hai đầu thánh văn lớn hơn, đây là bay vọt về chất. Đường Tranh vui mừng quá đỗi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào huyền tàng kiếm, hét lớn, "Huyền tàng kiếm, phá!" Thánh văn đột nhiên sáng lên, rực rỡ như tinh thần. Bá! Thánh văn trực tiếp từ huyền tàng kiếm bên trên bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên qua thương khung đồng dạng, phần phật một tiếng, hung hăng chém về phía cựu tiêu thần lôi. Ầm ầm. Cựu tiêu thần lôi tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, tiếng sấm ù ù, nhưng mà, một giây sau, kiếm quang liền xuyên thủng cựu tiêu thần lôi, đem cái kia mây đen một phân thành hai. Đến nỗi trên bầu trời cựu tiêu thần lôi thì tan thành mây khói, phảng phất từ không được như xuất hiện qua một dạng. Kiếm quang uy thế còn dư không giảm, phù một tiếng, trực tiếp từ đạo chủ trong thân thể mạnh mẽ đâm tới đi qua. Kiếm quang uy lực quá cường đại, đạo chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng a kêu thảm, sau một khắc, người liền hóa thành một mịn, tan thành mây khói, triệt để từ trên thế giới biến mất. Giữa thiên địa an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Tất cả thần sứ đều giống như mạn phật một dạng, ngơ ngác nhìn một màn này, đại não đã đình chỉ suy xét. Đây chính là cựu tiêu thần lôi, đủ để diệt sát bất luận nhân vật nào. Nhưng mà, ở đây mặt người phía trước, cựu tiêu thần lôi bại, kèm thêm đạo chủ cũng hồn phi phách tán, cái này đã vượt qua bọn họ nhận thức, bọn hắn đầu góc trống rỗng, không biết làm sao. Đường Tranh ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn huyền tàng kiếm kích động lay động, một đầu thánh văn lúc sáng lúc tối, mười phần hấp dẫn ánh mắt. Cựu tiêu thần lôi, quả nhiên bất cùng bình thường, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Đường Tranh nét miệng lên nụ cười, không hề nghi ngờ, cựu tiêu thần lôi là thần tộc thủ đoạn, bây giờ hắn nắm giữ một đầu thánh văn huyền tàng kiếm, liền không còn e ngại cựu tiêu thần lôi. Dư Chi Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, ngây ngốc nhìn xem Đường Tranh. Giật giật cổ họng, lại một câu nói cũng nói không ra miệng. Đường Tranh cười cười, vỗ bờ vai của hắn, nói, cảm giác như thế nào? Dư Chi Thiên tâm tình phức tạp, vừa rung động, lại may mắn, nói tóm lại, không có từ ngữ có thể miêu tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thích ứng liền tốt. Đường Tranh không cảm thấy kinh ngạc, khích lệ nói. Dư Chi Thiên cười khổ gật đầu, thích ứng, cái này có thể thích ứng sao? Lại không đề cập tới Dư Chi Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khắc thần sứ lấy lại tinh thần, đã là trong lòng lo sợ, thấp thỏm lo âu, gặp Đường Tranh hướng chính mình trông lại, nhao nhao gục đầu xuống, không biết nên đón mình lại là cái gì vận mệnh. Dù sao, tại Đường Tranh trước mặt, tất cả thần sứ cộng lại cũng không kham nhất kích. Các ngươi muốn sống không? Đường Tranh chậm chậm mở miệng, hỏi một cái tất cả thần sứ vấn đề quan tâm nhất. Nghĩ, tất cả thần sứ không hẹn mà cùng gật đầu, cái gọi là đối với thần trung thần đã không chịu nổi một kích, quan ra ngoài 9 tầng mây đi. Muốn mạng sống là được, từ đó về sau, hắn chính là các ngươi đạo chủ, các ngươi tôn hắn làm chủ, liền có thể mạng sống. Đường Tranh chỉ vào Dư Chi Thiên, nói, cái gì? Dư Chi Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngơ ngác nhìn Đường Tranh, thốt ra cự tuyệt, tuyệt đối không thể, ta có tài đức gì có thể làm đạo chủ? Đường Tranh lạnh nhạt nói, ta nói ngươi đi, ngươi là được. Có người phản đối sao? Thần sứ nhao nhao đè xuống phập phòng tâm tình, nghĩa chính từ nghiêm mà khuyên nhủ, Chi Thiên, chúng ta đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, bây giờ vừa vặn ứng nghiệm phán đoán của chúng ta, ngươi không làm đạo chủ, còn có ai có thể làm đạo chủ? Đối với, ngươi chính là chúng ta đạo chủ. Tham kiến đạo chủ. Từng cái thần sứ nhao nhao hướng Dư Chi Thiên quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Dư Chi Thiên phảng phất nằm mơ giữa ban ngày một dạng, xem quỳ một mảng lớn thần sứ, lại xem cười mỉm nhìn hắn Đường Tranh, không biết làm sao. Đường Tranh cất tiếng cười to, vỗ Dư Chi Thiên bả vai, khích lệ nói, ta tin tưởng trong tay ngươi, thần đạo giáo mới có thể chân chính phát dương quang đại, nâng cao một bước. Dư Chi Thiên thở dài một tiếng, rõ ràng chính mình đã không thể cự tuyệt, việc đã đến nước này, cái kia hướng về phương diện tốt nghị cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, hắn tuổi trẻ như vậy đạo chủ, chưa bao giờ có, hơn nữa, lại có Đường Tranh trợ trận, chỉ cần cẩn thận nhu đồ, chưa hẳn không thể thành đại sự. Hắn tin tưởng Đường Tranh làm như vậy nhất định có chính mình đạo lý, chính mình chỉ cần chậm đợi nói tiếp liền có thể. Đạo chủ, mang ta tham quan một chút thần đạo giáo a. Đường Tranh cười nói. Dư Chi Thiên gật đầu, ở phía trước dẫn đường, nói, mời đi theo ta. Hắn vừa hướng đi về trước, một bên giới thiệu nói, thần đạo giáo tổng cộng có 9 đại phong, Bát Đại Sơn phong bảo vệ chủ phong chính là đạo chủ cư trú chỗ, Bát Đại trên đỉnh thì ở khắc thần sứ, mỗi một cái trên ngọn núi có một vị sơn chủ trưởng quản, nghe lệnh của đạo chủ. Đường Tranh âm thầm gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên là 8 tòa sơn phong bảo vệ một tòa chủ phong, đến nỗi 8 vị sơn chủ cũng không biết còn sống sót mấy cái. Nhưng này cũng không trọng yếu. Chúng ta đi trước chủ phong. Dư Chi Thiên dẫn Đường Tranh đi tới chủ phong bên trên. Trên chủ phong đứng sừng sững lấy một tòa thần miếu, Đường Tranh lúc trước đã gặp. Trong thần miếu có cái gì? Đường Tranh tò mò hỏi. Trong thần miếu thờ phụng thiên thần. Thiên thần? Đường Tranh tâm nói nhất định là cái nào đó thần tộc, thế là đại bộ mại tiến thần miếu, vừa tiến vào thần miếu, bốn phía khí tức liền đoạn nhiên bất cùng. Tín ngưỡng chi lực nhiều lắm. Đường Tranh nhãn tỉnh sáng lên, tòa thần miếu này trong tín ngưỡng chi lực nồng đậm tới cực điểm, giống như là không khí một dạng, ở khắp mọi nơi, so với trên tòa thần miếu trống không tín ngưỡng chi lực càng nhiều. Đường Tranh đi xuyên tại tín ngưỡng chi lực ở giữa, vấn đạo, tòa thần miếu này bên trong nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, các ngươi biết không? Ta hôm nay là lần đầu nghe nói tín ngưỡng chi lực. Dư Chi Thiên khổ sở nói. Đường Tranh cười gật đầu, trước kia đạo chủ hướng các ngươi che giấu quá nhiều. Những thứ này tín ngưỡng chi lực thật có tác dụng lớn như vậy? Dư Chi Thiên tò mò hỏi. Đương nhiên, đối với thần tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, là bọn hắn lực lượng cội nguồn, chỉ tiếc bọn hắn chẳng những nô dịch các ngươi, còn lừa gạt các ngươi. Đường Tranh lắc đầu, bóp cổ tay thở dài. Vậy những này tín ngưỡng chi lực đối với ngươi hữu dụng không? Dư Chi Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Tranh cười to, đương nhiên hữu dụng, ngươi xem tốt. Đường Tranh ngón tay của hướng hư không một điểm, phần phật một tiếng, xuất hiện trước mắt một cái vòng xoáy to lớn, tín ngưỡng chi lực vòng quanh vòng xoáy xoay tròn, bốn phương tám hướng tín ngưỡng chi lực đều hướng ở đây hội tụ. Vòng xoáy đầu nguồn là Đường Tranh cơ thể, tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng mà tiến vào Đường Tranh cơ thể. Dư Chi Thiên ngơ ngác nhìn một màn này, tự lẩm bẩm, đây chính là tín ngưỡng chi lực. Giống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ thần miếu đại điện bên trong vang lên, tín ngưỡng chi lực im bặt mà dừng, ngừng xoay tròn lại. 1885 thứ 1864 trường truy sát tựa nở dê thần gầm thét từ thần miếu trong đại điện truyền tới, âm thanh chấn động tâm hồn, nhưng chỉ hạn chế tại trong thần miếu bên ngoài, căn bản không nghe thấy một tiếng gầm giận dữ này. Còn lại Chi Thiên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đây là cái gì? Hắn tại thần đạo giáo nhiều năm, chưa bao giờ biết đại điện bên trong lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn trước đó tiến đại điện, chỉ là thành tâm lễ bái tự thần, đồng thời không có phát hiện những gì thường khác. Đường Tranh cười híp mắt nói, ngươi theo ta đi vào. Còn lại Chi Thiên cẩn thận từng ly từng tí căn dặn, cẩn thận một chút. Không sao. Đường Tranh lòng tin 10 phần, tựa hồ cũng không có đem cái này uy hiếp để ở trong mắt. Đường Tranh dạo chơi liền đi tiến vào đại điện. Hô hô, một cơn gió lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có dấu hiệu nào, thổi còn lại Chi Thiên vô ý thức đem con mắt híp lại thành một cái khe hở. Đường Tranh thì không cảm thấy kinh ngạc, nói, chỉ là cương phong liền nghĩ ngăn cản ta sao? Ha ha, thần tộc, các ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Thần tộc. Còn lại Chi Thiên mặt xám như cho, hắn mặc dù gia nhập vào thần đạo giáo nhiều năm, ngày ngày lễ bái thần tộc, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt thần tộc. Nguyên lai thần miếu đại điện bên trong liền cất giấu một cái chân chính thần tộc. Cái này sao có thể? Tận mắt nhìn thấy, đã không có gì không có khả năng. Chỉ có thể nói rõ lúc đầu đạo chủ đối bọn hắn giấu giếm rất nhiều. Đường Tranh trực tiếp đi vào cương phong bên trong, còn lại Chi Thiên vội vàng đuổi theo, cái này cương phong tổn thương không liễu Đường Tranh, đối với còn lại Chi Thiên nhưng là uy hiếp không nhỏ. Hắn làm nhiên bất dám lấy thân mạo hiểm. Cương phong trực tiếp phân ra một con đường, phản phất có một cỗ cường đại đến lực lượng đáng sợ gắng gượng đưa nó xé mở, một phân thành hai. Hai người ngược gió mà đi, cuối cùng đi vào đại điện. Một bức tượng thần đứng sừng sững ở phía trên cung điện, trợn mắt nhìn, vô cùng uy nghiêm. A. Còn lại Chi Thiên ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn xem tượng thần, nói: "Cái này tượng thần như thế nào phát sinh biến hóa? Trước kia khuôn mặt mười phần bình thản, lần này lại có điểm dữ tợn đáng sợ." Đường Tranh hiểu rõ, nhìn chằm chằm tượng thần, nói: "Vừa mới chính là ngươi tại Đại Hống Đại Khiếu a?" Tượng thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhiếp nhân tâm phách, nhưng đối với Đường Tranh mà nói, không có một chút tác dụng. "Ngươi là người nào? Dám can đảm giết ta thần đạo giáo đạo chủ, hủy ta thần đạo giáo?" Tượng thần tức giận chất vấn. Rõ ràng, tượng thần cũng nhìn thấy vừa mới cái kia hết thảy. Nhưng hắn không có hiện thân nghị cách cứu viện, cái này đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Đường Tranh hài hước vấn đạo, ta giết cũng giết, hủy cũng hủy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi đây là cùng thần tác đối với. Tượng thần điên cuồng mà quát. Thần. Đường Tranh nhẹ giọng cười cười, vậy ngươi xem ta lại là cái gì? Và anh. Một cỗ mênh mông năng lượng từ Đường Tranh trên thân khuyết tán ra, tràn ngập trong đại điện, nhất thời, tàn phá bừa bãi cương phong bị xé điệp phải đổ, chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói. Cỗ năng lượng này giống như là một ngọn núi, trực tiếp hướng tượng thần đè đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên, tượng thần phát ra một hồi dị hưởng. Tựa hồ lập tức phải tan cảnh. Còn lại Chi Thiên nhất thời nhìn ngây người, nguyên lai Đường Tranh nhất thẳng giữ thực lực, cho dù đối mặt Cửu Tiêu Thần Lôi lúc, cũng không có bật hết hỏa lực. Lúc này trôi toé ra sức mạnh nhường còn lại Chi Thiên không có một chút ý niệm phản kháng. Hắn biết chỉ cần Đường Tranh tại Thần Đạo Giáo thần sứ trước mặt hiện ra cỗ lực lượng này, những cái kia còn sót lại ở tại bọn hắn đấy lòng một điểm tâm lý may mắn, liền đem không còn sót lại chút gì. Tượng thần trong con mắt đều là vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem Đường Tranh, run rẩy mà duỗi tay ra, chỉ vào Đường Tranh, nói: "Ngươi sáu, ngươi cũng là thần tộc." Đường Tranh bày ra sức mạnh đã không phải là lực lượng của nhân loại, mà là thần tộc sức mạnh. Tượng thần không thể quen thuộc hơn được, một mắt liền nhận ra được. Ta không phải là thần tộc, ta là người. Đường Tranh nói năng có khí phách phản bác. Người, tu luyện thành thần, cái này sao có thể? Tượng thần một mặt kinh sợ, một bộ đánh chết cũng không dám tin tưởng biểu lộ. Sự thật đặt tại trước mặt ngươi, ngươi còn có thể phủ nhận sao? Ha ha, các ngươi thần tộc nghiêm phòng tử thủ, nhưng biết nhân loại một ngày nào đó sẽ thành công, một ngày này lại tới. Đường Tranh khí thế như hồng, đệ tượng thần vù vù thở hổn hển. Nói hiệu nói vượng, thần chính là thần, nhân loại vĩnh viễn cũng không đừng nghĩ chân chính thành thần, ngươi dám nghịch thiên mà đi, ngươi đem vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Tượng thần khí thế hung hăng quát, phản phất là vì chính mình động viên. Ồ nào. Đường Tranh vuốt vuốt lỗ tai, lắc đầu nói, ngươi gian ngoan không thay đổi, vậy thì bồi ngươi thần tộc, chết không có chỗ chôn à. Đường Tranh thân hình lóe lên, liền công về phía tượng thần, quả đấm to lớn thẳng đến hướng tượng thần lồng ngực. Tượng thần thất kinh, một bên kêu to, một bên hốt hoảng ứng đối. Phanh. Nhưng mà, hắn vẫn không thể trốn qua, Đường Tranh nhất quyền đánh vào tượng thần ngực, mảnh đá bay tán loạn, phía trên còn lưu lại tí tí vết máu. Tượng thần đống nhiên khẽ giật mình, túi đầu nhìn xem ngực lỗ lớn, ấp á ấp úng nói, ngươi vậy mà thật sự dám đả thương ta, thật có thể làm tổn thương ta. Đường Tranh hời hợt nói, ngươi như thế nào như thế gian ngoan không thay đổi, lại còn không tin lời của ta. Ta thế nhưng là thần. Tượng thần điên cuồng mà quát, chấp mê bất ngộ. Đường Tranh không nói lắc đầu, tia sáng lóe lên, huyền dấu kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy huyền dấu kiếm, tượng thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có sợ hãi thật sâu. Bá, kiếm quang lên, siêu. Tượng thần lại không có cùng huyền dấu kiếm cứng đối cứng, ngược lại vô cùng linh hoạt, giống như là một cái giảo hoạt con thỏ, trực tiếp xông ra đại điện. Vâng. Thần miếu vách tường bị đụng vỡ một lỗ hổng, tượng thần nhanh chân lao nhanh, vậy mà muốn chạy trốn chi yêu yêu. Còn lại Chi Thiên vô vô chán, vuốt vuốt huyệt thái dương, thật sự không thể tin được đây là sự thực. Tượng thần không hề nghi ngờ chính là thần tộc, cư nhiên bị Đường Tranh giết đánh tơi bời, như chó nhà có tang đồng dạng bỏ trốn mất dạng. Thần uy nghiêm ở đâu? Cản bát đến cũng sẽ sợ hãi, đồng dạng sợ chết. Thần đạo giáo đông đạo thần sứ cũng nhao nhao nhìn thấy một màn này, từng cái mở rộng tầm mắt, cái cằm đều nhanh đi trên mặt đất. Đó là cái gì? Tượng thần, tựa như là trong đại điện tượng thần sống. Lông ngực của hắn như thế nào nhiều hơn một cái động? Hắn dường như đang chạy trốn. Một màn này đối bọn hắn xung kích quá lớn, đơn giản phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Trốn chỗ nào? Đông nhiên, gầm lên một tiếng, giống như là đất bằng kinh lôi vang dội, một thân ảnh từ trong thần miếu đổ tới, tay cầm bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm. Đường Tranh. Chúng thần làm cho tâm thần kịch chấn, lại là Đường Tranh đang đuổi giết tự thần, cái này quá có tính đột phá. Bọn hắn nhìn bên trái một chút tự thần, nhìn bên phải một chút Đường Tranh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hồi mê muội. Tự thần gặp Đường Tranh theo đuổi không bỏ, bị hù sắc mặt sáng quét, nhưng hắn cao to như vậy, giống như là bia sống, kiếm quang lóe lên, đuổi sát tới. Kiếm quang tiến quân thần tốc, lập tức phải đem hắn chặn ngang chặt đứt. Đột nhiên, tượng thần quanh thân tia sáng lóe lên, vậy mà rút nhỏ. Tượng thần lắc mình biến hóa, đã biến thành cùng thường nhân lớn nhỏ, hơn nữa, biến thành có máu có thịt người sống bộ dáng. Đường Tranh hơi có vẻ kinh ngạc, nói, có ý tứ, thần tộc nguyên lai có thể hóa thành tượng thần, ta tựa hồ có chút minh bạch. 1886 thứ 1865 chương thần nô tượng thần huyễn hóa thành người sống bộ dáng, thất kinh mà nhìn quanh. Đường Tranh theo đuổi không bỏ, hô lớn, ngươi trốn không thoát, ngươi không bằng lưu lại, hảo hảo mà trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tượng thần cũng không quay đầu lại, lồm lộm lo sợ nói, ta không trốn, chẳng lẽ chờ chết sao? Ngươi đến tột cùng là cái nào trong khe đá văng ra, cường đại như vậy, cũng dám truy sát thần tộc. Tượng thần bó tay toàn tập, buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Hắn hảo hảo mà tại thần đạo giáo làm tượng thần, chịu khói lửa cung phụng, đây là rất nhiều thần tộc đều đã từng đã làm việc phải làm. Thần tộc khác bình an mà trải qua quãng thời gian này, chỉ có hắn xui xẻo như vậy, vậy mà gặp dạng này một cái nhân vật hung ác. Hắn muốn cùng đối phương mạnh bạo, không phải Đường Tranh đối thủ. Hắn nhận túng, muốn chạy trốn. Đường Tranh vậy mà cũng theo đuổi không bỏ, không cho hắn cơ hội chạy lấy mạng. Thử hỏi đem một cái thần tộc ép chỉ có thể nước mà chạy trốn nhi, thần tộc mặt mũi làm sao bây giờ? Tượng thần quả nhiên là khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình oan uổng chết. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, vây quanh thần đạo giáo chín tòa sơn phong vòng quanh phi hành. Thần đạo giáo bốn phía đều rảnh ở giữa cấm chế. Tượng thần phía sau có truy binh, căn bản không có tâm tư phá giải cấm chế, bỏ trốn mất dạng. Cho nên, hắn chỉ có thể tại thần đạo giáo một phe này trong tiểu thiên địa làm mệnh. Từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, cẩn thận cắn tượng thần không thả. Ngẫu nhiên kiếm quang còn tại thần thân tượng bên trên lưu lại một bị thương miệng. Tượng thần giống như là lửa thiêu mông, ngao ngao mà hét thảm lên, nơi nào còn có một điểm thần tộc cao cao tại thượng. Những người khác sớm đã mở rộng tầm mắt, cái cằm đều nhanh rơi xuống một chỗ. Thần như thế nào yếu ớt như thế? Rất nhiều người thần trong con mắt hình tượng sụp đổ, nước mắt tràn mi mà ra, tâm tính trực tiếp sập. Còn lại biết tiên lấy lại tinh thần, trà sát một chút khóe mắt, trong lòng bàn tay ướt át, tâm tình của hắn cùng thần đạo giáo trên dưới cơ bản giống nhau. Đừng nhìn Đường Tranh lúc trước kể 1000 nói 1 vạn, cũng không có gấp gáp trông thấy một màn này. Bọn hắn chân chính nhận thức được thần không còn là cao cao tại thượng, thần cũng có thể bị chiến thắng, thậm chí bị giết chết. Đường Tranh nhìn xem chúng thần sử vi diệu phản ứng, nơi nào còn không rõ ràng lắm tâm tư của bọn hắn, hắn cố ý đuổi theo tự thần, không có nhất kích tất sát, đương nhiên cũng là mong đợi cái tác dụng này. Bây giờ xem ra có hiệu quả, tác dụng rõ ràng, cái kia tượng thần liền hoàn thành sứ mạng của mình. Dừng lại, Đường Tranh trầm giọng vừa hô, âm thanh giống như là kinh lôi, đinh hai nhức óc, lệnh không thiếu tu vi thấp thần sứ đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa trực tiếp mất đi. Bá, huyền dấu kiếm phá không, từ trên trời giáng xuống, phản phất đem không gian một phân thành hai, gắng gượng ngăn đón tại thần giống trước mặt, làm hắn không thể không dừng bước lại. Tượng thần choáng váng, thất hồn lạc phách nhìn xem một kiếm này, hắn sớm đã có phán đoán, mình không phải là Đường Tranh đối thủ, trông thấy một kiếm này, hắn càng ngày càng xác định điểm này. Nhất thời, hắn tuyệt vọng. Huyền dấu kiếm vắt ngang tại hắn trước người, giống như là một đầu lệch trời đồng dạng, làm hắn căn bản không biện pháp vượt qua. Ngươi là thần vương. Tượng thần chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Đường Tranh, vấn đạo. Thần vương. Đường Tranh tâm trung khẽ động, chính mình rõ ràng mới thần quân cảnh giới, đối phương lại ngộ nhận là thần vương cảnh giới, xem ra chính mình chiến đấu lực đã không kém gì vậy thần vương. Có lẽ chính là bởi vì ta đâu chỉ tu luyện trời mới sách, hơn nữa còn tu luyện thiên thần quyết, hai bút cùng vẽ, công lực so với bình thường thần quân thâm hậu, hắn mới có này hiểu lầm. Đường Tranh âm thầm phân tích. Vô luận như thế nào, đây là một kiện chuyện tốt. Đường Tranh nở nụ cười, nhưng tại thần giống xem ra giống là lang bà ngoại mở dạng, hơn nữa Đường Tranh nụ cười lệnh tượng thần trong lòng còn sót lại may mắn đều tan thành mây khói. Bởi vì, Đường Tranh là ngầm thừa nhận hắn là thần vương cảnh giới, thân là thần quân danh giới tượng thần, như thế nào có thể là Đường Tranh đối thủ? Tượng thần hãi hùng kết vía, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Dạng này mới đúng chứ, quyết chống không hợp tác, cuối cùng chịu khổ chỉ có thể là chính ngươi. Đường Tranh cười tủm tỉm nói, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây hóa thành tượng thần, trên người ngươi có cái gì nhiệm vụ? Đường Tranh tâm trung đã có một cái ngờ tới, chỉ là muốn thông qua đối phương nghiệm chứng một chút mà thôi. Cách mỗi mấy năm, thần giới đều sẽ lựa chọn một vị thần tộc, đi tới mỗi cái thế giới bên trong, hóa thành tượng thần, chịu hương hỏa cung phụng. Dạng này vừa có thể lấy giám thị thế giới này, nhưng hết thảy đều tại thần tộc trong khống chế, hơn nữa, còn có thể cam đoan tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng mà chuyển vận đến thần giới. Tượng thần vừa nói, một bên cố nén sợ hãi, cẩn thận dò xét Đường Tranh. Hắn lại là nhân loại tu luyện thành thần, so với ta thần này tộc đều lợi hại, hắn là làm sao làm được? Hắn nhất định chính là một cái quái thai. Tượng thần âm thầm đoán thầm. Đường Tranh nhãn tỉnh sáng lên, Tượng thần chi ngôn ngược lại là cùng suy đoán của hắn không như mà hợp, hắn tiếp tục truy vấn, thần giới là như thế nào lựa chọn là ai đi làm tượng thần. Tượng thần đừng nhìn cao cao tại thượng, kỳ thực là một cái khổ lực. Bởi vì, bọn hắn hạn chế ở một cái trong thần miếu, nơi nào có trong thần giới thần tộc tự do tự ở tiêu sái. Cho nên đường tranh có vấn đề này. Tượng thần gương mặt đỏ lên, ấp úng, lại nhiên bất biết trả lời như thế nào. Có hy vọng. Đường tranh sắc mặt trầm xuống, hỏi, không trả lời sao? Tượng thần thấp thỏm nhìn xem đường tranh, phản phất là triệt để không đếm xỉa đến, hậm hực nói, tượng thần ứng cử viên cũng là trong thần giới tu vi thấp, người không quyền không thế. Ha ha ha. Đường tranh cười ha hả, nói, quả nhiên là khổ lực, trong thần tộc quan to hiển quý, có quyền thế hạng người đều không cần hóa thành tượng thần a, chỉ có như ngươi loại này thẳng xui xẻo mới có thể như thế. Tượng thần mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ gục đầu xuống. Những người khác tựa hồ sớm đã chết lặng, vô luận tượng thần nói ra cái gì kinh thế hai tục ngôn luận, bọn hắn đều sẽ không còn có bao nhiêu phản ứng quá kích động. Trong thần tộc lại có nhiều như vậy nội tình. Rất nhiều người lại có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, nhao nhao nhìn không chớp mắt tượng thần, tựa hồ muốn từ trong miệng hắn biết càng nhiều trong thần tộc màn. Thần sứ trong lòng đối với thần kính sợ đang tại một chút hòa tan, giống như là băng tuyết tan rã đồng dạng. Đường tranh nhìn xem tượng thần phản ứng, linh cơ động một cái, vậy mà ý tưởng đột phát, hắn nhiều hứng thú vấn đạo, ngươi nên có tên của mình a. Tượng thần nói, ta đương nhiên có danh tự, ta gọi Ân Hợi. Danh tự này có ý tứ gì sao? Thần tộc có tứ đại dòng họ, tất cả thần tộc đều xuất từ cái này tứ đại họ, theo thứ tự là Ân, Cơ, Tự, Mị, ta chính là Ân thị nhất tộc. Ân Hợi hồi đáp, nguyên lai là từ cái này tứ đại dòng họ tạo thành, ngược lại là ra dự liệu của ta. Ngươi ở đây Ân thị nhất tộc bên trong địa vị thấp, ngươi bây giờ lại không làm tròn bổn phận, ngươi cũng đã biết chính mình sau khi trở về lại là kết cục gì. Đường tranh cười như không cười hỏi. Ân Hợi sắc mặt sáng quét, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đường tranh nói. Đường gì? Ân Hợi vội vàng hỏi. Thần tộc từ trước đến nay ưa thích nô dịch chủng tộc khác, ta cho là các ngươi cũng cần phải nếm thử những chủng tộc khác mùi vị. Đường tranh trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Ân Hợi nghĩ tới một loại khả năng, hét lớn, ngươi muốn cho ta làm nô? Không được sao? Đường tranh hỏi lại. Lấy thần làm nô, nhường thần tộc biến thành thần nô. Từng cái sớm đã chết lặng thần sứ lần nữa lộ ra kinh sợ, bất khả tư nghị nhìn xem đường tranh. 1887 thứ 1866 chương thịnh vốn chưa bao giờ có Ân Hợi khiếp sợ nhìn xem đường tranh, xác định hắn cũng không phải đang mở cho đùa, nhất thời, phản ứng của hắn cùng những người khác không có sai biệt, thậm chí, so với những người khác phản ứng còn lớn hơn. Hắn là thần tộc, biết thần tộc địa vị. Từ xưa đến nay, thần tộc cũng là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chỉ có nô dịch người khác, không có bị người khác nô dịch lịch sử. Đường tranh lại muốn mở lịch sử khơi dòng, nô dịch thần tộc, cái này sáu. Nếu không phải chính thai nghe thấy, sự tình phát sinh ở trên người mình, Ân Hợi nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng là chê cười. Giờ này khắc này, Ân Hợi cười không nổi, ngược lại có loại xung động muốn khóc. Hắn nhưng là thần cao cao tại thượng tộc các vậy mà luân lạc tới cũng bị người loại nô dịch tình cảnh, đây là vô cùng nhục nhã. Đường tranh bất để ý tới phản ứng của mọi người, nhiều hứng thú nhìn xem Ân Hợi, hỏi, không đáp ứng sao? Ân Hợi giống như là ăn hoàng liên một dạng, có nỗi khổ không nói được, loại sự tình này hắn làm nhiên bất có thể đáp ứng. Hắn nghĩa chính từ nghiêm mà lắc đầu cự tuyệt. Không có khả năng, ta là thần tộc, há có thể chịu ngươi nô dịch. Đường tranh nở nụ cười. Ân Hợi trong lòng cùng tiếu, chột dạ không dám cùng Đường tranh đối mặt. Vậy ta liền giết ngươi, ngươi sẽ trở thành vị thứ hai bị loài người giết chết thần tộc. Đường tranh hờ hững nói, quyết định Ân Hợi vận mệnh. Ân Hợi bất khả tư nghị hỏi, người thứ hai, cái thứ nhất là ai? Căn cứ Ân Hợi biết, từ thần tộc sinh ra đến nay, cho tới bây giờ không có thần tộc chết ở trong tay nhân loại, Đường tranh vậy mà nói hắn là người thứ hai, khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đường tranh lắc đầu, ta cũng không biết tên của hắn, nhưng hắn địa vị nhất định cao hơn ngươi, bởi vì hắn là chịu thần tộc chi lệnh tới giết ta, chỉ tiếc chết là hắn, mà không phải ta. Ân Hợi thật muốn trực tiếp ngã xuống đất giả chết tính toán. Một cái so với hắn địa vị còn cao thần tộc bị Đường Tranh giết, mà Đường Tranh bây giờ còn êm đẹp còn sống, cái này quá quá không thể tưởng tượng, căn bản vốn không giống như là thần tộc phong cách. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt, không cho phép hắn không tin. Vậy chỉ có một giảng giải Đường Tranh quá lợi hại, cho nên thần tộc đều không biện pháp thay tộc nhân báo thủ. Ân Hợi cúi đầu trầm tư, mình tại trong thần tộc không có chỗ xếp hạng, nếu là mình chết, còn ai vào đây tới báo thủ cho chính mình? Hắn bi ai có phát hiện không? Thần tộc nhất định sẽ đem hắn vô tình lãng quên. Đường Tranh gặp Ân Hợi hai đầu lông mày có giãn ra dấu hiệu, lại thêm một mùi lửa, nói: "À, sai rồi, ta còn có một cái biện pháp khác, phế bỏ tu vi của ngươi, tiếp đó đưa ngươi đưa về thần giới, ha ha, ngươi và thần tộc đoàn tụ, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích kết cục này." Vừa mới nói xong, Ân Hợi bỗng nhiên ngẩng đầu, phản ứng cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: "Không muốn! Hắn chết thì cũng thôi đi, chết như vậy không được, còn bị đưa về thần giới, hơn nữa, không còn tu vi, đã biến thành một tên phế nhân." Thần tộc trên dưới nhìn thế nào hắn? Thần tộc là một thế giới cường giả vi tôn, hắn đem ở vào tầng dưới chót nhất, so mới vừa sinh ra thần tử cũng không bằng, hắn sẽ triệt để biến thành thần tộc chê cười, hắn sẽ phải chịu như thế nào ức hiếp, hắn không dám tưởng tượng. Đó là so chết còn kinh khủng chuyện. Thanh âm hắn run rẩy nhìn xem Đường Tranh, nói: "Ngươi thật là ác độc." Đường Tranh cười tủm tỉm nói: "Cũng vậy." Ân Hợi không phản bắt được. "Đến phiên ngươi làm cuối cùng lựa chọn thời điểm, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Đường Tranh sắc mặt run lên, lạnh giọng thúc giục nói. Ân Hợi thở sâu, phu phu một tiếng, hướng Đường Tranh quỳ mọp xuống đất, nói năng có khí phách nói: "Kể từ hôm nay, ta Ân Hợi phụng ngươi làm chủ, vĩnh viễn không hối cải." Như làm trái lời ấy, thần hồn câu diệt. A! Thần sứ nhao nhao kinh hô hét dầm lên. Ân Hợi thật sự phụng Đường Tranh làm chủ, trở thành hắn thần nô. Lần này thật là khai sáng khơi rộng. Còn lại biết thiên sùng bái mà nhìn xem Đường Tranh, kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng ước mơ tới, nếu là mình một ngày kia cũng có thể có một thần ô, vậy thì không hưởng công đời này. Đường Tranh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Ân Hợi, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, nhưng là Ân Hợi thể nội. Thường đôi mắt nhìn chằm chằm Ân Hợi, không biết phát sinh liếu thập sao. Ân Hợi cũng ngẩng đầu, đánh giá chính mình, thất sắc kêu lên, tại sao có thể như vậy? Đường Tranh đang muốn hỏi thăm tin tưởng, lại phát hiện một tia tín ngưỡng chi lực từ Ân Hợi trên thân dâng lên, tự động bay tới liễu Đường Tranh đỉnh đầu, như một làn khói tiến vào liễu Đường Tranh thể nội. Đường Tranh ngẩn người một chút, lập tức vui mừng quá đỗi, nói, thì ra là thế, thần nô còn có tác dụng lớn như vậy, ha ha, xem ra sau này ta muốn thu nhiều một điểm thần nô. Những người khác không hiểu ra sao, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một chút, cái gì cũng không nhìn ra. Ân Hợi lại như cha mẹ chết, run lẩy bẩy, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đám người như lọt vào trong sương mù. Còn lại biết Tiên Nhẫn không được hiếu kỳ, vấn đạo, hắn thế nào? Đường Tranh thần bí cười nói, thần tộc một khi nhận chủ, trở thành thần nô, tín ngưỡng của bọn họ chi lực liền sẽ rút ra một bộ phận về ta, từ đó về sau, trong thân thể của hắn tín ngưỡng chi lực liền sẽ tại sự khống chế của ta phía dưới, chỉ cần hắn dám phản bội ta, ha ha, hạ chàng sẽ mười phần thê thảm. T. Đám người hít vào khí lạnh, lại là dạng này, khó trách Vân Ý nổi trịa phó trời sập dáng vẻ. Đây quả thật là so đơn giản nhận chủ càng kinh khủng, đây là đem chính mình sinh nhà tính mệnh toàn bộ giao cho Liễu Đường Tranh, tùy ý hắn chi phối, hơn nữa, hắn còn không có phản bội cơ hội, bởi vì, như thế liền mang ý nghĩa tử vong. Tiền bối ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể làm được điểm này. Còn lại biết tiên tâm phục khẩu phục nói. Đường Tranh lắc đầu, nói, đây cũng không phải là ta làm, mà là từ nơi sâu xa, thuận theo tự nhiên chuyện phát sinh, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Ta biết. Ân Hợi từ trong bi thống lấy lại tinh thần, tựa hồ nhận mệnh, dứt khoát nói ra chân tướng. Thần tộc từ xưa đến nay, một mực cao cao tại thượng, đây là bởi vì thần giới hữu thần đạo hư vô mờ mịt, chính là cùng mỗi một cái thần tộc vui buồn liên quan, thần đạo không thể nắm lấy, cho dù là liền thần đế, cũng chi phối không được thần đạo, đây là một loại vô thượng đại đạo. Đường Tranh nhíu mày, trong lòng hơi động, không do tự chủ địa nhớ lại trước kia thiên đạo. Thiên đạo tự xưng là đại biểu trời mà đại đạo, nhưng hắn có ý thức của mình, cuối cùng chỉ là ích kỷ đại biểu chính mình, cái này thần đạo cùng thiên đạo có tương tự chỗ, nhưng lại có càng nhiều chỗ khác biệt. Ân Hợi thao thao bất tuyệt nói, ta nhận ngươi làm chủ nhân, xúc động thần đạo chủ động đem ta vận mệnh giao cho trong tay của ngươi. A, rất nhiều người không thể tưởng tượng, vẫn còn có loại sự tình này. Đường Tranh tò mò hỏi, thần đạo không phải là giữ gìn các ngươi thần tộc sao? Làm sao lại đem ngươi vận mệnh giao cho trong tay của ta? Ân Hợi lắc đầu, ngươi nghe nói qua một câu nói đại đạo vô tình sao? Thần đạo cũng vô tình, chỉ là dựa theo quy luật nhất định vận hành, mà hành vi của ta xúc động thần đạo làm ra tương ứng phản ứng, chính là chỗ này sao đơn giản. Đường Tranh chẹp chẹp rồi một lần miệng, khoe miệng hiện lên ý cười, nói, là rất đơn giản, ta lại có điểm ưa thích cái này thần đạo. Ân Hợi cười khổ, ta lại có một cái ý tưởng mới, thần tộc cường đại như vậy, nếu là đều thu làm thần nô, cái kia nhất định là thịnh vượng chưa bao giờ có. Ha ha, ta lại có mục tiêu mới, ta muốn thu rất nhiều thần nô. Đường Tranh lớn tiếng tuyên bố, chấn động tim của mỗi người dây cung. 1888 thứ 1867 chương không được sao? Đường Tranh phát ngôn bừa bãi, vậy mà tưởng thu phục càng nhiều thần tộc làm nô. Ân Hợi khiếp sợ nhìn xem hắn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình. Nửa ngày, hắn hậm hực gục đầu xuống, trong lòng tự nhủ nếu thật sự là như thế, vậy ta cũng không cô đơn. Nhưng lúc này thực hiện sao? Ân Hợi cầm thái độ hoài nghi. Chúng thần làm cho đã phục sát đất. Đường Tranh liếc mắt nhìn chúng thần làm cho, nói, ta chuyến này đã có thu hoạch không nhỏ, chư vị, cáo tử. Còn lại biết Thiên Đại bị kinh ngạc, hỏi, ngươi này liền muốn đi? Đối với, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi đã là thần đạo giáo đạo chủ, hy vọng thần đạo giáo trong tay ngươi có một chất thay đổi. Đường Tranh ôm lấy tha thiết hy vọng. Còn lại biết Thiên Tâm bên trong nóng lên, trọng trọng gật đầu, nhất định không có nhục sứ mệnh. Vậy ngươi sau đó muốn làm gì? Đường Tranh cười thần bí, thần tộc cao cao tại thượng tiêu giao thời gian quá lâu. Lời này ý vị thâm trường, còn lại biết Thiên lại phân biệt ra trong đó thâm ý, nổi lòng tôn kính, không mình hành lễ, bảo trọng. Ân Hợi thần sắc phức tạp nhìn Liễu Đường Tranh một mắt, không nói một lời. Hắn đã là thần nô, đó cùng còn lại mặc chính là nghỉ ngơi liên quan, hắn đã bị gắng gượng tách ra thần tộc. Đường Tranh hướng Ân Hợi vẫy tay, nói, đi thôi. Ân Hợi vội vàng đuổi theo, hai người thân hình lóe lên, đã đằng không mà lên, còn lại mặc lặng yên không một tiếng động đột phá thần đạo giáo phòng ngự lại trận, cùng Ân Hợi hướng nơi xa bay đi. Túi đầu nhìn lại, thần đạo giáo bốn phía một mảnh đầm lầy, từ ngoại giới nhìn lại, thần đạo giáo chín tòa sơn phong căn bản vốn không có thể thấy được, thế nhân chắc chắn không có phát hiện cái này trong đầm lầy vậy mà cất giấu thần đạo giáo nhân vật mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đi nơi nào? Ân Hợi vấn đạo. Đường Tranh vung tay lên, tinh vân đồ xuất hiện ở Ân Hợi trước mặt. Ân Hợi nhìn thấy tinh vân đồ, cực kỳ hoảng sợ, nhất là tinh vân đồ bên trên đánh dấu mấy cái thế giới, hắn hoảng sợ nhìn xem Đường Tranh, hỏi, ngươi làm sao sẽ có cái này? Tôn Chín Công cho ta. Đường Tranh ăn ngay nói thật. Ân Hợi bừng tỉnh, là hắn. Ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Ân Hợi lắc đầu, chỉ là có thai người, cũng không hiểu rõ. Vậy ngươi đối với mấy cái thế giới này hiểu rõ không? Đường Tranh chỉ vào còn sót lại ma giới, yêu giới cùng hoàng giới, vấn đạo. Thần tộc tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ 9 cái thế giới, chỉ có cái này 3 cái thế giới là Đường Tranh chưa từng đi. Ân Hợi nhìn chằm chằm tinh vân đồ, nói, cái này 3 cái thế giới cũng là thần tộc tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, nhưng cái này 3 cái thế giới cùng nhân giới lại có khác biệt cực lớn, mỗi cái thế giới cũng là cường giả ngang ngược, cho nên bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực ngược lại càng nhiều. A, nếu là cường giả ngang ngược, vậy các ngươi như thế nào để bọn hắn tín ngưỡng thần tộc đâu? Đường Tranh tò mò hỏi. Ma giới bên trong có ma quái, ma thần, tất cả ma tộc đều sùng bái một cái Kình Thiên Ma Thần, ngươi có biết Kình Thiên Ma Thần thân phận? Ân Hợi cười ý vị thâm trường, vậy mà bắt đầu bán cái nút. Đường Tranh nghi ngờ nhìn Ân Hợi, trong lòng hơi động, xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, nói chẳng lẽ Kình Thiên Ma Thần cũng là thần tộc? A. Lần này đến phiên Ân Hợi kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn Đường Tranh, hỏi: "Ngươi đã sớm biết chuyện này sao?" Đường Tranh nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta vừa đoán." Ân Hợi hít vào ngụm khí lạnh, nói: "Ngươi cũng đoán quá chuẩn." Đường Tranh theo đầu này mạch suy nghĩ, như có điều suy nghĩ nói: "Ta hiểu được, cái này ba cái thế giới cường giả ngang ngược, cùng nhân giới có sự khác biệt về mặt bản chất, không tiện xây thần miếu, truyền bá quang huy của thần, bởi vì đối phương cũng chưa chắc sẽ tin. Bọn hắn tín ngưỡng là của mình trong chủng tộc cường giả. Các ngươi liền thuận theo đạo nhi hành chi, vậy mà thâu thiên đổi trụ, đem bọn hắn trong chủng tộc người mạnh nhất đổi thành thần tộc, tín ngưỡng bọn hắn, cũng chính là tín ngưỡng thần tộc, đúng hay không?" Ân Hợi hậm hực gật đầu, "Ngươi như thế nào cái gì đều đoán được? Cái kia yêu giới cùng hoàng giới đâu? Yêu giới là tín ngưỡng yêu thần, hoàng giới là tín ngưỡng hoàng thần, nhưng hai cái thế giới này cùng ma giới lại có khác nhau. Ma tộc tàn bạo thị sát, nếu là vẹn vẹn thẳng đứng một cái Kình Thiên Ma Thần còn xa xa không đủ, muốn để cái này Kình Thiên Ma Thần vĩnh sinh bất diệt, lúc này mới có thể trấn nhiếp ma giới chúng sinh." Đường Tranh bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi là nói cái này Kình Thiên Ma Thần một mực tại ma giới, mà yêu giới cùng hoàng giới yêu thần cùng hoàng thần lại cũng không tại. Đối với yêu thần cùng hoàng thần đã sớm trở lại thần giới tiêu giao sung sướng, yêu tộc cùng phượng hoàng tương đối tử tâm nhãn, chỉ cần hướng về phía yêu cung cùng hoàng trong điện yêu thần giống cùng hoàng tượng thần, quý bái, thần giới liền có thể có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Chuyện này e rằng mười phần cơ mật, cũng không phải ai cũng biết ta." Đường Tranh ý vị thâm trường hỏi. Ân Hợi gật đầu, "Đương nhiên, bởi vì ta cũng là ở nhân gian chấn thủ thần đạo giáo, lúc này mới có tư cách biết được, trong thần giới không thiếu tộc nhân giá căn bản vốn không biết chuyện này, để tránh tiết lộ tin tức. Lợi hại, thần giới lại là như thế khống chế mấy đại thế giới. Ta vốn còn muốn đi cái này ba cái thế giới, bây giờ xem ra không cần đi. Ngươi đi thế giới của bọn hắn, cũng là muốn phá hư tín ngưỡng của bọn họ sao?" Ân Hợi vấn đạo. "Đúng vậy, yêu thần cùng hoàng thần đều không ở, căn bản không biện pháp chọc thủng diện mục thật của bọn hắn, đã như vậy, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn tín ngưỡng chi lực truyền đâu, liền đại công cáo thành." Ân Hợi biến sắc, khiếp sợ hỏi: "Ngăn chặn tín ngưỡng chi lực truyền đâu? Không được sao?" Đường Tranh nhìn xuống Ân Hợi, hỏi ngược lại: "Có thể chứ? Tín ngưỡng chi lực là dựa vào không gian pháp thì truyền thâu đến thần giới, không gian pháp thì tuyên cổ bất biến, ngươi như thế nào ngăn chặn?" Ân Hợi không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đường Tranh mỗi sự kiện đều làm Ân Hợi mở rộng tầm mắt, hô to không có khả năng. Nhưng thường thường hắn lại có thể đem không có khả năng biến thành có thể. Nhưng mà, lần này Ân Hợi vô cùng kiên định, căn bản không tin tưởng còn lại mặc sẽ thành công, đó là ngay cả thần tộc đều không cách nào làm được chuyện, còn lại mặc lợi hại hơn nữa, cũng quyết không thể làm ra chưa từng có ai chuyện. Đường Tranh cười cười, không cần suy nghĩ nói, ta liền là phải cải biến không gian pháp thì, ta tâm ý đã quyết. Ân Hợi nuốt nước miếng, quyết giữ ý mình, lắc đầu nói, ngươi sẽ không thành công. Cái kia chờ xem a. Đường Tranh làm nhiên bất là cuồng vọng, hắn chuyển kiếp nhiều như vậy thế giới, đối với không gian pháp thì lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, nếu muốn thay đổi không gian pháp, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình, hắn là làm không được. Hoặc có lẽ là bằng vào một người nào đó, cho dù là cái nào đó thần tộc sức mạnh, đều khó có khả năng thành công. Đường Tranh nhất thiết phải mở ra lối riêng. Hắn đang nhìn tinh vân đồ sau đó, liền ý tưởng đột phát, có một cái đại khái chủ ý bây giờ, cái chủ ý này càng ngày càng phong phú kỹ càng, hắn cảm thấy đến rồi thay đổi lúc thực tiễn. Đi, chúng ta đi cánh cửa không gian bên trong đi một chuyến. Còn lại mặc hướng Cửu Thiên Chi Thượng bay đi, Ân Hợi như bóng với hình. Đường Tranh lời thề son sắt, hơn nữa, hiển nhiên là có kế hoạch của mình. Ân Hợi lòng hiếu kỳ cuối cùng bị cong lên, hắn ngược lại muốn xem Đường Tranh trong hồ lô đến tụt cùng bán là thuốc gì. Hai người lên như diều gặp gió, thẳng lên Cửu Thiên, lóe lên cánh cửa không gian chậm chậm mở ra, hai người sải bước mà bước vào phía sau cửa. Cánh cửa không gian tiêu thất. 1889 thứ 1868 chương tinh cờ cánh cửa không gian đằng sau là thời không loạn lưu. Đường Tranh cùng Ân Hợi đứng tại thời không loạn lưu bên trong, giống như là định hải thần châm, loạn lưu từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, cũng không có đối bọn hắn cấu thành tổn thương. Nếu là người bình thường, sớm đã bị không gian loạn lưu cuốn đi, mê thất trong đó. Ân Hợi kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Đường Tranh chỉ vào nhìn một cái vô tận thời không loạn lưu, nói: "Ngươi thấy Liêu Thập sao?" Ân Hợi mở miệng nói: "Đây không phải thời không loạn lưu sao? Có gì đáng xem?" Đường Tranh cười nói: "Đúng vậy à, thời không loạn lưu, cỡ nào địa phương nguy hiểm, đại gia tiến vào cánh cửa không gian phía sau, liền không kịp chờ đợi muốn đến chỗ cần đến, đi đến một cái thế giới khác, lại rất ít có người nguyện ý ở đây dừng lại. Nơi này có cái gì có thể dừng lại?" Ân Hợi càng hồ đồ. "Ở đây kỳ thực có vô số có thể, đây là thông hướng vô số thế giới lộ, chỉ là lộ che giấu tại không gian loạn lưu phía dưới, chỉ cần chúng ta biết một cái thế giới khác phương vị, chúng ta liền có thể tại loạn lưu bên trong tìm được cái kia một con đường, tiếp đó thành công đạt đến một cái thế giới khác." Đường Tranh cảm khái nói. Ân Hợi gật đầu, nói: "Chính xác như thế, nhưng nơi này vẫn là không có đáng giá lưu luyến, dù sao ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có sinh cơ, lại có đáng giá gì lưu luyến chỗ?" Đường Tranh cười cười: "Cái kia chưa hẳn, ta bây giờ có tinh vân đồ, có thể biết thông hướng chín cái thế giới lộ. Cái này lại như thế nào? Ta muốn ở đây bố thế cuộc." "Thế cuộc?" Ân Hợi suýt chút nữa mắt trợn trắng, "Ngươi bây giờ còn có đánh cờ tâm tư?" Hắn không khỏi có chút lý giải không liễu Đường Tranh đầu óc. Đường Tranh phối hợp nói: "Trước đó gọi là thiên kỳ, hiện tại xem ra danh tự này không thích hợp, vậy thì gọi tinh kỳ a." "Cái gì thiên kỳ, tinh kỳ?" Ân Ý nổi trịa đầu sương ngủ, triệt để hồ đồ rồi. Nhưng Đường Tranh cũng không có giải đáp ý tứ, đã chính mình hành động. Đường Tranh ngón tay hướng trong thời không loạn lưu điểm tới, mỗi điểm ra một chút, một đạo quang mang liền từ trong tay hắn bắn ra, xuyên qua tầng tầng thời không loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Ân Hợi trong lòng hơi động, vô ý thức nhớ lại tinh vân đồ. Đường Tranh điểm phương hướng chính là tinh vân trong bản vẽ từng cái thế giới phương vị. Hắn là chạy mấy cái kia thế giới đi. Ân Hợi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại càng hồ đồ, Đường Tranh làm như vậy có tác dụng gì? Đường Tranh liên tục điểm ra 10 đạo tia sáng. A, Ân Hợi kinh ngạc không thôi, tinh vân đồ bên trên không phải chỉ có 9 cái thế giới sao? Hắn như thế nào điểm ra 10 đạo tia sáng? 10 đạo tia sáng thứ tự tiêu thất, Đường Tranh dừng tay, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hắn dường như đang chờ cái gì? Này liền kết thúc? Ân Hợi hỏi. Đường Tranh mỉm cười nói, nơi nào kết thúc, lúc này mới bắt đầu đâu. Bắt đầu? Ân Hợi nhíu mày, vừa lóe lên ý nghĩ này, vang một tiếng, trong thời không loạn lưu tuôn ra một đám hào quang chói mắt. Ân Hợi tâm thần kịch chấn, thất thanh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Hắn còn không có thấy rõ ràng, lại là liên tiếp 9 tiếng tiếng vang, hết thảy 10 đạo tia sáng từ trong thời không loạn lưu bạo phát đi ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không loạn lưu, vô luận thời không loạn lưu như thế nào đập, đều không bị ảnh hưởng chút nào. Tia sáng ngút trời, hội tụ tại Đường Tranh cùng Ân Hợi trước mặt, cấp tốc biến hóa, cuối cùng xen lẫn thành một cái bản cờ to lớn. Trên bản cờ tinh vân dày đặc, 10 khỏa tinh thần tô điểm trong đó, vạn phần thần bí. Ân Hợi dương mắt nhìn lên, lại có một loại cảm giác hôn mê, chỉ cảm thấy bản cờ che một tầng khăn che mặt thần bí, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Hắn vội vàng vận công, dốc hết sức bình sinh, thấy rõ một điểm, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Hắn xem không hiểu. Đây là cái gì? Ân Hợi bật thốt lên hỏi. Tinh kỳ. Đường Tranh lạnh nhạt nói, trong lời nói có chút tiếc nuối, nếu là có thể đem càng nhiều thế giới đặt vào trong bàn cờ, kia liền càng hoàn mỹ. 6. Càng nhiều thế giới. Ân Hợi nuốt nước miếng, chần chờ vấn đạo. Gặp Đường Tranh gật đầu, Ân Hợi lại nghĩ tới một vấn đề, liền vội hỏi, ngươi là đem 10 cái thế giới đặt vào bàn cờ trong đó bao quát tinh vân trên bản vẽ 9 cái thế giới. Thông minh. Cái này tinh vân đồ có tác dụng gì? Tác dụng quá lớn, nếu là có thể đặt vào càng nhiều thế giới, có lẽ tác dụng lớn hơn nữa, nhưng bây giờ nghĩ như vậy nhất định cũng đủ dùng rồi. Đủ dùng làm gì? Thay đổi không gian pháp tắc. Đường Tranh nói lời kinh người, doa đến Ân Hợi hướng phía sau lão đảo lùi lại. Ngươi phải dùng cái này tinh kỳ thay đổi không gian pháp tắc. Đúng a? Đường Tranh gật đầu. Trước kia thiên kỳ là dẫn động tinh thần chi lực, thế nhưng điểm tinh thần chi lực quá yếu, nhất là đối với hôm nay Đường Tranh mà nói, điểm này tinh thần chi lực còn xa mới đủ dùng. Tinh thần chi lực lấy từ ở mỗi một viên tinh thần, mà mỗi ngôi sao lại là một cái thế giới. Làm Đường Tranh đem thiên kỳ biến thành tinh kỳ sau đó, là hắn có thể chân chính điều động tinh kỳ bên trong mỗi cái thế giới tất cả tinh thần chi lực, cái này sẽ buộc phát uy lực mạnh cỡ nào. Bây giờ, hắn tổng cộng có 10 cái thế giới tinh thần chi lực, diệt trừ tinh vân trên bản vẽ 9 cái thế giới, còn nhiều thêm một cái tiểu Bạch Thiên Ngoại Thiên. Đường Tranh chính là muốn lợi dụng 10 cái thế giới tinh thần chi lực, nghịch thiên mà đi, thay đổi không gian pháp tắc. Ngươi cho rằng có thể thành công sao? Ân Hợi nguyên bản cho rằng Đường Tranh chắc chắn sẽ không thành công, nhưng kiến thức liễu Đường Tranh thủ đoạn phía sau, hắn ý nghĩ này lại có chút dao động. Đường Tranh tựa hồ thật có hy vọng thành công. Đường Tranh nhún nhún vai, nói, thành công hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa mới nói xong, trên bầu trời bản cờ bộc phát ra hào quang chói mắt, xua tan thời không loạn lưu, mắt trần có thể thấy, 10 cái tinh thần xuất hiện ở thời không loạn lưu bên trong, mỗi cái tinh thần đều tia sáng đại tác, tất cả ánh sáng xen lẫn thành một bức bức họa xinh đẹp. Đường Tranh lập tức thôi động không gian pháp tắc, thời không loạn lưu kịch liệt chấn động, nhấc lên từng đợt kinh đảo hải lãng, hướng Đường Tranh cùng Ân Hợi phô thiên cái địa xoắn tới. Ân Hợi choáng váng, doa đến trái tim bỗng nhiên căng thẳng, suýt chút nữa ngạt thở. Thời không loạn lưu làm sao sẽ lại lớn như vậy phản ứng? Đây là đang phản công sao? Nó cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ sao? Ân Hợi đáy lòng bốc lên vô số nghi vấn. Hắn có một loại dự cảm bất tưởng, chính mình có thể chết hay không tại thời không loạn lưu bên trong. Hắn vội vàng nhìn hướng Đường Tranh. Đường Tranh mặt không đổi sắc, đem kinh thiên sóng lớn nhìn như không thấy, tay của hắn cực nhanh tại tinh kỳ phía trên một chút đi, từng đạo tia sáng trên bản cờ xen lẫn, làm sóng lớn cuốn tới lúc, tinh kỳ đem sóng lớn ngăn trở, làm nó lại khó đi tới một chút. Tinh kỳ bên trên bộc phát ra năng lượng như thế nào khủng bố như thế. Ân Hợi trợn mắt hốt mồm. Đường Tranh nóng bỏng nhìn chằm chằm cái tia thao thiên cự lãng, đã đoán được sự biến hóa này nguyên do. Cánh cửa không gian sau thế giới chính là nhân không gian pháp tắc mà thành, chính mình thay đổi không gian pháp tắc, tự nhiên là đưa tới phản vệ, thời không loạn lưu không cho phép hết thảy thay đổi, bằng không, ở đây chắc chắn cũng sẽ phát sinh biến hóa nào đó. Đường Tranh hiểu rõ cười nói, chiều hướng phát triển, ngươi nghĩ cản cũng ngăn không được. Tinh kỳ bên trong năng lượng đột nhiên bộc phát, hung hăng đem sóng lớn vắt nát bấy, thừa thắng truy kích, đem thời không loạn lưu đuổi bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Cái này 6. Ân Hợi đã mất cảm giác, quên đi ngôn ngữ, ngơ ngác nhìn cái này mở rộng tầm mắt một màn. 1890 thứ 1869 chương không gian như ý môn thời không loạn lưu hốt hoảng chạy trốn, căn bản không phải tình cờ đối thủ, giây lát, trước mắt hai người thời không loạn lưu biến mất không còn một mảnh, không gian trở nên an tĩnh dị thường. Ân Hợi sắc mặt đột biến, lồm lộm lo sợ nói, không gian pháp tắc cải biến sao? Đường Tranh cười nhạt một tiếng, không có nhanh như vậy, đây là một cái tiết kiệm quá trình. Tiết kiệm, vậy thì không phải là nhất thời phút chốc liền có thể thành công. Đường Tranh gật đầu, thay đổi không gian pháp tắc, công trình lớn như vậy đương nhiên phải có kiên nhẫn, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Vậy chúng ta không phải một mực phải ở lại chỗ này? Ân Hợi ngắm nhìn bốn phía, tò mò hỏi. Đường Tranh gật đầu, có vấn đề sao? 6. Không có, không có vấn đề. Ân Hợi chần chờ một chút, lắc đầu nói. Hắn có thể có vấn đề gì, hắn đã là thần nô, hết thảy đều phải nghe theo Đường Tranh chỉ huy. Vậy ngươi từ từ cảm thụ a. Thần tộc đều tinh thông không gian pháp tắc, Ân Hợi cũng không ngoại lệ, mới đầu, hắn cũng không có bao nhiêu cảm thụ, chỉ là trông thấy đỉnh đầu tình cờ tia sáng biến ảo, tựa hồ một loại thần bí biến hóa đang tại lặng yên phát sinh. Thương Hải Tam Điển, bọn hắn đã không biết ở đây dừng lại thời gian bao lâu, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm 6. Đường Tranh ý chí 10 phần kiên định, hơn nữa, cũng không chuẩn bị rời đi. Thay đổi không gian pháp tắc, đây là liên lụy đến ngàn vạn thế giới đại sự, nhất là thần giới, cao thủ đông đảo, một khi không gian pháp tắc chân chính bị thay đổi lúc, xuất hiện cái kia tia thứ nhất biến hóa, thần giới nhất định sẽ phát hiện. bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ phái ra cao thủ tới tra ra chân tướng, ngăn cản đây hết thảy. Đường Tranh chờ chính là đối phương, hắn sẽ thể sống chết bảo hộ tinh cờ, nhường loại biến hóa này một mực kéo dài tiếp, thẳng đến không gian pháp tắc hoàn toàn bị thay đổi, vậy thì có thể ngăn chặn mỗi cái thế giới hướng thần giới liên tục không ngừng mà chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Thần giới, một cái thần tộc hai tay nâng một cái vòng tròn nhuận hạt châu tia sáng bắn ra bốn phía là, tản ra lực lượng thần bí. Đột nhiên, thần tộc sắc mặt đại biến, âm thanh run rẩy nói, không gian pháp tắc tựa hồ xuất hiện biến cố. Hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng bên trên hồi báo, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhận được mệnh lệnh, đi điều tra ngọn nguồn. Thần tộc một tay nắm hạt châu, hướng hư không nhẹ nhàng vung tay lên, vỗ một cái cánh cửa không gian chậm chậm mở ra, hắn tung người nhảy lên, biến mất ở phía sau cửa. Hắn đưa thân vào thời không loạn lưu bên trong, một đạo quang mang từ trên hạt châu tản mắt ra, xua tan bốn phía thời không loạn lưu, mảy may cũng uy hiếp không được hắn. Hắn hướng nhìn một cái vô tận trong thời không loạn lưu nhìn lại, đột nhiên, trong hạt châu bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Đây phảng phất là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, hắn như bóng với hình, đi theo đạo ánh sáng này mang càng đi càng xa, tại trong thời không loạn lưu, hắn tới lui tự nhiên, như giống trên đất bằng. Đột nhiên, mấy điểm tia sáng xuất hiện ở phương xa. Hắn lập tức dừng bước lại, lông mày thật sâu nhíu lại. Trong thời không loạn lưu đen kịt một màu, bây giờ lại có ánh sáng xuất hiện, đủ để chứng minh quả thật có vấn đề. Quả nhiên có người quấy rối. Trong mắt của hắn tràn ngập sắc cơ, cấp tốc tới gần, một chương bản cờ to lớn xuất hiện ở trước mắt, cái này bản cờ quá lớn, phảng phất một mắt nhìn không thấy bờ, mà trong đó điểm chế mấy cái điểm sáng, phảng phất như là từng khóa tinh cầu. Đây là vật gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua một màn này, cực kỳ hoảng sợ. Rốt cuộc đã đến. Một thanh âm tại bàn cờ bên cạnh vang lên. Thần tộc đột nhiên một cái giật mình, đề phòng nhìn qua đi, gào to đạo, là ai? Đường Tranh hiện thân, trên dưới dò xét đối phương, sát hữu giới sự gật đầu, quả thật là thần tộc. Thần tộc con ngươi co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn xem Đường Tranh, nói, ngươi nếu biết ta là thần tộc, lại còn không chạy trốn, còn dám ở đây quấy rối. Chào ngươi gan to. Đường Tranh hài hước cười nói, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Ngươi rốt cuộc là ai, dám can đảm cùng thần tộc đối nghịch? Thần tộc tựa hồ không ngờ tới Đường Tranh trả lời thẳng thừng như vậy, chần chờ một chút, trực tiếp nơi đó vấn đạo. Ta gọi Đường Tranh. Đường Tranh, lại là ngươi? Thần tộc cực kỳ hoảng sợ kêu lên. A, ngươi vậy mà cũng biết ta, ta lúc nào tại thần tộc như thế nổi danh? Đường Tranh kinh ngạc nói. Hắn ở tại thần giới bên trong làm việc rất địa thấp, hơn nữa, có rất ít người biết được thân phận chân thật của hắn, huống chi phía trước còn có hắn nguyên anh phân thân treo lên, hắn không phải như thế nổi danh mới đúng. Ở trong đó chắc chắn phát sinh liếu thập sao chuyện. Thần tộc hung tợn trừng Đường Tranh, nói, ngươi đương nhiên rất nổi danh, ngươi là thần tộc địch nhân, ta như thế nào lại không biết ngươi? Vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta một mực tìm không thấy ngươi, mà ngươi vậy mà trốn ở thời không loạn lưu bên trong, hơn nữa, còn đánh lên không gian pháp tắc chủ ý. Ta ở tại thần giới rất nổi danh sao? Ngươi ở đây thần đạo giáo làm hết thảy, thần tộc đã biết được, ngươi còn nghĩ ẩn nốt sao? Thần tộc lòng đầy căm phẫn nói, từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám dạng này cùng thần tộc đối nghịch, ngươi biết chính mình gây họa bao lớn sao? Ha ha, thần tộc tức giận như thế, vậy ta thì đến được mục đích. Đường Tranh tâm đủ hài lòng cười cười, hướng trong bóng tối hồ, Ân Hợi, ngươi đi ra ngoài một chút, xem cái này trong mắt không người ra họa là ai. Ân Hợi, thần tộc kinh hô lên, hắn quả nhiên phản bội thần tộc, đây là tội chết, hắn thực sự là hồ đồ rồi. Ân Hợi đi tới, ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại cái kia hạt châu bên trên, hoảng sợ nói, khoảng không gian như ý môn. Ân. Đường Tranh theo Ân Hợi ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy hạt châu kia, tò mò nói, khoảng không gian như ý môn, đây là tên của nó sao? Đúng vậy, chủ nhân. Ân Hợi một mực cung kính trả lời. Tại thời không loạn lưu dừng lại nhiều năm như vậy, Ân Hợi chứng kiến Liễu Đường Tranh sáng tạo kỳ tích, đối với hắn đã là thật lòng khâm phục. Khoảng không gian như ý môn, lại gọi là thiên địa như ý môn, chính là thần tộc một kiện thần khí, một khi có khoảng không gian như ý môn, vậy thì có thể tùy ý xuyên thẳng qua mỗi cái thế giới, không cần lo lắng thời không loạn lưu. Ân Hợi thao thao bất tuyệt giới thiệu. Thần tộc nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ, phẫn nộ quát, "Ân Hợi, ngươi tên phản đồ này, lại đem những thứ này đều nói cho hắn." Ân Hợi lườm hắn một cái, nói, "Hắn là của ta chủ nhân, ta tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ngươi thực sự là xui xẻo, tự nhiên bị phái tới chịu chết, ta nếu là ngươi, chắc chắn lập tức liền bỏ trốn mất dạng." Bỏ trốn mất dạng? Thần tộc sững sốt một chút, phảng phất nghe được tiên phương giả đàm, không kìm lòng được cười như điên, "Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn, hẳn là trốn chạy là các ngươi, mà không phải ta." Ân Hợi lắc đầu, phối hợp thở dài, không coi ai ra gì. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch lời của ta là lời vàng ngọc, một chữ cũng không sai. Thần tộc tức giận nổi trận lôi đình, đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Đường Tranh, lại phát hiện hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm khoảng không gian như ý môn, tựa hồ đánh lên khoảng không gian như ý môn chủ ý. Đường Tranh tự lẩm bẩm, trên thế giới vẫn còn có loại pháp bảo này, thần khí, ha ha, ta còn thực sự không biết đến, lần này vừa vặn mở mang kiến thức một chút thần khí lợi hại. Gặp Đường Tranh không sợ chút nào, gian ngoan không thay đổi, thần tộc bay nào đi lên, trong tay khoảng không gian như ý môn tia sáng đại tác, chỉ nghe hắn bạo quát, còn dám ngấp nghé khoảng không gian như ý môn, đi cho đi. 1891 thứ 1870 chương bạo. Không gian như ý môn tia sáng đại tác, vỗ một cái cánh cửa không gian xuất hiện ở Đường Tranh trước mặt. Đường Tranh nhìn chằm chằm không gian như ý môn, cái này cùng hắn bình thường thấy không gian như ý môn có nhỏ xíu khác nhau, hắn mặc dù nói không rõ ràng, lại có thể cảm ứng ra tới, một khi tiến vào phía sau cửa, kia tuyệt đối cùng bình thường bước vào cánh cửa không gian khác biệt. Có ý tứ. Đường Tranh nhãn tỉnh sáng lên, ngược lại là muốn đem không gian như ý môn đoạt lại, cẩn thận phẩm vị trong đó khác nhau. Nhưng mà, thần tộc sao lại cho hắn cơ hội này, không gian như ý môn tại hắn điều khiển phía dưới, trực tiếp hướng Đường Tranh bay tới. Tựa hồ muốn đem hắn nhốt vào phía sau cửa. Ân Hợi thấy thế, vội vàng nhắc nhở, "Chủ nhân, cẩn thận không gian như ý môn, kiện thần khí này không chỉ là tùy ý xuyên toa không gian đơn giản như vậy, kỳ thực cũng 10 phần hung hiểm. Một khi ngươi bị giam sau khi vào cửa, phía sau cửa hết thảy vừa nhiên mất cùng, thời không loạn lưu sẽ trực tiếp đưa ngươi thịt nát xương tan. Đường Tranh kinh ngạc, nói, ở đây vốn là thời không loạn lưu, chẳng lẽ phía sau cửa lại có một thời không khác loạn lưu? Đúng vậy, nói tóm lại, cánh cửa không gian 10 phần nguy hiểm. Ân Hợi cũng nói không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng vẫn là cường điệu cánh cửa không gian tính nguy hại. Thần tộc nghe vậy, hận nghiến răng nghiến lợi, quát tầm lên, ngươi tên phản đồ này, hận không thể hắn biết nhiều hơn một chút đồ vật, nhưng cái này cũng không dùng, tại không gian chi môn trước mặt, hắn chắc chắn phải chết. Vừa mới nói xong, cánh cửa không gian liền đến liễu Đường Tranh đỉnh đầu. Không có dấu hiệu nào, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ cánh cửa không gian bên trong tán phát ra, hoàn toàn bao phủ lại liễu Đường Tranh, tựa hồ muốn hắn hút vào phía sau cửa. Đường Tranh tâm thần lâm nhiên, nói, cánh cửa không gian lại còn có thể có lực hấp dẫn, quả nhiên cái này cùng vậy cánh cửa không gian khác biệt. Vậy cánh cửa không gian căn bản không có lực hấp dẫn, chỉ là lẳng lặng xuất hiện, chỉ có bước vào phía sau cửa mới có thể hiện ra đoạn nhiên bất cùng diện mạo. Nhưng tấm này cánh cửa không gian vậy mà chủ động công kích. Cái này lực hấp dẫn ngược lại là cùng thôn thiên thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là đem địch nhân hút vào trong đó, thôn thiên đếm là hút vào trong lỗ đen, mà là hút vào phía sau cửa, vậy chúng ta thử một chút đến tột cùng ai hơn lợi hại. Đường Tranh hướng hư không một điểm, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, đối diện cánh cửa không gian. Hô hô. Cơn bạo lực hấp dẫn từ trong lỗ đen tán phát ra, lập tức liền cùng cánh cửa không gian lực hấp dẫn tranh phong tương đối, lẫn nhau đối kháng, đều nghĩ vượt trên đối phương một đầu. Thôn thiên thuật đã sớm bị Đường Tranh tu luyện đến cực hạn thôn thiên. Lần này kỳ phùng địch thủ, vậy thì thật là tốt dùng để đối kháng cánh cửa không gian. Thần tộc cùng Ân Hợi đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, chưa bao giờ ngờ tới vẫn còn có loại thần thông này, có thể cùng không gian như ý môn lẫn nhau chống lại. Đây là cái gì? Thần tộc chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Đường Tranh cười cười, nói, thôn thiên thuật, liền thiên địa cũng có thể nuốt vào trong đó, ngươi có làm được không không thể đem không gian của ngươi như ý môn cũng nuốt vào đi. Cắn nuốt thiên địa. Thần tộc tâm thần run rẩy dữ dội, sắc mặt đột biến, tự lẩm bẩm, hắn là cố ý gạt ta, hay là thật uy lực có lớn như vậy? Oanh! Hắc động cùng cánh cửa không gian run rẩy kịch liệt, đồng thời nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Riêng mình lực hấp dẫn đem đối phương gắng gượng xé rách, nhưng người nào cũng không biện pháp thắng qua đối phương. Thần tộc trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần này không cần hắn suy xét, thực tế đã cho ra đáp án. Thôn thiên thuật lại nhiên bất thua kém không gian như ý môn uy lực. Đương nhiên, thôn thiên thuật cũng không có không gian như ý môn nhiều như vậy tác dụng, không thể tùy ý xuyên toa không gian, nhưng chỉ bằng lực sát thương, hai người tương xứng. Hoàng Bét, ta không nên lỗ mãng như thế, thần thông của đối phương quỷ dị khó lường, ta chỉ dựa vào không gian như ý môn, căn bản không biện pháp chiến thắng, ta hẳn là hoàn hồn giới viện binh, mà không phải ở đây lãng phí thời gian. Ta chờ lâu nhất thời, vậy thì nguy hiểm một phần. Thần tộc lòng sinh thoái ý, kiến thức liễu Đường Tranh lợi hại sau đó, hắn căn bản không có ý niệm phản kháng, chỉ muốn đào tẩu bảo mệnh. Đường Tranh nóng bỏng nhìn chằm chằm thần tộc, mắt sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Ân Hợi, ngươi nói hắn đang suy nghĩ gì?" Ân Hợi không chớp mắt nhìn mình chằm chằm đồng loại, cười nói, "Chủ nhân, cái này không khó khăn ngờ tới." Không gian như ý môn là hắn ỷ trượng lớn nhất, bây giờ, không gian như ý môn không thể đối với chủ nhân có tác dụng, vậy hắn tự nhiên muốn chạy trốn bảo mệnh. Thần tộc trợn mắt nhìn, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đụng tới, quát tầm lên, ngươi tên phản đồ này. Đường Tranh lạnh rên một tiếng, sát khí ngút trời, nói, ngươi nghĩ đào tẩu, ta ha có thể như ngươi mong muốn. Bá. Huyền dấu kiếm đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém về phía thần tộc. Thần tộc hãi nhiên thất sắc, vội vàng lui lại, đồng thời, không gian như ý môn tia sáng đại tác, lại một phiến cánh cửa không gian xuất hiện, hắn tung người nhảy lên, hướng cánh cửa không gian bay đi. Tính toán từ cánh cửa không gian bên trong đào tẩu. Giết! Đường Tranh hét lớn một tiếng, huyền trang xây hào quang ngút trời, quán xuyên thời không loạn lưu, trực tiếp chém vào thần tộc thể nội. Cùng lúc đó, hắn cũng bay vào cánh cửa không gian. Một cỗ máu tươi từ thần tộc trên thân tiêu xạ đứng lên, nhiễm đỏ cánh cửa không gian, một giây sau, cánh cửa không gian run rẩy kịch liệt, biến mất không còn tăm tích. Đường Tranh không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa không gian nơi biến mất, bóp cổ tay thở dài, không gian này như ý môn quả nhiên lợi hại, thời khắc sống còn vẫn là để hắn trốn. Ân Hợi vội nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, hắn đã trúng chủ nhân một kiếm kia, chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng lại nhảy nhót không nổi. Đường Tranh thoải mái cười nói, hắn không quan trọng gì, thay đổi không gian pháp tắc mới là đầu của chúng ta chờ đại sự, ngươi xem, cái kia tinh cờ có phải hay không lại có biến hóa. Ân Hợi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thời không loạn lưu trong tinh cờ quả thật phát sinh biến hóa, tia sáng tích lũy đến rồi cực hạn, 10 cái thế giới năng lượng hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, giống như là một quả bom hẹn giờ. Chỉ kém một bước cuối cùng, không gian pháp tắc quá kiên cố, lúc trước chỉ là xuất hiện một tia biến hóa, liền đưa tới thần tộc chú ý, sau đó, lúc đầu không gian pháp tắc không ngừng phản vệ, tính toán đem cái kia một tia biến hóa xóa đi. Nhưng đã xuất hiện vết rách, ta như thế nào có thể để cho ngươi ngóc đầu trở lại? Đường Tranh cười ha hả nói, mắt thấy một cái kia to lớn quang cầu càng lúc càng lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét, trong đó tia sáng run rẩy kịch liệt, cực không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Đồng thời, 10 cái trong thế giới năng lượng còn tại liên tục không ngừng mà rót vào quang cầu. Chủ nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ân Hợi thấp giọng hỏi. Đường Tranh nói, nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Chúng ta đương nhiên muốn nhất cổ tác khí, triệt để phá hủy lúc đầu không gian pháp tắc, thiết lập mới, thuộc về của chính ta không gian pháp tắc. Ân Hợi tâm thần kịch chấn, ý thức được chứng kiến kỳ tích cùng lịch sử một khắc muốn tới. Hắn không kìm lòng được run rẩy lên, đây là kích động tới cực điểm. May mắn chứng kiến đây hết thảy, đó đúng là ta vinh viễn vinh hạnh. Ân Hợi tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời hữu thần, con mắt đều không nỡ nháy một chút, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đương nhiên, Đường Tranh hai tay giơ cao, khàn cả giọng mà giống to, âm thanh tại thời không loạn lưu bên trong quanh quẩn. Bạo. 1892 thứ 1871 chương không gian mới pháp tắc quanh. quang cầu nổ tung, tiếng nổ lớn bao phủ thời không loạn lưu, tất cả địa phương đều chỉ còn lại cái này một thanh âm. Cùng lúc đó, ngàn vạn thế giới chấn động, hơn nữa, cũng lờ mờ vang lên một tiếng này tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngàn vạn thế giới chấn động, tất cả chủng tộc đều ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản vốn không biết phát sinh liếu thập sao, chỉ cảm thấy đại địa chấn chiến, không gian run rẩy, tựa hồ toàn bộ thế giới đều phải phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Thần giới thần thành, vô số thần tộc đi ra vàng son lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy cung điện, ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được dưới chân truyền tới chấn động. Từng cái thần tộc sắc mặt đại biến, trong lòng vậy mà xuất hiện một vẻ bối rối. Thần tộc chưa bao giờ bối rối qua, nhưng giờ khắc này, bọn hắn không hẹn mà cùng có cảm giác này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vấn đạo, phát sinh liếu thập sao? Không người biết được, tất cả thần tộc cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đột nhiên, một tòa hoành vĩ nhất trong cung điện truyền đến gầm lên giận dữ. Tòa cung điện này quá cao to, quá phồn hoa, căn bản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, bất luận cái gì ngôn ngữ tại trước mặt nó đều lộ ra tái nhợt vô lực. Cái này chính là thần thành trọng yếu nhất, thần tộc trong lòng thánh địa thần điện. Rầm rầm rầm. Trong thần điện vang lên một hồi tiếng bước chân, phản phất là một ngọn dãy núi đang di động, tiếng bước chân này mười phần vang dội, nhưng cùng bầu trời bên trong lờ mờ truyền tới cái kia tiếng nổ lớn cách biệt rất xa. Thần tộc đồng loạt nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tất cả thần tộc kính sợ, có thể thấy được tiếng bước chân này chủ nhân cường đại. Oeng. Tiếng bước chân dừng lại, một thân ảnh cao to đi ra thần điện, xuất hiện ở tất cả thần tộc trước mặt. Tham kiến thần đế. Tất cả thần tộc đồng loạt quỳ gối. Đây chính là thần đế, trong thần tộc người mạnh nhất. Tất cả thần tộc lấy hắn vi tôn, hắn là thần giới chi chủ, cũng là mấy cái khác chủ nhân của thế giới, nằm trong tay cái này mấy đại thế giới sinh tử. Bây giờ, trong mắt của hắn lửa giận khó mà khắc chế. Oeng. Hai đạo hỏa quang từ trong mắt của hắn phun ra tới, giống như phá đất mà lên đá núi lửa tường, bắn thẳng về phía bầu trời, trên bầu trời lập tức xuất hiện hai cái lỗ thủng. Là ai? Phá hủy không gian pháp tắc. Thần đế thanh âm xa xa truyền ra, truyền khắp thần thành. Nhất thời, từng cái thần tộc thất kinh, toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy lên. Tu vi của bọn hắn không như thần đế, cảm thụ không có thần đế nhạy cảm, cho nên, giờ này khắc này, bọn hắn còn đắm chìm tại cái kia kinh thiên động địa trong tiếng nổ, căn bản không ý thức được không gian pháp tắc bị phá hủy. Không người trả lời thần đế vấn đề, nhưng tất cả thần tộc đều cảm nhận được sợ hãi và uy hiếp. Không gian pháp tắc là cái gì? Mỗi cái thần tộc đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ vậy mà không gian pháp tắc bị phá hủy, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, đủ để uy hiếp được mỗi cái thần tộc. Mặt khác, mấu chốt nhất là không gian pháp tắc quan hệ đến thần tộc sinh tử tồn vong, tín ngưỡng chi lực lại ỷ lại không gian pháp tắc liên tục không ngừng mà từ mỗi cái thế giới truyền tống đến thần thành. Bây giờ, đây hết thảy sẽ xuất hiện to lớn biến số. Thần đế, mau ngăn cản đây hết thảy. Thần tộc lo lắng mà cầu khẩn nói. Cầu thần đế ngăn cản, bằng không, cái này chính là một hồi hạo kiếp. Một hồi trước nay chưa có thần tộc hạo kiếp. Thần tộc thất hồn lạc phách, thất kinh, giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp vây quanh trực chuyển. Thần đế ánh mắt biến ảo, năm ngón tay vung lên, năm đạo thần quang hướng lên bầu trời bay đi. Bầu trời kịch liệt ba động, một cánh cửa hình thức ban đầu dần dần xuất hiện, nhưng cực không ổn định. Thần tộc thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Thần đế vậy mà không cách nào mở ra cánh cửa không gian, cái này nguyên lai đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, sao bây giờ gian nan như thế? Không gian pháp tắc, nhất định là bởi vì cái này duyên cớ. Phanh phanh phanh, thần quang nổ tung, cánh cửa không gian cũng không có xuất hiện. Thần đế sắc mặt đột biến, khó có thể tin nói, không gian pháp tắc bị phá hủy, ngay cả ta cũng không cách nào mở ra cánh cửa không gian. Nhất thời, ý hắn biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Thần tộc thất kinh mà hỏi thăm, đồng loạt nhìn chằm chằm thần đế. Thần đế do dự không nói, đột nhiên, hắn lông mày nhảy một cái, phẫn nộ quát, đây cũng là cái gì? Cái gì? Thần tộc không hiểu ra sao, không biết thần đế đang nói cái gì. Không gian pháp tắc đang phát sinh thay đổi, không, là không gian mới pháp tắc đang tại một chút xuất hiện. Thần đế tự lẩm bẩm, cảm nhận được rõ ràng đại thiên thế giới bên trong, không gian pháp tắc biến hóa quy tích. Lúc đầu không gian pháp tắc bị phá hủy, không gian mới pháp tắc đang nổi lên xuất hiện, cái này tân không gian pháp thì cùng lúc đầu đoạn nhiên bất cùng, liền thần đế cũng không biện pháp lập tức tìm hiểu ra tới. Là có người đang gây sóng gió, âm thầm chủ đạo đây hết thảy. Thần đế lúc này nói, này sẽ là ai? Thần tộc khác vấn đạo. Vũ chủ sao? Vẫn là Đường Tranh. Thần đế ánh mắt biến ảo, suy xét không chắc, cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, mặc kệ là ai, làm như vậy chính là cùng thần tộc là địch, thần tộc tới không chết không thôi. Không gian pháp tắc đã biến, vậy chúng ta làm sao tìm được tên địch nhân này? Thần tộc hỏi. Thần đế cười lạnh, thay đổi không gian pháp tắc là rất khó khăn, nhưng muốn lĩnh hội tân không gian pháp thì lại cũng không khó khăn, loại sự tình này sao có thể làm khó được ta? Thần tộc tinh thần một hồi. Đúng a. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vô luận cũ mới không gian pháp tắc dù sao vẫn là không gian pháp tắc, thần đế là cỡ nào cường đại, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định sẽ tìm hiểu ra tân không gian pháp thì. Địch nhân kia làm hết thể chẳng phải vô dụng sao? Từng cái thần tộc mong đợi nhìn qua thần đế, nói, đến lúc đó chính là chúng ta phát động lúc phản kích, vô luận là địch nhân gì, chúng ta thần tộc đều phải đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Nhất cử tiêu diệt. Thần tộc cùng kêu lên hò hét, kinh thiên động địa. Thần đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua một cái mắt bầu trời, hắn mặc dù lời thề son sắt, nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng, thật muốn lĩnh hội tân không gian pháp thì tuyệt không phải một sớm một chiều chuyện. Hắn nói như vậy hoàn toàn là vì ổn định quân tâm. Chỉ cần thần tộc bất loạn, vậy hắn thì có lực phản kích. Đây hết thể rốt cuộc là ai? Ai sẽ phát rồ, dám mạo hiểm thiên hạ chi đại không làm trái, làm xuống loại sự tình này. Thần đế rất rõ ràng, ảnh hưởng này không chỉ là thần tộc, mà là ngàn vạn thế giới, ngàn vạn loại tộc, đối phương toan tính đến thực chất là cái gì? Hoặc, làm xuống cái này một hành động vĩ đại cũng không phải là địch nhân của hắn, mà là chủng tộc khác, một cái hắn cũng chưa từng tiếp xúc chủng tộc. Cửu U U chủ đằng không mà lên, nhìn chằm chằm bầu trời, khiếp sợ không thôi, tân không gian pháp thì, chuyện gì xảy ra, đây là ai đang thay đổi không gian pháp tắc? Đường Tranh là rời đi Cửu U sau đó mới ý muốn nhất thời, quyết định thay đổi không gian pháp tắc, vũ chủ cũng không biết kế hoạch của hắn. Cho nên, giờ này khắc này, vũ chủ khiếp sợ tột đỉnh, nhưng chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, trong lòng của hắn khẽ động, hiện lên một thân ảnh. Đường Tranh, là hắn sao? Đường Tranh rời đi U đều đã có vài chục lại, bạt vô âm tín, nhưng vũ chủ vững tin Đường Tranh nhất không chừng không chết. Vũ chủ đâu vào đấy, làm từng bước mà áp dụng cùng Đường Tranh chế định kế hoạch, những năm này đã có trăm ngàn vạn mới hồn phách chuyển thế đầu thai, tiến vào thần giới. Thần tộc tựa hồ đối với ngay dưới mắt thần giới bỏ bê quản lý, lại còn không có phát hiện đây hết thảy. 1893 thứ 1872 chương vạn giới chấn động. Thần giới, Hồng Quân sơn mạch. Tôn Cửu Công hét dài một tiếng, lần đầu tiên rời đi thế giới dưới đất, đi tới băng tuyết xét thế giới trên mặt đất. Ánh mắt của hắn tựa như tinh thần đồng dạng, nóng bỏng nhìn chằm chằm bầu trời. Tay của hắn hướng hư không vung lên, không gian ba động, lại ngừng công kích. Không gian pháp tắc 6. Thật sự cải biến, hắn vậy mà thành công. Tôn Cửu Công mắt lao trừng tròn trịa, đều là vẻ khó tin. Trôi qua nhiều năm như vậy, hắn một mực bặt vô âm tín, ta cho là hắn đã sớm tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới hắn vậy mà thành công. Tôn Cửu Công dưới ánh mắt ý thức hướng núi xa xa phong nhìn lại. Tòa chủ phong kia trung nguyên tới thành lập một tòa rộng lớn cung điện, trong đó ở một cái thần, nhưng cái này cùng thần tộc khác đoạn nhiên bất cùng, hắn phản kháng thần tộc, hơn nữa, thủ hạ có không thiếu cao thủ hàng đầu. Nhưng kể từ một năm kia, thần tộc từ trên trời giáng xuống, đáp xuống tòa kia hệ vợ dẹt châu phong bên trên, tiếp đó chính là đại chiến kinh thiên động địa. Chủ phong gãy, rơi xuống một chỗ. Hành thổ tộc chứng kiến đây hết thảy, tòa cung điện kia vẫn lạc, đến nỗi vị kia thần, cuối cùng là chết hay sống, hành thổ tộc không biết. Bởi vì, cái kia một hồi trong đại chiến, hành thổ tộc giấu ở thế giới dưới đất, căn bản không dám đi ra. Bao nhiêu năm, bọn hắn không có đích thân thể hội qua thần tộc cường đại cùng tàn nhẫn. Một trận chiến này cho bọn hắn học một khóa, để bọn hắn lần nữa cảm nhận được với nhau chênh lệch. Sau trận chiến này, không thiếu hành thổ tộc vừa mới tạo dựng lên lòng tin cùng tín nhiệm lại sụp đổ. Nhưng ở Tôn Cửu Công cùng Tôn Đại Tráng dưới sự cố gắng, duy trì được đại bộ phận hành thổ tộc lòng tin. Bọn hắn vẫn tại tu luyện Tân Thần Thông Thiên Thần Quyết. Hơn nữa, trong đó có ít người đã có hiệu quả rõ ràng, trong đó nhất là lấy Tôn Đại Tráng thành tựu cao nhất. Tôn Đại Tráng thực lực đã cao hơn Tôn Cửu Công, hơn nữa, sắp đột phá thần cảnh. Đây là một cái thiên cổ không người thành tựu. Hành thổ trong tộc từ xưa đến nay cũng không có người đạt đến thần cảnh, nắm giữ cùng thần tộc chống lại sức mạnh. Nhưng Tôn Đại Tráng sắp thực hiện cái này một mục tiêu. Tôn Cửu Công tu luyện cả một đời, cuối cùng lại bị Tôn Đại Tráng mấy chục năm liền vượt qua. Tôn Cửu Công lão nghi ngờ an ủi, hắn biết đây là Thiên Thần Quyết tác dụng. Chính vì vậy, hắn mới có thể đối với một mực mai danh nhận tích Đường Tranh vẫn còn có một tia tín nhiệm. Khi hắn cảm nhận được không gian pháp tắc đang phát sinh thay đổi lúc, chỗ sâu trong óc ký ức quay cuồng lên. Hắn nhớ lại trước đây Đường Tranh nói cho hắn biết chuyện, hắn muốn đi thay đổi không gian pháp tắc. Tôn Cửu Công đã từng khịt mũi coi thường, cho rằng Đường Tranh là nói khoác không biết ngượng, vĩnh viễn cũng không khả năng thành công. Nhưng qua mấy thập niên, không gian pháp tắc thật sự thay đổi. Đường Tranh thành công. Chưa từng có ai hành động vĩ đại. Trong thần giới, tất cả thần tộc đều chuyện không làm được, Đường Tranh làm được. Nếu là Đường Tranh ở đây, tất nhiên sẽ thu hoạch Tôn Cửu Công giống như nước sông cuộn, liên miên không dứt sùng bái. Phụ thân. Tôn Đại Tráng chẳng biết lúc nào cũng tới đến rồi Tôn Cửu Công bên cạnh, sắc mặt cũng kích động không kềm chế được. Hắn cũng biết Đường Tranh chí hướng, cho nên, nhưng hắn phát hiện không gian pháp tắc thay đổi phía sau, tự nhiên cũng liên tưởng đến Liễu Đường Tranh. Hắn thành công. Tôn Đại Tráng sợ hãi thán nói, mấy chục năm sau, hắn đã thành thục chứng trạng, thiếu đi năm đó nhảy thoát tùy tính. Tôn Cửu Công gật đầu, ta có dự cảm, hắn rất nhanh sẽ trở lại, thuộc về chúng ta hành thổ tộc lễ lớn sẽ tới. Cái gọi là lễ lớn, đương nhiên chính là phản công thần tộc, rửa sạch nhục nhã thời gian. Tôn Đại Tráng mặt mày hớn hở, trong mắt phảng phất giấy lên hừng hực chiến hỏa. Vậy ta đi chuẩn bị. Tôn Đại Tráng không kịp chờ đợi nói. Tôn Cửu Công gật đầu, dặn dò, ngươi nhường đại gia nắm chặt sau cùng thời gian tu luyện, đem tất cả tài nguyên đều dùng tới, cho dù hao hết tài nguyên tu luyện, cũng ở đây không tiếc, nhất định muốn mau chóng tăng cao tu vi. Tôn Đại Tráng trọng trọng gật đầu, là, ta minh bạch, ta nhất định sẽ đột phá thần cảnh. Phong đô thế giới, thành chủ đang tại trong phủ thành chủ làm việc, đột nhiên ngẩng đầu tới, chưa tỉnh hồn, tự lẩm bẩm, không gian pháp tắc 6. Cải biến. Hắn không biết Đường Tranh hùng tâm trang trí, không biết đây hết thảy là bởi vì hắn dựng lên. Nhưng từ nơi sâu xa, ý hắn biết đến giữa thiên địa đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí là 6. Biến cố. Những năm này hắn âm thầm tu luyện Thiên Thần Quyết, khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn nghĩ đột phá, tùy thời cũng có thể. Nhưng bây giờ hắn không dám. Bởi vì, vài thập niên trước, thần giới xuất binh vỡ vụn Hồng Quân trong dãy núi một chi quân phản kháng. Quân phản kháng thủ lĩnh cũng là thần, chú tâm chuẩn bị lâu như vậy, còn không phải thua ở thần tộc trong tay. Cho nên, âm ty chủ mặc dù có không trung thực, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại không dám đột phá đến thần cảnh. Vậy quá rêu rao, quá chói mắt, huống chi hắn lại là tại thần tộc ngay dưới mắt làm việc, căn bản không chỗ che thân. Cho nên, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, một mực dừng ở thần cảnh phía trước. Bây giờ, hắn không khỏi dục dịch, thiên địa đại biến, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cơ hội tới? Hắn có thể chân chính đột phá đến thần cảnh. Đã từng nửa đêm tỉnh ngộ, bao nhiêu lần hắn đều nghĩ đột phá đến thần cảnh, tự thể nghiệm cảnh giới kia hào diệu. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động, hắn gắng gượng khắc chế nhiều năm như vậy. Nhân gian, Đường Tranh rời đi quá lâu, nhưng nhân loại cũng không có quyền hắn. Ngược lại các nơi trên thế giới thần đàn càng ngày càng nhiều. Thế giới loài người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều quốc gia biến mất, dung hợp lại với nhau, đã biến thành một cái thống nhất quốc gia nước Hoa. Nhân loại sức mạnh đạt đến đỉnh phong, sức mạnh khoa học kỹ thuật cũng biến chuyển từng ngày, hơn nữa, võ công cùng thần thông vậy mà kết hợp khoa học kỹ thuật, phát triển ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhân loại đã đem võ công cùng thần thông dung nhập sinh hoạt mọi mặt. Đây là Đường Tranh cũng chưa bao giờ từng muốn đến chuyện. Nhân loại không có bảo thủ, bọn hắn so thần tộc phát triển càng nhanh, hơn nữa kết hợp nhân loại mấy ngàn năm phát triển kinh nghiệm giáo huấn, đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Nếu là Đường Tranh nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, càng sẽ vô cùng vui mừng. Thiên thê bên trên, rất nhiều nhân loại cường giả đang tại leo lên thiên thê, mỗi một bước đều hết sức gian khổ, nhưng mỗi một bước đều thu hoạch tương đối khá. Thiên thê phía trên là thiên cung. Trong thiên cung đã không giống như là ban sơ lạnh tanh như vậy, đã có không ít người giấu chân. Một thiếu niên đang tại thiên cung trước quảng trường chạy. Thiếu niên như gió, như điện, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, những nơi đi qua, vang lên liên tiếp tê liệt tiếng xé gió. "Tiểu Vũ, đừng chạy nhanh như vậy." Đột nhiên, một vị phụ nhân từ trong thiên cung đi tới, hướng thiếu niên hô. Phụ nhân này như thiếu nữ, phu như mỡ đông, da thịt trắng hơn tuyết, nhẹ nhàng nở nụ cười, làm cho người tim đập thình thịch, phảng phất nở rộ vạn đạo ánh sáng. Nàng và thiếu niên này không giống như là mẫu tử, ngược lại càng giống là tỷ đệ. Cái này dĩ nhiên chính là Phương Thi Thi cùng thần tử Đường Võ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đường Võ lớn lên cùng nhân loại một trời một vực, hắn từ nhỏ đã nắm giữ thần thông, nhưng lớn lên phát dục 10 phần chậm chạp, qua mấy thập niên, hắn mới biến thành một thiếu niên. Mới đầu, Phương Thi Thi bọn người còn dọa hỏng, lo lắng không thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn mới dần dần minh bạch, Đường Võ đã cùng nhân loại khác biệt, hắn chính là chân chính thần tử. Đây là thuộc về thần tử lớn lên phương thức. Đột nhiên, Đường Võ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nói: "Mụ mụ, không gian pháp tắc cải biến." 1894 thứ 1873 chương thần vương cảnh giới Đường Võ nhìn lên bầu trời, kinh ngạc hô lên: "Không gian pháp tắc cải biến." Phương Thi Thi cũng có sở cảm ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, khó nén kinh ngạc, nói: "Đây là có chuyện gì? Nếu là ngươi phụ thân còn tại, nhất định có thể đưa ra đáp án." Đường Võ lôi kéo Phương Thi Thi tay, nói: "Mụ mụ, phụ thân đi liếu thần giới, hắn chắc chắn còn có thể trở về, ngươi đừng lo lắng." Phương Thi Thi cười một tiếng: "Ta không lo lắng hắn, chỉ là có chút nghi hắn." Đường Võ thần sắc cảm đạm, nói: "Ta cũng nghi hắn." Nói đến, Đường Võ vừa ra đời, Đường Tranh liền đi liếu thần giới, từ đó về sau, một mực bặt vô âm tín. Đường Võ lớn như vậy, cũng mới từng gặp mặt hắn, nói không nghĩ là không thể nào. Siêu siêu siêu. Đang khi nói chuyện, trong thiên cung lại bay ra mấy cái thân ảnh, thình lình lại là thượng đế, chín thiên huyền nữ, Diệp Đinh Đương bọn người, bọn hắn đều thành công leo lên thiên thê, hơn nữa, tiến vào trong thiên cung tu luyện. Tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, nhất là chín thiên huyền nữ, thực lực đã vượt qua thượng đế, thành công tấn cấp đến Liêu Thần Quân cảnh giới, thượng đế cũng đến Liêu Thần Quân cảnh giới, nhưng cùng chín thiên huyền nữ so sánh, vẫn kém một đoạn. Đây chính là trước đây Đường Tranh lưu lại trời mới sách cùng thiên cung tác dụng, vậy mà nhất cử làm bọn hắn đột phá cực hạn, tấn cấp đến Liêu Thần Quân cảnh giới. Chỉ là, bọn hắn cũng không hề rời đi nhân gian. Mặc dù bọn hắn cũng từng động qua tâm tưởng nhớ, muốn đi thần giới tìm tòi hư thực, nhưng Đường Tranh đi liếu thần giới thì một cái cũng không có mà trả lại, trong lòng bọn họ lo nghĩ, thần giới đến cùng có cái gì hung hiểm, liền Đường Tranh đều ứng phó không được. Vậy bọn hắn đi thì có thể làm gì? Huống chi, bọn hắn lớn nhất chức trách là bảo vệ nhân gian, những năm này nhân gian biến hóa rõ như ban ngày, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cảnh giới đại thừa cao thủ đã không còn hiếm có. Nhân gian thực lực đang đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn một mực chờ Đường Tranh tin tức, chờ đợi hắn vương giả trở về một ngày. Không gian pháp tắc phát sinh biến hóa, đây là làm sao làm được? Ai có thể nắm giữ loại thực lực này? Thượng đế tự lẩm bẩm, khó nén vẻ kinh sợ trên mặt. Bây giờ đến rồi cảnh giới của hắn, đã cực ít có chuyện gì có thể làm hắn kinh ngạc, nhưng bây giờ, hắn cảm xúc bành trướng, căn bản khó mà lắng lại. Thế đạo này phải đổi. Chín Thiên Huyền Nữ nói chúng tim đen nói, sẽ như thế nào biến? Chín Thiên Huyền Nữ lắc đầu, ta cũng không biết, nếu là Đường Tranh tại liền tốt. Tất cả mọi người nghĩ Đường Tranh, hắn đến tột cùng ở nơi nào? Thời không loạn lưu bên trong, tinh cờ đưa tới nổ tung triệt để vỡ vụn không gian pháp tắc, Đường Tranh thành công cải biến không gian pháp tắc, hơn nữa, từng điểm thiết lập không gian mới pháp tắc. Cái này không gian mới pháp tắc chỉ có chính hắn tin tưởng, liền một bên ân ỉ nổi trịa lúc ở giữa đều không thấy rõ. Đường Tranh đạt được thành công lớn, trong mắt tinh quang lấp lóe, tiện tay hướng không gian một điểm, vỗ một cái cánh cửa không gian tựu ra hiện, kèm theo tay hắn chỉ điểm ra, phiến phiến cánh cửa không gian xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh bọn họ tựu ra hiện trăm ngàn phiến cánh cửa không gian. Ân Hợi trợn mắt hốt mồm, không kịp nhìn, sợ hãi than nói: "Chủ nhân, ngươi đây là mở ra thông hướng bao nhiêu thế giới cánh cửa không gian?" Đường Tranh cười nhạt một tiếng: "Từ đó về sau, đại thiên thế giới, ta đều có thể đi. Bất kỳ thế giới nào, ngươi cũng có thể đi." Ân Hợi vừa chấn kinh, lại hâm mộ hỏi: "Chính là, không gian mới pháp tắc chính là ta khai sáng, từ nơi sâu xa, ta có thể cảm ứng được tất cả thế giới, cho nên, ta có thể mở ra đến bất kỳ thế giới nào cánh cửa không gian." Ân Hợi trong mắt đều là cùng nhiệt, nói: "Theo ta được biết, thần đế cũng không cách nào làm đến điểm này, bởi vì, hắn không biết mỗi cái thế giới tại tinh vân trong bản vẽ tọa độ, chẳng lẽ chủ nhân ngươi đã biết rồi mỗi cái thế giới tọa độ?" Đường Tranh cười híp mắt nói: "Đương nhiên, đây là niềm vui ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ đến làm ta khai sáng không gian mới pháp tắc sau đó, từ nơi sâu xa, vậy mà có thể đem tất cả thế giới đều cảm ứng được, bọn hắn tại tinh vân trong bản vẽ tọa độ giống như là một mực tồn trữ tại trong đầu của ta một dạng, tự động nổi lên." Đường Tranh chỉ đầu của mình. Ân Hợi nhìn chằm chằm Đường Tranh đầu, không hề nghi ngờ, vẹn vẹn những tọa độ này tin tức chính là một món tài sản khổng lồ, nếu là thần đế biết được, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đánh cắp. "Chủ nhân, vậy ngươi quá nguy hiểm." Ân Hợi nhắc nhở. Đường Tranh ha có thể không biết, lơ đến nói: "Ta khai sáng không gian mới thì sau đó, còn có một cái không tưởng tượng được chỗ tốt, tu vi của ta tăng lên." "Tu vi để thăng?" "Chủ nhân, ngươi không phải thần vương cảnh giới sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ là thần đế cảnh giới?" Ân Hợi kinh ngạc vấn đạo. Đường Tranh cười thần bí: "Ai nói cho ngươi ta trước kia là thần vương cảnh giới? Không phải sao?" Ân Hợi hồ đồ rồi, hắn chính là thần quân cảnh giới, căn bản không phải Đường Tranh đối thủ, cho nên mới bị thúc ép nhận chủ, cái kia Đường Tranh chắc chắn chính là thần vương cảnh giới a không phải? Đường Tranh lắc đầu: ta trước đó chỉ là thần quân cảnh giới, bây giờ mới là thần vương cảnh giới. Cái gì? Ân Ý nổi trịa kinh một trận, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nguyên lai Đường Tranh cùng cảnh giới hắn một dạng, nhưng mình vậy mà nhận hắn làm chủ, hắn có một loại bị thật sâu lừa gạt cảm giác. A. Nhưng một giây sau, Ân Hợi lại phát hiện không đúng. Đường Tranh lúc đầu thực lực tuyệt không giống như là một cái thần quân, so thần quân lợi hại hơn nhiều. Đường Tranh nhìn xem hắn nhất kinh nhất sợ, khó tin phản ứng, nói: "Ngươi đừng ngạc nhiên, ta nguyên lai thật là thần quân cảnh giới, giờ mới đến thần vương cảnh giới." Ân Hợi thần sắc cảm đạm, u hoán nói: "Chủ nhân, ngươi thần quân cảnh giới cùng người khác như thế nào chênh lệch lớn như vậy, lợi hại hơn ta nhiều như vậy?" Đường Tranh đương nhiên biết nguyên nhân, đây là bởi vì hắn tu luyện Thiên Thần Quyết tác dụng. "Chờ sau này ngươi sẽ biết." Ân Hợi ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa. "Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì, có phải hay không đi thế giới khác nhìn một chút?" "Kỳ thực, ta cũng rất tò mò mỗi cái thế giới đến tột cùng là như thế nào." Ân Hợi vấn đạo. Đường Tranh lắc đầu, "Đại thiên thế giới đều có các phân khích, chúng ta căn bản không biện pháp từng cái lãnh hội, vậy quá tốn thời gian. Chúng ta còn có chuyện làm trọng yếu hơn." "Sự tình gì?" "Ngươi đi theo ta là được rồi." Đường Tranh bất biết chính mình rời đi những năm này nhân gian cùng thần giới như thế nào. Tất nhiên hắn khai sáng không gian mới phát tắc, kia nhân gian liền an toàn, không cần lo lắng thần tộc công kích. Mặt khác, trước đây hắn ở tại thần giới cùng Cửu U lưu lại phục bút đến cùng như thế nào, hắn còn không biết, bây giờ là đến rồi kiểm nghiệm thành công thời điểm. "Chúng ta đi Cửu U." Đường Tranh nói. "6. Cửu U." Ân Hợi nuốt nước miếng, kinh hô lên. Đối với Cửu U, xem như thần tộc, Ân Hợi quá rõ ràng bất quá, kia đối thần tộc mà nói cơ hồ là một cái cấm địa, bởi vì Cửu U đều xem thần tộc là địch nhân, đi Cửu U, đó chính là cửu tử nhất sinh. Đường Tranh vô bờ vai của hắn, nói: "Đừng sợ, cái này không có ta sao?" "Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi ở đây Cửu U cũng có quan hệ?" "Ha ha, ngươi đi liền biết." Đường Tranh trực tiếp hướng trong đó vô một cái cánh cửa không gian đi đến, Ân Hợi không dám do dự, vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ bước vào cánh cửa không gian. Cùng lúc đó, cái kia trăm ngàn phiến cánh cửa không gian hoàn toàn đóng, biến mất không còn tăm tích. Quyển sách vào khoảng gần đây kết thúc, thần giới đại chiến mở màn. 1895 thứ 1874 chương hồi thứ 9 lũ Cửu U, hồn vũ hải. Đường Tranh cùng Ân Hợi đạp không mà đến, nhìn xem mênh mông hồn vũ hải, Ân Hợi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói: "Đây là hồn vũ hải." Đường Tranh gật đầu, xem ra thần tộc đối với Cửu U tình huống 10 phần hiểu rõ. Ân Hợi trả lời: "Ta trước đó ở tại thần giới lúc liền nghe nói qua một chút đối phó Cửu U biện pháp, trong đó có liên quan tới hồn vũ hải, hồn vũ hải sẽ không ngừng khuếch trương, hồn xương mù mãnh liệt, một ngày kia nhất định sẽ thoát ly vũ trụ giam cầm, đến lúc đó, Cửu U sẽ có tai họa ngập đầu." Đường Tranh lâm nhiên, cái này cùng hắn cùng vũ trụ phán đoán nhất trí, thần tộc quả nhiên dụng tâm hiểm ác. "Là ai?" Hồn vũ hải biên giới đồn trú Chín U đại quân, nghe thấy hai người động tĩnh, lập tức vây liễu thượng tới, khí thế hùng hổ. "Là thần tộc." Một thanh âm hét dầm lên, hiển nhiên là nhận ra Ân Hợi. Ân Hợi thất kinh, bọn hắn chỉ là hai người, chỗ nào là cái này Chín U đại quân đối thủ? Hắn vô ý thức bảo vệ Đường Tranh, cả kinh kêu lên: "Chủ nhân, ngươi mau rút lui, để ta chặn lại bọn hắn." Nhìn xem Ân Hợi một cách tự nhiên cử động, Đường Tranh trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, vô bờ vai của hắn, an ủi: "Đừng nhất kinh nhất sợ, không có gì đáng sợ, ta là tới tìm vũ chủ, bọn hắn sẽ không làm khó chúng ta." "Ngươi tìm vũ chủ?" Ân Hợi kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Tranh không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, liền đường hoàng xuất hiện ở Chín U đại quân trước mặt, trầm giọng vấn đạo: "Thỉnh cầu thông báo vũ chủ, liền nói Đường Tranh tới chơi." Thanh âm hắn không lớn, lại hết sức có lực rung động, một cổ khí thế vô hình bạo phát đi ra, giống như là một cỗ sóng xung kích, truyền lại đến Chín U đại quân đáy lòng chỗ sâu. "Đường Tranh, ngươi vậy mà đã trở về." Hai tiếng kinh hô từ Chín U đại quân chỗ sâu truyền đến, một cao một thấp hai cái thân ảnh như tật phong đồng dạng, một cái chớp mắt đã đến trước mặt. Đường Tranh mỉm cười gật đầu: "Cao Vũ Vương, Thấp Vũ Vương, chúng ta lại gặp mặt." Hai vị này Vũ Vương phụ trách trông coi hồn vũ hải, Đường Tranh tự nhiên bất lạ lẫm. "Thật là ngươi?" Hai vị Vũ Vương kinh ngạc nhìn Đường Tranh, khó nén kinh hỉ. "Tạ đại ma." Đường Tranh nhẹ nhàng nói: "Dẫn ta đi gặp vũ chủ a, chân chính quyết chiến muốn bắt đầu." "Quyết chiến?" Hai vị Vũ Vương nhìn nhau, tinh thần chấn động. Bọn hắn biết Đường Tranh cùng vũ chủ kế hoạch, chỉ là kể từ Đường Tranh sau khi rời đi, vẫn không có tin tức, bọn hắn không khỏi lo nghĩ, kế hoạch này phải chăng có thể thực hiện được phải không? Dù sao, Cửu U đã từng nghĩ tới rất nhiều phản chế kế hoạch, cũng không có tật mà kết thúc. Lần này cũng không biết là không có thể thành công. Không nghĩ tới Đường Tranh nhất trở về, vậy mà liền nói cho bọn hắn, quyết chiến sắp tới. "Hảo, mời tới bên này, chúng ta đi U Đều." Vũ Vương quyết định thật nhanh, Cao Vũ Vương lưu thủ hồn vũ hải, Thấp Vũ Vương thì cùng đi bọn hắn cùng đi U Đều. Ân Hợi đã sớm nhìn ngây người, không nghĩ tới hai vị U Vương đối với Đường Tranh tôn kính như vậy. Phải biết lấy thân phận của hắn, căn bản sẽ không bị U Vương để ở trong mắt. "U Vương, đó là không thua kém đạo thần vương tồn tại, hơn nữa, tại Cửu U bên trong thân phận tôn quý, ước vạn Cửu U sinh linh phía trên." Nhưng Đường Tranh đối mặt U Vương lúc, cũng không ti không càng, lệnh Ân Hợi nổi lòng tôn kính, khâm phục không thôi. U Đều vẫn là như cũ, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn như cũ không có trốn qua Đường Tranh hỏa nhãn kim tinh. Hắn nhìn quanh một tuần, như có điều suy nghĩ, "Đạo, Thấp U Vương, cái này Cửu U sinh linh tựa hồ so trước đó ít một chút, không biết có phải hay không ảo giác của ta." Thấp U Vương nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, đau lòng nhức óc nói: "Ngươi có chỗ không biết, vũ chủ vì hoàn thành ngươi chế định kế hoạch, vì đủ nhiều như vậy mới hồn phách, hy sinh rất nhiều Cửu U sinh linh, chỉ có như vậy mới có thể có đầy đủ mới hồn phách." Đường Tranh tâm trung căng thẳng, gật đầu nói: "Khổ cực các ngươi, Cửu U hy sinh cực lớn, ta sẽ khắc trong tâm khảm." Thấp U Vương lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Chỉ cần kế hoạch của ngươi thành công, vậy những này hy sinh chính là đáng giá." Ân Hợi mở to hai mắt nhìn, đều là vẻ ngờ vực, một mực nghe được bọn hắn nhắc đến kế hoạch rốt cuộc là cái gì, hắn tâm giống như là mèo chào đồng dạng. Đang tại hắn minh tư khổ tưởng lúc, một cỗ khí tức bàng bạc từ ưu đều bên trong truyền đến, phô thiên cái địa. Ân Hợi trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn mờ mịt ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thân ảnh cao to từ ưu đều bên trong từ từ bay lên, một giây sau, liền đã xuyên qua ngàn vạn khoảng cách, đến trước mặt bọn hắn. Đường Tranh, ngươi thật sự đã trở về. Ưu chủ ngạc nhiên hô. Ưu chủ. Đường Tranh mỉm cười gật đầu, ta nói qua ta sẽ trở về, tự nhiên bất sẽ nuốt lời. Ha ha ha, ngươi trở về liền tốt, gần nhất xảy ra một kiện đại sự, ta đang lo không người thảo luận, ngươi đã đến, vậy thì thật là tốt cùng một chỗ tham tưởng nghiên cứu. Ưu chủ cao giọng cười to. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua Ân Hợi, Ân Hợi có một loại như có gai ở sau lưng, tất cả bí mật cũng không có ẩn trốn cảm giác. Ân Hợi vội vàng gục đầu xuống, không dám cùng Ưu chủ đối mặt. Ưu chủ thuận miệng vấn đạo, cái này thần tộc là ai? Thần của Tân Ô. Đường Tranh trả lời. Thần Ô. Chẳng những là Ưu chủ chấn kinh, liền Thấp Vũ Vương cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, một đường đi tới, Thấp Vũ Vương cũng không tiện hỏi thăm Ân Hợi thân phận, không nghĩ tới hắn lại là Thần Ô. Ưu chủ chậc chậc tán thưởng, cũng là ngươi lợi hại, cảm tưởng người khác chi không dám nghĩ, vậy mà thu một cái thần tộc làm nô. Nếu là thần tộc biết chuyện này, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Tranh nún nún bay, hơi hờn nói, ta không làm như vậy, còn không phải thần tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên cũng không quan tâm nhiều chuyện này. Ưu chủ khoát khoát tay, đây đều là việc nhỏ, bây giờ ngàn vạn thế giới xảy ra một kiện đại sự, ngươi nên cũng cảm ứng được a. Cái đại sự gì? Không gian pháp tắc cải biến a, chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng được sao? Ưu chủ bất khả tư nghị hỏi. Đường Tranh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Ưu chủ là chỉ chuyện này. Ân Hợi nghe vậy, cũng ngẩng đầu, thần sắc thay đổi 10 phần đặc sắc, nóng bỏng nhìn chằm chằm Đường Tranh. Hắn chứng kiến đây hết thảy, cảm thụ so Ưu chủ còn muốn khắc sâu. Đường Tranh mỉm cười, nguyên lai là chuyện này. Đây thật là chưa từng có ai hành động vĩ đại, không biết là ai làm, đó nhất định là một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài. Ưu chủ không tiếp ca ngợi chi tử. Đường Tranh sắc mặt cổ quái, sờ lỗ mũi một cái, thẳng hắn một cái, nói, kỳ thực, hắn chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện. Ưu chủ âm thanh đột nhiên đề cao, hoảng sợ nói, không có ý nghĩa. Đường Tranh, lời này của ngươi có thể sai hoàn toàn, vô luận là ta, vẫn là thần giới thần đế, cũng không có làm được chuyện này, hắn lại làm được, ngươi còn nói đây là không đáng kể chuyện, ta không thể không nói ngươi vẫn là quá kiêu ngạo. Đường Tranh dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ta cuối cùng không thể mèo khen mèo dài đuôi a, nếu là có cơ hội nhìn thấy người này, vậy nhất định phải ngay mặt thỉnh giáo, hắn đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến chuyện này, chắc hẳn nhất định không hề làm người biết cố sự. Ưu chủ bùi ngùi mai thôi, trong lòng mong mỏi. Thấp Vũ Vương cảm thán nói, cái này nhất định là vị tiền bối, chính là không biết đến từ thế giới nào, bây giờ nơi nào, nếu là có thể gặp một lần, cái này sống đã không còn gì tiếc nuối. Nhất thời, Đường Tranh lại càng không biết làm như thế nào mở miệng. Ân Hợi nhãn châu xoay động, linh cơ động một cái, nghiêm mặt nói, không gian pháp tắc chính là chủ nhân thay đổi. 1896 thứ 1875 chương nội ứng cái gì? Hai tiếng kinh hô vang lên, hai đạo ánh mắt sắc bén, giống như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp hướng Ân Hợi phóng tới. Ân Hợi như có gai ở sau lưng, nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì hắn thực sự nói thật. Hắn thẳng sống lưng, đối mặt hai vị, bình tĩnh nói, đây là người chứng kiến, chủ nhân bằng vào sức một mình, cải biến ngàn vạn thế giới không gian pháp tắc. A. Vũ chủ cùng Thấp Vũ Vương lần nữa kinh hô, ánh mắt rơi vào Đường Tranh trên thân, chỉ thấy Đường Tranh thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Hắn nói là sự thật. Vũ chủ trầm giọng vấn đạo. Đường Tranh cười mỉm gật đầu, đoạn thời gian trước, ta đột phát linh cảm, liền quyết định thử một lần, không nghĩ tới trực tiếp thành công. Vũ chủ cùng Thấp Vũ Vương nuốt nước miếng, khó khăn nói, đột phát linh cảm, thử một lần. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nghe Đường Tranh khẩu khí, giống như là thật là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Trong lòng của bọn hắn nhấc lên sóng lớn sóng biển, không kìm lòng được nhớ lại vừa mới chính mình đối với Đường Tranh tôn sùng đầy đủ mà nói, không khỏi có chút đỏ mặt. Nguyên lai vị kia chưa từng có ai tiền bối đứng ở trước mắt, bọn hắn lại mơ hồ nhiên bất biết. Vũ chủ sắc mặt đột biến, kích động lên, một phát bắt được Liễu Đường Tranh cánh tay, nói: "Đường Tranh, ngươi nhanh lên, kỹ càng nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được?" Đường Tranh cười cười, nói: "Chuyện này nhắc tới cũng không khó sáu." Nghe thấy Đường Tranh đêm hai nói, Vũ chủ cùng Thấp Vũ Vương tập trung tinh thần, vẻn hai, không muốn bỏ lỡ dù là bất kỳ một cái nào chi tiết. Tâm tình của bọn hắn cũng theo Đường Tranh miêu tả, trầm động chập trùng. Cụ thể đi qua chính là như vậy. Đường Tranh kết thúc giảng giải, hướng hai người nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn đã ngốc trệ đồng dạng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ân Hợi nhìn thấy một màn này, không khỏi cùng có vinh yên. Nghe Ưu chủ ý tứ, nếu là có thể tận mắt chứng kiến một màn này, nhường hắn trả giá giá bao nhiêu, hắn đều nguyện ý. Ân Hợi nhưng là người chứng kiến, hắn nhất thời cảm thấy là vô thượng vinh quang. Rất lâu, Ưu chủ thở dài một tiếng, nói, ta vẫn cho rằng đối ngươi tiềm lực cùng thực lực đầy đủ hiểu rõ, bây giờ ta mới phát hiện ta vẫn đánh giá thấp ngươi, ngươi nắm giữ chúng ta đều không thể có được tiềm lực, nếu là lúc trước ta thật sự khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt ta, không cho phép ta nghi ngờ. Đường Tranh khiêm tốn nói, Ưu chủ nói quá lời, ta chỉ là làm đủ khả năng chuyện, bởi vì cứ như vậy, có thể gây mất thần tộc tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, thần tộc liền không có lấy hoài không hết tín ngưỡng chi lực, vậy chúng ta phần thắng liền có thể nhiều một chút. Ưu chủ gật đầu, đúng là như thế, ta làm sao lại chưa bao giờ nghĩ tới biện pháp này đâu. Vừa mới nói xong, Ưu chủ vừa khổ cười lắc đầu, kỳ thực, cho dù ta nghĩ tới rồi biện pháp này, cũng làm không được, cho nên cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng. Ưu chủ, ta lần này tới là muốn hỏi một chút chúng ta kế hoạch ban đầu thi hành như thế nào. Đường Tranh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ưu chủ trên mặt tươi cười, mặc dù ngươi vừa đi không còn tin tức, nhưng ta một mực tại bất chết bất khấu thi hành kế hoạch của chúng ta. Kể từ ngươi sau khi rời đi, thần giới mới ra đời đứa bé sơ sinh hồn phách đều trải qua chúng ta cải tạo, hiện tại bọn hắn bên trong phần lớn cũng đã trưởng thành, dần dần bộc lộ tài năng. Chỉ bất quá thần tộc xưa nay cao cao tại thượng, không quen túi đầu xuống nhìn phàm nhân chuyện, cho nên bọn hắn còn chưa phát hiện cái này biến hóa vi diệu. Đường Tranh mỉm cười gật đầu, như thế tốt lắm. Ân Hợi Tâm giống như là mèo chảo một dạng, tò mò vấn đạo, chủ nhân, kế hoạch của các ngươi là cái gì? Đường Tranh nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không để ý nói cho hắn biết tình hình thực tế, bởi vì Ân Hợi dần dần giành được liễu Đường Tranh tín nhiệm, hơn nữa Ân Hợi tính mệnh đều ở đây Đường Tranh nhất niệm chi ở giữa. Ta ở tại thần giới mới ra đời Hải Nhi trong hồn phách thiết lập thần kiểu, hơn nữa đem thiên thần quyết dung nhập trong hồn phách, theo lý thuyết từ Hải Nhi xuất sinh một khắc kia trở đi, hắn ngay tại tu luyện thiên thần quyết, đây là thần tộc đều không thể ngăn cản chuyện. Cuối cùng, thực lực của nhân loại tối biến cường đại cỡ nào, điểm này không cần ta nhiều lời a. Đường Tranh dăm ba câu, lại lệnh Ân Hợi như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Hắn cũng đã được nghe nói thiên thần quyết chuyện, chẳng qua là ban đầu sáng tạo thiên thần quyết thiên tài nhân loại, đã chết tại thần tộc trong tay, cuối cùng thiên thần quyết rơi xuống cũng một mực trở thành mê. Nhân loại biến cùng như thần cường đại. Ân Hợi tự lẩm bẩm. Đường Tranh gật đầu, chính là, thần tộc có thể làm được chuyện, nhân loại cũng có thể làm được, thiên thần quyết chính là thúc đẩy chuyện này mấu chốt. Ân Hợi cuối cùng nghe hiểu, sợ hãi than nói, đây thật là một cái kinh thiên kế hoạch, thần tộc chính xác không dễ dàng phát giác, bởi vì thần tộc đối với nhân loại cao cao tại thượng, căn bản vốn không để ý loài người điểm này biến hóa. Vũ chủ nhìn Ân Ý nổi trước mắt, lạnh như băng nói, thần tộc làm ác quá nhiều, lúc này mới dẫn đến người người oán trách, thần tộc hạ chẳng đã định trước. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những tu luyện kia thiên thần quyết tân nhân loại đều sẽ vì chúng ta xuất chiến, cùng thần tộc quyết nhất tử chiến. Bây giờ ta thay đổi không gian pháp tắc, thần tộc liền không có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, cho nên ta mới cho rằng đến rồi quyết chiến thời điểm. Đường Tranh nói. Vũ chủ hơi hơi do dự, nói, nhưng chúng ta hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, vẹn vẹn bằng vào những cái kia tân nhân loại còn chưa đủ thành sự, chúng ta còn cần càng nhiều cao thủ, bởi vì trong thần tộc vô số cao thủ. Đường Tranh tự nhiên nhớ tới quê hương của mình, chính mình lưu lại trời mới sách, thiên thê cùng thiên cung, tin tưởng đi nhiều năm như vậy, cũng nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ, cũng không biết cụ thể có thể tới cảnh giới gì. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ tham chiến, chỉ là thần tộc cường đại, Đường Tranh nhất thiết phải bảo đảm không có sơ hở nào, bằng không, để cho mình thân nhân không công tham chiến hy sinh, Đường Tranh tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đường Tranh, liên quan tới thần thành tình huống cụ thể, những năm này ta cũng không tin tưởng, bởi vì ta lúc đầu lưu lại thần thành thai mắt đã bị hoàn toàn gạt bỏ, cho nên, tại trước khi khai chiến, tốt nhất trước biết thần thành tình huống cụ thể. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vũ chủ thận trọng nói. Đường Tranh hơi hơi nhíu mày, hỏi, Vũ chủ có kế hoạch gì? Ngươi không phải thu một cái thần nô sao? Hắn chắc chắn biết thần thành tình huống cụ thể, nhường hắn đầu đuôi đem thần thành tình huống nói cho chúng ta biết, chúng ta liền có thể làm xong toàn bộ chuẩn bị, có lẽ, hắn tương lai còn có thể làm nội ứng, thuận tiện chúng ta làm việc. Vũ chủ ánh mắt rơi vào Ân Hợi trên thân. Ân Hợi trong lòng cuộn loạn, khoát tay nói, chủ nhân, ngươi cũng biết ta rời đi thần thành đã lâu, ta cũng không biết thần thành tình hình gần đây, cho nên, ta không dám tùy tiện trần thuật, để tránh ảnh hưởng kế hoạch của chủ nhân. Vậy ngươi có thể trở về một chuyến thần thành, không liền có thể lấy hỏi rõ ràng thần thành tình huống cụ thể sao? Những người khác không có khả năng đến thần thành, hơn nữa, cũng chỉ có thần tộc mới biết được thần thành vị trí, cho nên ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, không phải sao? Vũ chủ nhìn chằm chằm Ân Hợi hỏi. Ân Hợi mặt lộ vẻ khó khăn, hắn đã phản bội thần tộc, nếu là trở về chắc chắn cựu tử nhất sinh, chẳng phải là nhường hắn chịu chết sao? Hắn nơm nớp lo sợ nhìn xem Đường Tranh, đây hết thảy quyền quyết định tại Đường Tranh trong tay, nếu là hắn thật sự quyết định như vậy, Ân Hợi cho dù biết rõ phải chết, cũng chỉ có trở về thần thành. 1897 thứ 1876 chương cảnh còn người mất nội ứng. Đường Tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem Ân Hợi, Ân Hợi mặt lộ vẻ khổ tâm, cũng không dám có nửa phần cự tuyệt. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn xem Đường Tranh, không biết hắn cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì. Ân Hợi, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là tự nguyện chuyện, ta không nguyện ý miễn cưỡng ngươi. Đường Tranh vẻ mặt ôn hòa nói. Ân Hợi nuốt nước miếng, nhìn xem vũ chủ nóng rực ánh mắt, trong lòng của hắn cười khổ, biết mình không có cách nào cự tuyệt. Đây đúng là một cái biện pháp. Bên trong tòa thần thành có quá khó lường nguyên nhân, chỉ có mình cái này nội ứng trở về mới có thể biết người biết ta, thuận tiện Đường Tranh phát động sau cùng đại chiến. Ta nguyện ý. Ân Hợi thở sâu, quyết định đụng một cái, ngược lại đã quy thuận Liêu Đường Tranh, vậy thì dứt khoát làm triệt để một điểm. Tiên đồ từ trước đến nay là phấn đấu đi ra ngoài. Mình nếu là an vu hiện trạng, vậy như thế nào tại chủ nhân trước mặt bộc lộ tài năng, mình tại trong thần tộc bất ước ước bị xa lánh, nếu là ở mặt chủ nhân phía trước còn bộ dáng như vậy có ý gì? Đường Tranh nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, khen, Ân Hợi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ôm lấy sinh mệnh của mình mới là vị thứ nhất, tình báo là vị thứ hai. Ân Hợi kích động gật đầu, trong thần tộc mệnh lệnh cùng nhiệm vụ là vị thứ nhất, sinh mệnh là vị thứ hai. Hắn chưa bao giờ bị coi trọng như vậy cùng quan tâm tới, trong lòng dâng lên một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Chủ nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ân Hợi kiên định nói. Ha ha. Vũ chủ cười to, Đường Tranh, thủ hạ của ngươi quả nhiên cùng đồng dạng thần tộc không giống nhau, có khí phách, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, chờ hắn tin tức. Ân Hợi, chúng ta chờ ngươi tin tức, ta tặng ngươi một kiện không gian pháp bảo, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể dùng hắn đảm mệnh, đương nhiên, ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thông qua hắn tìm được ta. Đường Tranh đưa cho Ân Ý nổi chìa mai tú chân môn hình pháp bảo. Không gian pháp bảo. Chẳng những là Ân Hợi nhãn tình sáng lên, liền vũ chủ cùng Thấp Thú Vương Đô ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào pháp bảo. Không gian pháp thì thay đổi sau đó, bọn hắn đều không biện pháp tùy tâm sở dục xuyên qua không gian, mà kiện không gian pháp bảo là Đường Tranh luyện chế, thì có xuyên qua không gian năng lực. Đây chính là một kiện không nhiều lắm phải pháp bảo. Ân Hợi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy thu hồi, nói: "Tạ chủ nhân." "Vậy ngươi đi đi." Đường Tranh tiện tay vung lên, Ân Hợi trước mặt nhiều hơn một cái vòng xoáy tựa như loạn lưu, Ân Hợi thân ảnh lóe lên, liền bị loạn lưu hút vào trong đó. biến mất hình bóng. Vũ chủ thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này, cảm thán nói, ngươi đối với không gian pháp thì trưởng không thực sự là thuận buồm xuôi gió, không ai bằng. Đường Tranh cười cười, cũng không phủ nhận, nói, vũ chủ, vậy ngươi mau chóng làm chuẩn bị, cuối cùng quyết chiến sẽ không quá xa, đợi có tin tức, ta liền thông chi ngươi. Ngươi phải ly khai sao? Ta có quá nhiều chuyện muốn làm, cáo tử. Đường Tranh chắp tay, sau lưng không khí tạo nên từng vòng gợn sóng, đang tại vũ chủ trận to trong mắt, nghĩ nhìn cái manh mối lúc, Đường Tranh thân ảnh dần dần biến mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng trước đó mở ra cánh cửa không gian, xuyên qua không gian cảnh tượng đoạn nhiên bất cùng, lệnh vũ chủ thổn thức không thôi. Mình và Đường Tranh khoảng cách đang tại kéo dài, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây là không tranh sự thật. Thiên tài, thật sự khả kính đáng sợ a thần đế, chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ trêu chọc một cái đối thủ như vậy a, hắn có lẽ thật là các ngươi thần tộc kẻ hủy diệt. Vũ chủ cảm thán nói. Thần giới, Hồng Quân sơn mạch. Hành thổ trong tộc, Tôn Đại Tráng đang chỉ điểm một đám tộc nhân tu luyện, một loại màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy tại hành thổ tộc trên thân tán phát ra, đem cái này dưới đất thế giới dính vào một mảnh sắc thái thần bí. Đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy không khí một hồi kịch liệt ba động, tiếp đó, một người bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần kinh của hắn lập tức căng cứng, công lực tăng vọt, bắp thịt trên người cao cao nổi lên, từng cái gân mạch giống như là mãng xà một dạng tại hắn cơ bắp bên trên nổi bật đi ra, khí thế mười phần. Ai? Hắn gào to một tiếng, tựa như đất bằng kinh lôi, cũng cắt đứt tất cả mọi người tu luyện. Đại gia trợn to trong mắt, đồng loạt trông lại, giống như từng đạo sắc bén sấm sét phóng tới, một cỗ phô thiên cái địa áp lực đánh tới. Nếu là người bình thường đã sớm nằm rạp trên mặt đất, không thở nổi. Nhưng đối với người tới mà nói lại bình yên vô sự. Tôn Đại Tráng, ngươi không biết ta sao? Đường Tranh cười tủm tỉm hỏi, âm thanh mờ mịt, tràn đầy thần bí cùng uy áp. A. Tôn Đại Tráng bị hù một cái giật mình, cọ cọ lui về phía sau, nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, Đường Tranh, là ta. Đường Tranh nhìn xem hắn, nói, giống như ngươi không chào đón ta. Tôn Đại Tráng càng không ngừng xoa tay, nói, sao có thể chứ? Ta đương nhiên hoan nghênh ngươi, mà lại là giơ hai tay hai chân hoan nghênh ngươi. Chỉ là sao ngươi lại tới đây? Đúng, ngươi là làm sao tới? Trống rông xuất hiện, đây cũng là cái gì thần thông? Đường Tranh cười cười, không có trả lời, nói, hành thổ tộc biến hóa không nhỏ a. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi, là ngươi truyền thụ chúng ta thiên thần quyết, lại ban cho chúng ta tín ngưỡng chi lực, mới khiến cho hành thổ tộc thoát thai hoàn cốt, có hôm nay khí tượng. Tôn Đại Tráng ăn ngay nói thật, ngươi chính là chúng ta hành thổ tộc đại ân nhân. Đây là tu luyện thiên thần quyết sau đó, hắn phát ra từ phế phủ cảm tạ. Ha ha, ngươi thế mà biến biết nói ca ngợi bảo, tiến bộ không nhỏ, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Là, mời tới bên này. Tôn Đại Trang vội vàng dẫn Đường Tranh đi tới Tôn Cựu Công nơi ở, còn không có vào cửa, môn quất két một tiếng trước tiên tự động mở. Có khách tới. Tôn Cựu Công thanh âm từ trong nhà truyền đến, không biết là vị nào quý khách. Đường Tranh kinh ngạc nói, Cựu Công tu vi xem ra tinh tiến không nhỏ, vậy mà cảm ứng được ta tới. Nghe được âm thanh, trong phòng lập tức truyền đến hoa lạp một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có cái gì rơi xuống đất, tiếp đó chính là một hồi tiếng bước chân rộn rộn, một thân ảnh từ trong nhà vọt ra, chính là Tôn Cựu Công. Ân công, là ngươi. Tôn Cựu Công kích động không thôi, trực tiếp muốn hướng Đường Tranh cúi đầu quỳ gối, Đường Tranh vội vàng đỡ lấy hắn, nói, Cựu Công, như thế nào khách khí như thế? Ân công, ngươi đối với chúng ta hành thổ tộc có ân tái tạo a, ta lại không thể này đại lễ, trong lòng ta hổ thẹn a. Tôn Cựu Công kích động râu trắng đều không ngừng run rẩy. Ha ha. Đường Tranh vô vô bờ vai của hắn, làm hắn căn bản quỳ không đi xuống. Cựu Công, ngươi vậy mà đến rồi thần quân cảnh giới, thật đáng mừng. Đường Tranh quét Tôn Cựu Công một mắt, cười nói, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi, chẳng những là ta, liền Đại Tráng cùng Trắng Rơi cũng đến rồi thần quân cảnh giới, đây là trước đó chúng ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ chuyện. Hoa hoa. Vừa mới nói xong, một hồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ đằng xa truyền đến, Trắng Rơi âm thanh từ đằng xa bay tới. Đại Tráng, nghe nói Đường Tranh tiền bối tới, ngươi vậy mà cũng không bảo ta. Tiền bối ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp tiền bối. Tôn Đại Tráng gãi gãi đầu, vội vàng nên đón, tiếp nhận Trắng Rơi trong tay Hải Nhi, một mặt hạnh phúc nói, ta vừa mang Đường Tranh tới gặp phụ thân, còn chưa kịp thông chi ngươi. Trắng Rơi bàn tay ba một cái rơi vào Tôn Đại Tráng đỉnh đầu, lớn tiếng nói, hừ, tiền bối tục danh cũng là ngươi trực tiếp đeo, ngươi như thế nào từ đầu đến cuối sửa không được thói hư tật xấu này. Tôn Đại Tráng cổ co rụt lại, cũng không dám phản bác, chỉ có thể hắc hắc mà cười ngây ngô. Đường Tranh kinh ngạc nhìn xem một màn này, không nghĩ tới hai người này thật sự trở thành, hơn nữa còn có Tiểu Hải Nhi. Tôn Đại Tráng đã biến thành thê quả nghiêm. Khi nhìn thấy Tiểu Hải lúc, Đường Tranh tâm trung khẽ động, ánh mắt cũng không nhịn được biến mềm mại đứng lên, nhớ tới con của mình. Vđút 1898 thứ 1877 chương Đại Quân xâm phạm. Đường Tranh tâm trung mong nhớ lên con của mình, chính mình rời đi lâu như vậy, cũng không biết hắn như thế nào. Giờ khắc này, hắn có một loại xúc động, lập tức trở về nhân gian, gặp một lần thân nhân của mình bằng hữu. Tiên bối, cuối cùng lại gặp được ngươi, thực sự là thật cao hứng. Trắng Rơi âm thanh đánh gãy liễu Đường Tranh suy nghĩ, đem hắn kéo về đến thế giới hiện thực. Đường Tranh cười cười, nói, Trắng Rơi, thời gian trôi qua thật nhanh, không nghĩ tới ngươi đã có Tiểu Hải Nhi, còn chưa kịp cho các ngươi hai nói một tiếng chúc mừng đâu. Trắng Rơi trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng. Tôn Đại Tráng lại vỗ ngực, tự hào cười nói, tiền bối, ngươi xem đứa nhỏ này giống ta à, tương lai chắc chắn giống như ta lợi hại. Trắng Rơi liếc mắt, nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại thổi phồng chính mình lợi hại, con của chúng ta giống ngươi nhưng là không xong, hắn phải giống như tiền bối một dạng lợi hại mới tốt. Tôn Đại Tráng gãi đầu, chất phác cười nói, đối với giống tiền bối một dạng, ta và tiền bối căn bản không cách nào so. Như thế coi như thật chính là quang tông diệu tổ. Song Phương nói chuyện phía vài câu, lại quen thuộc. Ân công, thời gian dài như vậy ngươi đi nơi nào? Ta vẫn muốn liên hệ ngươi, cũng liên lạc không được, những năm này, thần giới xảy ra không ít chuyện. Tôn Cửu Công nghiêm túc nói. Đường Tranh cười nhạt một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này ta đi địa phương khác, một lời khó nói hết. Ngược lại là thần giới phát sinh liếu thập sao chuyện. Thần giới xuất hiện không thiếu cao thủ, hơn nữa, có đột phá đến thần quân danh giới cao thủ. Tôn Cửu Công thần bí nói. Tôn Đại Tráng liền vội vàng gật đầu phụ họa, chính là, những năm này ta cũng rời đi Hồng Quân sơn mạch, đi thế giới bên ngoài mở mang hiểu biết, thật sự được chứng kiến thần quân danh giới cao thủ, hơn nữa, đối phương không phải thần tộc. Đường Tranh cũng không ngoài ý muốn, dù sao từ vũ chủ nơi đó đã biết được tin tức này. Xem ra ân công kế hoạch thành công, thật đáng mừng. Tôn Cửu Công nuốt dâu cười nói, trừ cái đó ra, không gian pháp tắc cũng xảy ra thay đổi, đây mới là lớn nhất chuyện, nghe nói thần tộc đều chấn động. Tôn Cửu Công sắc mặt run lên, hết sức nghiêm túc nói, đây chính là khó lường đại sự, ân công tu vi so với chúng ta đều cao, cần phải biết được chuyện này. Đường Tranh nhẹ nhàng gật đầu, không gian pháp tắc tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta. T. Tôn Cửu Công hít vào khí lạnh, kỳ thực, hắn trước đây liền ngờ tới đây hết thảy cùng Đường Tranh thoát không khỏi liên quan. Dù sao, Đường Tranh kế hoạch chính là ngăn cách thần tộc tín ngưỡng chi lực, mà chỉ có từ không gian pháp tắc bên trên nghĩ cách, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề này. Ân công, ngươi thật sự thành công, ngươi quá thần kỳ. Tôn Cửu Công vô cùng kích động nói. Tôn Đại Tráng cũng là hai mắt tỏa sáng, giống như là thấy được tuyệt thế thần tượng một dạng, sùng bái không thôi. Chính là bởi vì những biến hóa này, cho nên ta mới đến thấy các ngươi. Thần tộc tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà chúng ta cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa, cuối cùng đại chiến thời gian không xa, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tranh sắc mặt run lên, ngữ khí ngưng trọng dặn dò. Lời vừa nói ra, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếp đó, Tôn Đại Tráng cùng Trắng Rơi trước tiên hoan hô lên, chúng ta đợi một ngày này quá lâu, nhất là hành thổ tộc, chúng ta một mực nút ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, một mực liền đợi đến tranh một hớp này khí, đối kháng thần tộc, tiên tổ phù hộ, một ngày này rốt cuộc đã tới. Tôn Cửu Công hai mắt đỏ bừng, mặc dù không nói một lời, nhưng vẫn có thể thấy được hắn tâm tình chập chờn cực lớn. Phù phù. Tôn Cửu Công thừa dịp Đường Tranh bất chú ý, lần nữa cung cung kính kính quỳ ở trước mặt hắn, một cái khấu đầu nặng nề mà dập đầu xuống. Đường Tranh nhất kinh, muốn ngăn cản đã tới không đợi. "Ân công, ngươi đừng cự tuyệt ta, đây là ta thay thế hành thổ tộc liệt tổ liệt tông, cảm ơn ngài đại ân đại đức, sau đại chiến, ta hành thổ tộc cái eo liền có thể nhô lên tới, đường đường chính chính là người." Nghe Tôn Cửu Công lần này hùng hồn kể lệ, Đường Tranh ngừng ngăn lại động tác, thở dài nói, "Tốt ta." Hắn thụ phần đại lễ này. Tôn Cửu Công hài lòng đứng dậy, nói, "Ân công, cảm ơn ngươi." "Cửu Công, Hồng Quân Sơn mạch bên trên có thể hay không có cái gì động tĩnh?" Đường Tranh tò mò vấn đạo. Hắn nguyên anh phân thân tại Hồng Quân Sơn mạch trên chủ phong xây thành trì, mời chào thiên hạ cao thủ, ý đồ cùng thần tộc đối kháng, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Nguyên anh phân thân cùng Đường Tranh mục tiêu nhất trí, nhưng chỗ chọn lựa thủ đoạn đoạn nhiên bất cùng, Đường Tranh tự nhiên cũng tò mò hắn hiệu quả. Đối với Đường Tranh cùng Nguyên Anh phân thân quan hệ, Tôn Cửu Công cũng không biết được, chỉ là đoán được hai người chắc chắn quan hệ không ít, dù sao, trước đây Đường Tranh thư đến Quân Sơn mạch chính là vì Nguyên Anh phân thân. Hồng Quân Sơn mạch bên trên bày ra hết sức lợi hại đại trận, từ lần trước các ngươi sau khi xuống núi, chúng ta liền sẽ không có trải qua núi, hơn nữa, chúng ta chuyên tâm tu luyện, cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Bất quá, ngược lại là không có nghe được động tĩnh gì, hẳn chính là không có vấn đề gì lớn a. Tôn Cửu Công phân tích nói. Tôn Đại Tráng xen vào nói, "Cha, trên chủ phong cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy, mặc dù bày ra đại trận, nhưng ta cũng xa xa đi xem qua, phía trên thành trì xây rất hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, ta còn nghe nói thiên hạ có không ít cao thủ mộ danh mà đến, lên núi, tiến vào thành, tiếp đó liền sẽ không có xuống núi tới." Tôn Cửu Công kinh ngạc nói, "Thì ra còn có những sự tình này, ta ngược lại thật ra không biết. Người say mê tu luyện, làm nhiên bất quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này." Tôn Đại Tráng cười hắc hắc, "Cái kia trong thần giới liền không có người ngăn cản bọn hắn sao?" Đường Tranh tò mò hỏi. Nguyên Anh phân thân cũng không giống như Đường Tranh biết điều như vậy, mà là dựng thẳng lên một cây cờ lớn đối kháng thần tộc, thần giới dù sao cũng là tại thần tộc dưới sự khống chế, trong thần giới nhân loại giai tầng thống trị chắc chắn sẽ không một mực ngồi yên không lý đến, tùy ý hắn phát triển lớn mạnh thêm. "Hắc hắc, điểm này ta biết chuyện gì xảy ra." Tôn Đại Tráng vội nói, "Ta đi bên ngoài rèn luyện lúc liền nghe nói qua trên núi vị kia cao thủ đi qua bên ngoài, mà lại là giết mấy vị hết sức lợi hại cao tầng, chấn nhiếp rồi bọn hắn, mới làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Hồng Quân Sơn mạch hoàn cảnh ác liệt, dễ thủ khó công, đối phương có lẽ mới không có tùy tiện xâm phạm a." Đường Tranh nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ta và Nguyên Anh phân thân từng có đồ ước, nếu người nào đối kháng thần tộc biện pháp có thể được nhất, cái kia một vị khác chỉ muốn nghe mệnh tại đối phương. Bây giờ hắn cải biến không gian pháp tắc, xem như đối với thần tộc rút tuổi dưới đáy nổi, nhưng Nguyên Anh phân thân cũng thanh thế kinh người, chiêu mộ không thiếu cao thủ, lần này ngược lại là thật đúng là không có phân ra sau cùng thắng bại. Bất quá, thần tộc cần phải biết được chuyện này, thần tộc cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng hạng người, chắc chắn sẽ không một mực ngồi chờ chết, ta muốn đừng đi nhắc nhở hắn một chút đâu. Đường Tranh chưa làm quyết định, một hồi dồn dập cước bộ sắt từ bên ngoài truyền đến, một người thất kinh mà kêu to, "Tộc trưởng, việc lớn không tốt." "Phanh!" Một cái hành thổ tộc vội vàng mà tiến đụng vào tới, sắc mặt hốt hoảng, lệnh Tôn Cửu Công sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, "Ân công trước mặt, vội vàng hấp tốc, còn thể thống gì?" Đối phương thở sâu, kính sợ hướng Đường Tranh hành lễ, khó nén kinh hãi nói, "Tộc trưởng, có đại quân xâm phạm." 1899 thứ 1878 chương vợ kịch đặc sắc đại quân xâm phạm. Tôn Cửu Công kinh hô một tiếng, "Vấn đạo chuyện gì xảy ra?" "Là nhân loại bên ngoài đại quân, bọn hắn đang hướng Hồng Quân Sơn mạch mà đến, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện." Tộc nhân đúng sự thật bẩm báo. "Hừ, là đám thần kia tộc chó săn." Tôn Cửu Công giận tím mặt, "Thần tộc đối với chúng ta hành thổ tộc muốn đuổi tận giết sạch, tốt lắm, các ngươi thì tới đi. Ta hành thổ tộc trước kia đều không diệt tộc, xưa đâu bằng nay, còn nghĩ diệt ta hành thổ tộc, nằm mơ giữa ban ngày." "Oanh!" Một cỗ đồng bộ chiến ý từ Tôn Cửu Công trên thân bạo phát đi ra, hắn đã là thần quân tu vi, khí thế cường đại lệnh bốn phía thổi lên một cỗ vòi rồng tựa như, mười phần dọa người. Đường Tranh nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, nói chính công, ở trong đó tựa hồ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Thần tộc tại sao đột nhiên nhớ tới đối với hành thổ tộc động thủ? Cái này tựa hồ nói không thông. Đường Tranh nhất châm thấy máu nói. Ân. Tôn Cửu Công nhíu mày, không hiểu câu nói này, tại hắn trong nhận thức biết, thần tộc một mực chính là hành thổ tộc tử địch, thần tộc cũng sắp hành thổ tộc coi là địch nhân, song phương thủy hỏa bất dung, gây nên đối phương vào chỗ chết, chính là chuyện đương nhiên. Nhìn lại một chút, Đường Tranh đề nghị. Báo. Đột nhiên, lại một cái tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, một cái hành thổ tộc vội vàng mà đến. Báo tộc trưởng, địch nhân từ trước mặt chúng ta đi qua, không có dừng lại, bọn hắn thẳng đến chủ phong đi. Chủ phong? Đại gia sợ hãi cả kinh, đồng loạt nhìn hướng Đường Tranh. Đường Tranh bừng tỉnh, đạo thì ra là thế, thần tộc chắc chắn không muốn ngồi nữa xem không để ý tới, muốn đối hắn động thủ. Thần tộc là muốn đối với cái kia cao nhân tiền bối động thủ. Tôn Đại Tráng cùng Trắng Rơi cũng lấy lại tinh thần tới, nhao nhao kinh hô. Ấn công, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Cửu Công tò mò hỏi. Nguyên Anh phân thân dù sao cũng là Đường Tranh phân thân, giữa song phương có đồ ước, thấy đối phương gặp nạn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta lên trước núi đi xem một chút. Đường Tranh nói. Ấn công, chúng ta hành thổ tộc cùng đi với ngươi. Tôn Cửu Công sung phong nhận việc nói. Không cần, hành thổ tộc vừa nhiên bất là mục tiêu, cái kia trước tiên giấu tải, ta đi xem lại tính toán sau. Đại Tráng, ngươi và Ân Công đồng hành, nếu có bất luận cái gì cần, hướng chúng ta phát tín hiệu, chúng ta hành thổ tộc đại quân lập tức lên núi. Tôn Cửu Công an bài đạo. Là. Tôn Cửu Công vui vẻ lĩnh mệnh, loại này cùng Ân Công đồng hành cơ hội cũng không nhiều, đây là tăng thêm kiến thức cơ hội thật tốt. Đường Tranh cũng không chối từ, nói đi. Một giây sau, hắn đã biến mất tại chỗ. Tôn Cửu Công vội vàng đuổi theo, hóa thành một tia tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Hồng Quân Sơn mạch, quần sơn liên miên, tuyết trắng mênh mang, hàn băng phong sơn. Bên trong dãy núi này quá mức rét lạnh, bình thường tu giả đều hết sức gian nan, nhất là trèo lên chủ phong càng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là tu giả cũng dễ dàng bị đông cứng chết. Nhưng bây giờ một mực mênh mông quần quận đại quân đang nhanh chóng leo lên chủ phong, trên người bọn họ đều tản ra một tầng tia sáng, chống cự hàn phong, làm bọn hắn không đến mức bị đông cứng chết. Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng xa xa nhìn xem một màn này, Tôn Đại Tráng chật chật nói những người này trên thân đều mang theo dị bảo, giống như là chúng ta trong tộc thổ nguyên châu một dạng, có thể chống cự hàn phong. Đường Tranh gật đầu, nói đối phương chuẩn bị đầy đủ, thế tới hung hăng, xem ra thực sự là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà tiêu diệt hắn a. Vị cao nhân nào nguy hiểm sao? Tôn Đại Tráng tò mò vấn đạo. Hắn đã từng cùng Nguyên Anh phân thân từng có gặp mặt một lần, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết đối phương ít nhất là thần quân cảnh giới, hơn nữa, cũng không phải là thần tộc, cùng bên người Đường Tranh nhất dạng, cũng là thần bí cao nhân tiền bối. Ha ha, muốn giải quyết đi hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ, trừ phi đội ngũ này bên trong có chân chính thần tộc, mà lại là trong thần tộc cao thủ. Đường Tranh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Hắn cùng Nguyên Anh phân thân bao năm không thấy, hắn đã là thần vương cảnh giới, mà Nguyên Anh phân thân tu vi vốn tới còn cao hơn hắn một đoạn, không biết bây giờ là cảnh giới gì. Tôn Đại Tráng cao hứng mừng mừng, Ma Quyền sát trưởng nói vậy lần này có trò hay để nhìn, loại cấp bậc này đại chiến, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Đi, chúng ta chớ cùng quá gần, nếu không thì bị phát hiện. Đường Tranh phán đoán đối phương bên trong hữu thần tộc cao thủ, cho nên không dám phớt lờ. Địch nhân tốc độ cực nhanh, dần dần tiếp cận trên chủ phong cái kia một tòa to lớn nguy nga thành trì, tòa thành trì này chính là một tòa băng thành, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ánh sáng lóa mắt. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đạo sắc bén tia sáng từ địch nhân dưới chân dâng lên, mấy người bị hất bay đến giữa không trung, ầm vang bê, hóa thành đầy trời huyết vũ. Từng tiếng gầm thét thứ tự vang lên, từng đoàn tia sáng tại trong địch nhân nổ tung, nhất thời, người ngã ngựa đổ, vô số địch nhân bay lên giữa không trung, hóa thành huyết vũ. Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng không do tự chủ địa dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem một màn này. T. Hai người hít vào khí lạnh, một màn này quả thực rung động tâm linh. Không hề nghi ngờ, địch nhân chắc chắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là đang đến gần chủ phong đỉnh lúc gặp đạo nhi. B là từ dưới chân bọn hắn bắt đầu, lệnh Đường Tranh bất do tự chủ địa nhớ tới N, chẳng lẽ núi kia phía dưới thật sự chôn N, làm địch nhân toàn bộ đạp lên phía sau mới dẫn bạo. Thú vị thú vị, nếu thật sự là như thế, vậy cái này thật đúng là kỳ tư diệu tượng. Đường Tranh khỏe miệng khẽ nhếch, đây cũng không phải là nhân gian N, bởi vì bọn này cũng là cao thủ, đồng dạng N sao có thể tổn thương được bọn hắn. Đây nhất định là đặc biệt nhằm vào tu giả N. Tôn Đại Tráng kinh động như gặp thiên nhân, chậc chậc tán thưởng vị cao nhân nào thực sự là thật lợi hại, đây là thần thông gì? Đường Tranh cười cười chờ gặp đến hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vậy chúng ta lên núi hay là muốn cẩn thận một chút? Tôn Đại Tráng cảnh giác nói. Có bọn hắn lội lôi, chúng ta liền an toàn. Nói có lý. Địch nhân đã trải qua trận này biến cố, tổn thất không ít người, tổn thương nguyên khí nặng nề, từng tiếng giống giận gào thét tại trong địch nhân vang lên. Siêu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong đám người bay lên, hóa thành một vệt sáng, nhanh như thiểm điện chém về phía thành trì. Oeng. Một màn ánh sáng từ trên tường thành đằng không mà lên, chính là phòng ngự đại trận khởi động, cùng kiếm quang cứng đối cứng. Màn sáng chấn động, cốt kết vang dội, nhưng vậy mà kiên trì được, cũng không có bị một kiếm này xé rách. Đó là thần khí trong truyền thuyết. Tôn Đại Tráng con ngươi trợn lên, kinh hô lên. Đường Tranh gật đầu đúng vậy, đó là thần khí, xem ra đội ngũ này bên trong quả nhiên hữu thần tộc, ta liền nói thần tộc sẽ không như thế lô mãng, nếu là người bình thường, vậy chỉ có thể là đi tìm cái chết. Có thần tộc, ngược lại là thú vị rất nhiều. Vị kia cao thủ chẳng phải là nguy hiểm? Tôn Đại Tráng lo lắng nói. Cái kia chưa hẳn. Từ vừa mới chuyện phát sinh có thể thấy được, hắn chuẩn bị đầy đủ, sớm đã phòng bị. Đường Tranh lắc đầu nói. Từ Nguyên Anh phân thân kiến tạo thành trì một ngày kia trở đi, chắc chắn chính là liệu đến một màn này, nhiều năm như vậy cũng vẫn đang làm chuẩn bị. Địch nhân nếu muốn cấp tốc đánh hạ thành trì, e rằng cũng không phải là chuyện dễ. Tôn Đại Tráng hai mắt tỏa sáng, nói vậy chúng ta nhanh lên đi lên, khoảng cách gần quan sát một màn này cho hay, cũng không thể bỏ lỡ xuất sắc như vậy chuyện. 161.900 thứ 1879 chương thành phá đỉnh núi, đã trải qua mới vừa loạt tượng, mọi người trong lòng lo sợ bất an, thậm chí câm như hến, sợ hết hồn hết vía. Thượng thần, đối phương thủ vệ sông nghiêm, lại có đại trận phòng ngự, chúng ta làm sao bây giờ? Một người nhìn chằm chằm một cái thần tộc, nơm nớp lo sợ vấn đạo. Dũng không dễ, ngươi thân là đứng đầu một thành, chẳng lẽ là sợ sao? Một cái thanh âm nghiêm nghị quát lớn. Dũng không dễ sắc mặt ngượng ngùng, nghiêng đầu đi, nhìn xem người lên tiếng, chính là một nữ tử, nói, thượng thần, ta làm sao lại sợ đâu, đây không phải có chư vị thượng thần ở đây, thắng lợi đương nhiên là thuộc về chúng ta. Chỉ là vừa mới gặp đại nạn này, lòng người bàng hoàng, trước tiên ổn định quân tâm, đây mới là việc cấp bách đi. Hừ. Nữ tử lạnh rên một tiếng, nói, lần này chúng ta tới 5 vị thần tộc, mà chẳng lẽ cùng Mạc Nguyên sư huynh chính là thần vương danh giới cao thủ, chỉ là một nhân loại, chẳng lẽ cũng nghĩ ngăn cản chúng ta sao? Dù không dễ lau mồ hôi lạnh trên trán, hậm hực gật đầu, thượng thần dạy dỗ cực kỳ, là ta ngu dốt. Lúc này, đám người phía trước nhất đi tới một người, chính là Mạc Nguyên, cùng chẳng lẽ chính là thân huynh đệ, hai đầu lông mày rất nhiều chỗ tương tự. Như thế nào? Chẳng lẽ hỏi Mạc Nguyên? Mạc Nguyên cau mày, nói, đây là hết sức lợi hại phòng ngự đại trận, cùng Hồng Quân Sơn mạch tương liên, mượn sơn mạch chi lực, cho nên vừa rồi mới đỡ được ta một kiếm kia. Chẳng lẽ gật đầu, vậy thật là có chút không giống nhau. Nhưng ta đã thăm dò rõ ràng đại trận nội tình, đại trận này không làm khó được chúng ta. Mạc Nguyên lòng tin 10 phần nói, ha ha, ta đương nhiên tin tưởng đệ đệ ngươi, vậy thì phá trận a, ta ngược lại thật ra 10 phần chờ mong nhìn thấy nhân loại kia. Ta ngược lại muốn nhìn hắn là như thế nào đột phá nhân loại gông cùng xiển xích, đạt đến chúng ta giống như thần cảnh giới. Hừ, dù vậy, hắn cũng chỉ là bán thần mà thôi, sao có thể cùng chúng ta chân thần đánh đồng? Mạc Nguyên xem thường, cao cao tại thượng nói, ha ha, nói có lý. Lời vừa nói ra, không chỉ có là chẳng lẽ, liền khác ba vị thần tộc cũng đều nở nụ cười, hai đầu lông mày cũng là không che giấu được kiêu ngạo cùng kiên nạo. Dù không dễ cùng những người khác tộc hầm hực mà nhìn xem một màn này, chỉ có thể cười làm lành, không dám phát biểu nửa điểm ngôn luận. Phá trận a, chẳng lẽ ra lệnh? Mạc Nguyên nhanh chân hơn ngàn, đi tới thành trì biên giới, thành trì ở trên cao nhìn xuống, giống như là một đầu dừng lại tại đỉnh núi manh thú. Với anh, Mạc Nguyên khí thế trên người tăng vọt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, mà chung quanh hắn thổi lên một cơn gió lớn, cuốn phong cuốn lên đầy trời băng tuyết, cùng hắn trong tay thần kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh băng tuyết cự kiếm, sáng đến có thể soi gương. Phá! Mạc Nguyên gầm lên một tiếng, cự kiếm chém ra, lại hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, hướng về mấy cái phương hướng bay đi, nhưng cũng không phải là chém về phía thành trì. Siêu siêu siêu, kiếm quang phá không mà đi, vậy mà trực tiếp bay ra chủ phòng, hướng bốn phía trùng điệp chập trùng Hồng Quân Sơn mạch bay đi. Từng tòa bảo vệ chủ phong trong dãy núi lập tức vang lên ù ù tiếng vang, mà thành trì nền tảng phía dưới cũng phát ra cốt kết dị tượng, tựa hồ có đồ vật gì bị dao động. Mượn quần sơn chi lực bảy trận, ha ha, ta phá ngươi quần sơn chi lực, đại trận chưa đánh đã tan, như thế nào cản chúng ta? Mạc Nguyên khinh miệt cười nói. Hoa. Chỉ thấy bao phủ thành trì tia sáng bỗng nhiên lóe lên, ầm vang nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng khối mảnh vụn, biến mất không thấy gì nữa. Đại trận đã phá. Dũng không dễ bọn người thấy thế, hưng phấn không thôi, không còn đại trận, vậy thì có bọn hắn chỗ chống phát huy. Dũng không dễ, đến lượt các ngươi. Chẳng lẽ thuốc dùng nói? Dũng không dễ hít sâu một hơi, vui vẻ lĩnh mệnh đạo, là, chư vị thượng thần, các ngươi thì nhìn tốt ta, xem chúng ta như thế nào dẹp yên cái này thành trì, giết sạch đám kia vô pháp vô thiên, trong mắt vô thần hạng người. Giết. Dũng không dễ xung phong đi đầu, vọt thẳng hướng thành trì. Những nhân tộc khác cũng hưng phấn mà tế lên pháp bảo, cực nhanh hướng trong thành bay đi. Thành trì vốn là 10 phần hùng vĩ dốc đứng, nhưng ở đám tu giả này trước mặt, lại bất ngờ sơn phong cũng như đáy bằng đồng dạng. Bọn hắn trực tiếp leo lên tường thành. Siêu siêu siêu. Từng đạo pháp bảo tia sáng từ trên tường thành bắn ra, ở giữa mấy cái sông lên phía trước nhất người, bọn hắn phòng thủ không bằng, ngực lập tức có tiên huyết nở rộ, từ trên tường thành té ngã xuống. Cái này khơi dậy Ruộng không dễ đám người hung tính, lúc trước thiệt hại không nhỏ, bây giờ lại hao tổn mấy người đồng bạn. Bọn hắn ở tại thần giới bên trong thân phận tôn quý, chưa từng nhận qua loại khiêu khích này, lúc này kêu gào khu động pháp bảo, phát động hùng mãnh công kích. Rầm rầm rầm. Trên tường thành lập tức nổ tung lên, đủ loại cương phong cùng bảo quang cùng bay, trực tiếp đem tường thành đánh ra một cái lỗ to lớn. Năm cái thần tộc cũng không có xung kích ở phía trước, mà là chậm rãi đạp loạn thạch, như giẫm trên đất bằng từ tường thành lỗ hổng hướng trong thành đi đến. Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng theo sát phía sau, đã không nhìn thấy bọn này thân ảnh của địch nhân, bởi vì bọn hắn đều tiến vào thành. Nhưng trong thành truyền đến kinh tâm động phách đánh đấu thanh, làm bọn hắn biết được trong thành nguy cấp tình huống. Vào thành. Đường Tranh quyết định thật nhanh, hắn mặc dù không nhìn thấy tới mấy cái thần tộc, nhưng đối phương nhanh như vậy phá trận, vậy đã nói rõ thực lực không thấp. Nguyên Anh phân thân dù sao cũng là phân thân của hắn, hắn sao lại ngồi yên không lý đến? Là Tôn Đại Tráng cẩn thận từng ly từng tí, vận chuyển công lực, cùng Đường Tranh nhất lên vào thành, vừa vượt qua đạo kia lỗ hổng, đã nhìn thấy trong thành một mảnh loạn tượng, một đám nhân loại tu giả đang không ngừng mà chém giết, đủ loại pháp bảo bay loạn, cực kỳ nguy hiểm. Khi nhìn thấy Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng, một người trong đó hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng bọn hắn đánh tới, kêu gào đạo, đây nhất định là trợ thủ của bọn họ, giết bọn hắn. Đường Tranh từ quần áo cũng có thể phân biệt ra được ai là địch nhân, cái này chém giết tới chính là công thành địch nhân. Không đợi hắn có phản ứng, Tôn Đại Tráng đã xung phong nhận việc mà nhảy ra, cười hắc hắc nói, ta tới. Kể từ hắn tu vi tăng vọt, tấn cấp làm thần quân cảnh giới sau đó, còn không có cùng ngoại nhân động thủ một lần, bình thường cũng là ở trong tộc tìm người xóa chiêu. Lần này đối mặt địch nhân, cuối cùng có thể không kiêng nể gì cả, bật hết hỏa lực, hắn hưng phấn hoa hoa kêu to. Chỉ thấy dưới chân hắn bùn đất lan lộn, vốn là bền chắc không thể gãy đất đông cứng phảng phất đã biến thành nước biển một dạng, lan lộn như sóng đồng dạng. Oeng. Tôn Đại Tráng đấm ra một quyền, phập phồng đất đông cứng lập tức cũng hóa thành một cái to lớn nắm đấm, ở giữa vọt tới địch nhân. Phanh! Người này đã trúng một quyền này, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền xa xa bay ra ngoài, giống như là như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn sinh cơ. Tôn Đại Tráng nhìn mình nằm đấm, thất vọng lắc đầu, như thế không dám đánh, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, chút bản lãnh này liền đến công thành, thực sự là chịu chết ta. Một màn này lập tức lệnh song phương giao chiến mở rộng tầm mắt, không chỉ có là địch nhân, liền Nguyên Anh phân thân thủ hạ cũng choáng váng, không biết đột nhiên này nô ra hai người vì cái gì cường đại như vậy. Ngươi là hành thổ tộc. Một cái địch nhân con ngươi co rụt lại, chỉ vào Tôn Đại Tráng kêu lên. Đây là Hồng Quân Sơn Mạch, mà hành thổ tộc ngoại hình lại quá mức đặc thù, đối phương sau khi tinh hồn lại, lập tức liền nhận ra được. Hành thổ tộc làm sao lại cường đại như thế? Những người khác trong lòng xuất hiện cái nghi vấn này, liền Nguyên Anh phân thân thủ hạ cũng kinh nghi bất định. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua hành thổ tộc, cái này tương đương với hàng xóm của bọn họ, chỉ là song phương bình an vô sự, cũng không chiếu qua mặt. Nhưng bọn hắn tin tưởng hành thổ tộc cũng không cường đại, cùng bọn hắn càng không pháp tướng sách so sánh nhau, nhưng Tôn Đại Tráng mỗi lần xuất thủ hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. 1901. Thứ 1880 chương Đại Tráng hiện uy. Tôn Đại Tráng thấy mọi người một bộ gặp quỷ, bất khả tư nghị bộ dáng, trong lòng đắc ý cười không ngừng. Nhưng hắn trên mặt lại hết sức khinh phục, hỏi ngược lại, hành thổ tộc làm sao lại không thể cường đại như vậy? Các ngươi xem thường hành thổ tộc, vậy ta lại để cho các ngươi kiến thức hành thổ tộc lợi hại. Hô. Tôn Đại Tráng không nói lời gì liền xông ra ngoài, hắn và vỡ, mặc dù dáng người thấp bé, nhưng cũng có một cỗ sở hướng phi mị khí thế. Địch nhân nơi nào còn dám khinh thường, nhao nhao tế lên pháp bảo, thay đổi lầu mâu, đem tất cả chú ý của lực đều tập trung ở trên người hắn, nghiêm phòng tử thủ. Song phương càng ngày càng gần, địch nhân cuối cùng kìm nén không được, nhao nhao khu động pháp bảo, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Mắt thấy pháp bảo liền muốn đánh trúng hắn, đột nhiên, hắn dậm chân một cái, vậy mà tại đại gia ngay dưới mắt từ dưới đất biến mất. Độn địa. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, độn địa là hành thổ tộc tuyệt kỹ sở trường. Rầm rầm rầm. Đủ loại pháp bảo Tôn Đại Tráng biến mất mặt đất, lại không có thương hắn một chút. Cẩn thận dưới chân. Có người thông minh tựa hồ ý thức được Liêu Thập sao, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, thì đã trễ, lời còn chưa dứt, Tôn Đại Tráng liền từ dưới chân bọn hắn xung ra, từng cái nắm đấm rơi vào trên người bọn họ, nhất thời, tiếng nổ bên tai không dứt. Cái này khu khu trong chớp mắt, vậy mà liền có mấy cái trong địch nhân chiêu ngã xuống đất bỏ mình. Tôn Đại Tráng ra tay nhanh hung ác chuẩn, làm cho người không rét mà run. Còn sót lại địch nhân lao nhanh lui lại, kéo ra cùng Tôn Đại Tráng khoảng cách, sợ hãi không thôi, vấn đạo, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Vừa mới chết ở Tôn Đại Tráng trong tay có thánh cảnh cao thủ, ở bên ngoài trong thế giới cũng là nhất đẳng cao thủ, cho dù Tôn Đại Tráng đánh bất ngờ, cũng không khả năng nhất kích đánh giết. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều bị dọa sợ. Tôn Đại Tráng cười hắc hắc, danh manh nói, ngươi đoán đi. Địch nhân đương nhiên đoán không ra tu vi thật sự của hắn, dù sao, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tôn Đại Tráng đột phá cực hạn, tu vi đạt đến thần tộc trình độ. Nguyên Anh phân thân thủ hạ nhưng là vừa mừng vừa sợ, có cái này cường đại giúp đỡ, vậy bọn họ phần thắng liền lớn. Có người cung kính hướng Tôn Đại Tráng hành lễ, nói, đa tạ hành thổ tộc giúp đỡ. Chúng ta thành chủ nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Tôn Đại Tráng nhíu môi, hắn mới không quan tâm đối phương là không nhớ kỹ phần ân tình này, hắn quan tâm là Đường Tranh cảm thụ. Đường Tranh hướng trong thành nhìn lại, bên kia chiến đấu kịch liệt hơn, hắn lạnh nhạt nói, Đại Tráng, chúng ta đi trước bên kia. Là. Tôn Đại Tráng vội vàng bỏ qua đối thủ, giống như là một cái tiểu tùy tùng một dạng đi theo Đường Tranh sau lưng. Những người khác mở rộng tầm mắt, Tôn Đại Tráng vừa mới lộ chiêu này đã kỹ kinh tứ tọa, bây giờ hắn vậy mà đối với một người khác ngoan ngoãn, sự chú ý của mọi người lập tức liền chuyển dời đến Liễu Đường Tranh trên thân. Có thể trái xem phải xem, bọn hắn cũng không phát hiện Đường Tranh đến tột cùng có cái gì lạ thường chỗ. Dù sao, Đường Tranh tu vi nội liễm, phản pháp quy chân, bọn hắn như thế nào lại nhìn đấu? Còn dư lại mấy người liền giao cho các ngươi chính mình xử lý. Đường Tranh chỉ vào còn sót lại mấy cái địch nhân, hời hợt nói, "Là, cảm tạ." Nguyên Anh phân thân thủ hạ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, song phương đưa mắt nhìn Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng đi xa, tiếp đó, lại nhìn về phía hai phe địch ta, quát to một tiếng, lại giết thành một mảnh. Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng trực tiếp hướng trong thành phủ thành chủ đi đến, ven đường cũng gặp phải không thiếu chiến đấu kịch liệt. Đường Tranh không có động thủ, mà không mở mắt nếu là chém giết tới, Tôn Đại Tráng thì không nói một lời, trực tiếp đem đối thủ nấu ăn hết. Một đường đi tới, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã đến phủ thành chủ phía trước, ở đây chiến đấu thảm thiết nhất, trên mặt đất ngược lại không thiếu thi thể, trong đó lấy Nguyên Anh phân thân thủ hạ chiếm đa số. Ai, thần tộc lướt qua, bọn hắn chỗ nào là đối thủ? Đường Tranh lắc đầu thở dài. Vậy chúng ta đi vào, để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là lợi hại. Tôn Đại Tráng ma quyền sát trưởng, nói. Đường Tranh hướng đại môn nhìn lại, nói, xem ra chúng ta còn vào không được, ở đây còn có gã kẻ tìm tờ. Gã kẻ tìm tờ. Tôn Đại Tráng nhíu mày, siêu, một bóng người từ trong cửa lớn bay ra, chính là Ruộng Không Dễ. Nha, còn có mấy cái dư nghiệt, vậy mà không có trốn, còn dám tới này, đây là tự tìm đường chết ta. Ruộng Không Dễ thốt ra, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Đại Tráng trên thân lúc, khinh bỉ và phẫn nộ tự nhiên sinh ra, nói, lớn mật hành thổ tộc, các ngươi không trốn ở dưới mặt đất, lại còn dám quấy hợp đi vào. Tôn Đại Tráng giận tí mặt, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta hành thổ tộc khoa tay múa chân. Ta chính là một thành chủ Ruộng Không Dễ, đối với ngươi hành thổ tộc khoa tay múa chân lại như thế nào? Ha ha. Trước kia các ngươi không phải liền là bị chúng ta đánh chạy trốn tứ tán, cuối cùng núp ở nơi này Hồng Quân Sơn mạch dưới mặt đất làm con rùa đen rút đầu sao? Ha ha. Ruộng Không Dễ tiếng cười phá lệ the thé, lệnh Tôn Đại Tráng trên mặt gân xanh đập mạnh, miệng lớn thở mạnh. Ruộng Không Dễ, đúng không? Trước kia truy sát ta hành thổ tộc cũng có ngươi một phần, vậy hôm nay ta liền thay hành thổ tộc báo này lại thủ, nhanh chóng chịu chết đi. Tôn Đại Tráng gầm thét tấn công về phía Ruộng Không Dễ, Ruộng Không Dễ không biết Tôn Đại Tráng sâu cạn, vốn là cất khinh thường tâm tư, chỉ thấy trong tay hắn tia sáng biến ảo, xuất hiện một cây trường thương, thương hoa lắp một cái, liền đâm hướng Tôn Đại Tráng. Tôn Đại Tráng lại không quan tâm, phản phất không nhìn thấy một dạng, trực đỉnh đỉnh hướng mũi thương của hắn đụng lên đi. Oeng! Tôn Đại Tráng ra quyền như gió, nắm đấm ở giữa mũi thương, sắc bén mũi thương cùng một cái huyết nhục nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra mạnh mẽ khí lưu, hướng bốn phương tám hướng nổ tung, lệnh hai người nhà chỗ đã biến thành khu vực chân không. Ruộng Không thay chủ cánh tay run lên, lại nhiên bất do tự chủ địa buông lỏng tay ra, trường thương trực tiếp rớt xuống đất. Hắn chưa tỉnh hồn, thất thanh kêu to, chuyện gì xảy ra? May mắn hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, kêu to đồng thời, cơ thể đã cấp tốc lui lại, tránh ra Tôn Đại Tráng quyền kế tiếp. Oeng! Nắm đấm đánh trúng không khí, không khí cũng phát ra rung động tiếng vang. Tôn Đại Tráng nhất kích không trúng, lập tức thi triển độn thổ, tại chỗ biến mất. Một giây sau, hắn tựu ra bây giờ Ruộng Không Dễ sau lưng. Ruộng Không Dễ phát ra, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về mặt đất trường thương vẫy tay một cái, trường thương cảm ứng, mang theo lệnh tấu xương tiếng xé gió hướng phía sau hắn đâm tới. Oeng! Lại là một quyền đâm vào trường thương bên trên, sóng xung kích lệnh Ruộng Không Dễ lảo đảo xông về phía trước, suýt chút nữa té lăn trên đất. Hắn thật sự choáng váng. Tôn Đại Tráng sạch sẽ gọn gàng công kích quá mức cường hãn, uy lực quá lớn, làm hắn bất lực chống đỡ. Mặc dù miễn cưỡng đỡ được một lớp này công kích, nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn chưa từng có như thế bất lực qua. Nguyên lai mình thánh cảnh tột cùng tu vi, đối mặt một cái hành thổ tộc cũng sẽ như vậy chật vật. Hắn căn bản không thời gian suy xét nguyên do trong đó, chỉ là nhìn thấy phía trước đường tranh, giống như là nhìn thấy hy vọng ánh lửa. Đường tranh nhất cắm thẳng ra tay, cái này cho Ruộng Không Dễ tạo thành một cái ảo giác, cho là đối phương chỉ là người tu bình thường. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định cầm xuống đường tranh, bức bách Tôn Đại Tráng dừng tay. Cho nên, hắn chưa đứng vững, liền đã thừa cơ hướng đường tranh, đại thủ quan sát, năm ngón tay lấp lóe sắc bén tia sáng, thẳng đến hướng đường tranh cổ họng. 1902. Thứ 1881 chương gặp lại ngày sắc bén năm ngón tay đánh tới, tựa hồ muốn đường tranh cổ họng cầm ra một cái lỗ thủng. Đường tranh không nhúc nhích tí nào, Ruộng Không Dễ trong lòng vui mừng, vì mình thông minh mà tán thưởng không thôi. Chỉ cần bắt giữ tên này con tin, làm đối phương thúc thủ chịu trói, vậy thì có thể trốn qua một kiếp. Cẩn thận. Nguyên Anh phân thân thủ hạ thấy thế, cực kỳ hoảng sợ mà thét lên nhắc nhở. Tôn Đại Tráng trên mặt thì lộ ra ngoại nhân tầm vị nụ cười, thầm nói, đây là chính mình hướng về quỷ môn quan tiễn đưa a, đơn giản tự tìm cái chết. Cuối cùng, Đường Tranh động, hắn nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, hướng Ruộng Không Dễ trong lòng bàn tay điểm tới. Chập. Ruộng Không Dễ kiếm ý mà hét lớn một tiếng, cho là mình nắm chắc phần thắng. Một giây sau, một cú kịch liệt đau nhức từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, hắn rõ ràng trông thấy cánh tay của mình từng khúc rạn nứt, giống như là như đồ sứ phá tan tới. A. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp đó liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn cả người đều xuất hiện vết rách, ầm vang nổ tung. T. Đám người hít vào khí lạnh, căn bản là không có cách tin tưởng một màn này, theo bọn hắn nghĩ gầy yếu người, vậy mà chỉ là một ngón tay liền đưa địch nhân vào chỗ chết, làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tôn Đại Tráng cười hắc hắc, đi đến đường tranh bên cạnh, nói, gia hỏa này còn nghĩ kiếm tiện nghi, nghĩ cũng quá đẹp. Đường tranh quay người liền hướng trong phủ thành chủ đi đến, nói, chúng ta đi vào. Là. Tôn Đại Tráng nếm được ngon ngọt, dục dịch, không kịp chờ đợi muốn cùng những địch nhân khác giao thủ. Có két. Tôn Đại Tráng mở cửa lớn ra, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Đường tranh hơi hơi nhíu mày, thở dài nói, hắn nhiều năm tích lũy cơ nghiệp, sớm chiều ở giữa liền biến thành dạng này, cũng không biết hắn là không còn có thể kiên trì quan điểm của mình. Nguyên Anh phân thân một mực kiên trì chuyện của mình là mới có thể đánh bại thần tộc, cũng không tán đồng Đường tranh hành động. Lần này Nguyên Anh phân thân sự nghiệp bị đả kích lớn, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe được Đường tranh cảm khái, Tôn Đại Tráng như có điều suy nghĩ, nói, "Ân công, thần tộc thật sự lợi hại, vị kia cao thủ thần bí quá rêu rao, chính là một cái bia sống, gây nên thần tộc động thủ, ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn." Đường tranh nhìn Tôn Đại Tráng một mắt, cười khổ nói, "Ngươi cũng hiểu đạo lý, hắn sao lại không biết, chỉ là hắn quá mức tự tin, cho là mình có thể đối kháng thần tộc. Thật tình không biết, thần tộc căn cơ không hủy, làm như vậy chính là từ lấy diệt vong." Tôn Đại Tráng đối với Đường tranh kế hoạch có biết một hai, mặt mày hớn hở, nói, "Ân công nói có lý, chỉ có ngươi dạng này dao động thần tộc căn cơ, sau đó mới có thể đánh chết hắn tại chiến dịch, vĩnh viễn trừ hậu họa." Vô luận là Đường tranh tại Cửu Vũ trong hồn phách tín dấu xuống thiên thần quyết cùng tín ngưỡng chi lực, vẫn là thay đổi không gian pháp tắc, đoạn tuyệt thần tộc tín ngưỡng chi lực, đây đều là rút tuổi dưới đáy nổi, dao động thần tộc căn cơ tuyệt diệu thủ đoạn. Hắn tính trước làm sao, viễn siêu Nguyên Anh phân thân tác dụng. Đường tranh cười cười, xài bước hướng đi về trước đi, ven đường có không ít thi thể, liền cũng là Nguyên Anh phân thân thủ hạ. Phủ thành chủ chiếm diện tích rất lớn, nhưng là âm u đầy tử khí, làm lòng người tỉnh cũng chia bên ngoài trầm trọng. Đường tranh tâm trung khẽ động, liền dò xét đến rồi một điểm manh mối, nói, bọn hắn ở phía trước, tình huống không thể lạc quan. Hai người tới phủ thành chủ hậu viện, một mảnh đổ nát thê lương, mà mấy thân ảnh cũng đập vào tầm mắt. Bọn hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là năm cái thần tộc thành thế đối chọi, đem Nguyên Anh phân thân vững vàng vây ở chính giữa. Nguyên Anh phân thân như cũ cải biến dung mạo, cùng Đường tranh tưởng như hai người. Chớ Nguyên Chính vênh váo hung hăng nói, ở nơi này kinh doanh nhiều năm, có được hôm nay quy mô, đúng là không dễ. Có thể như vậy có tác dụng gì? Trước đó chúng ta thần tộc không nhằm vào ngươi, vậy ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái không đáng kể tiểu nhân vật, là không nổi cái gì sóng lớn. Bây giờ chúng ta cuối cùng không muốn lại để cho ngươi cái này tôm tép nhại nhép tiếp tục nhảy nhót, cho nên ngang tàng ra tay, đây chính là kết quả. Cháu ngươi không dễ dàng tích xúc lên sức mạnh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này ngươi biết thần tộc uy nghiêm không thể khiêu khích sao? Ha ha, Chớ Nguyên sư huynh, ngươi nói cho hắn nhiều như vậy có ích lợi gì? Hắn chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Một người thần tộc khác khinh thường nói. Chớ Nguyên lắc đầu nói, chúng ta không chỉ có là giết chết hắn đơn giản như vậy, mà muốn biết rõ ràng sau lưng hắn hết thảy, phải chăng còn có khác đồng bọn? chỉ là nhân loại, vậy mà bằng vào sát phàm, liền đột phá rồi gông cùm xiềng xích, đạt đến thần tộc cảnh giới. Đây mới là chúng ta chuyến này trọng điểm. Thì ra là thế. Thần tộc khác bừng tỉnh đại ngộ. Một khi biết được chân tướng, vậy chúng ta liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đại thiên thế giới, phàm là dám khiêu chiến thần tộc, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đúng là như thế. Nói nhanh một chút, thành thật khai báo. Thần tộc khí thế hung hăng chất vấn. Nguyên Anh phân thân bất vi sở động, trong mắt có một cỗ không ai bị nổi kiệt ngạo chi sắc, hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt từng cái từ trên người bọn họ lướt qua, nói, thần tộc thực sự là không coi ai ra gì. Chỉ phải các ngươi năm cái liền muốn giết ta, ha ha, các ngươi là đi tìm cái chết còn tạm được. Chịu chết. Ha ha ha. Mấy cái thần tộc sững sờ, phản phất nghe được chuyện cười lớn, sắp chết đến nơi, lại còn nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Chẳng lẽ là bị sợ ngốc hả? Đột nhiên, Nguyên Anh phân thân đột nhiên có cảm giác, trong lòng hơi động, hướng cửa vào nhìn lại, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ không thể tin được. Đường Tranh. Trong lòng của hắn kinh hô, song phương đã có rất nhiều năm không thấy, không nghĩ tới sẽ ở đây loại tình huống phía dưới gặp lại. Cho tới nay, tu vi của ta đều cao hơn hắn, bây giờ ta là thần vương cảnh giới, hắn e rằng vẫn chỉ là thần quân cảnh giới a. Nguyên Anh phân thân tự tin suy xét đạo. Nhưng mà, một giây sau, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, khó có thể tin trận to trong mắt, lại dùng sức xoa xoa mắt, tựa hồ muốn xem rõ ràng hơn một điểm. Làm sao có thể? Ta vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Nguyên Anh phân thân trong lòng cuồng thiếu, hắn là thần vương cảnh giới, cho dù đối phương là thần vương cảnh giới, hắn cũng có thể nhìn ra. Tỷ như chớ Nguyên hai huynh đệ, hắn thì nhìn ra là thần vương cảnh giới. Nhưng hắn vậy mà nhìn không thấu Đường Tranh tu vi, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ hắn đã đến thần đế cảnh giới? Trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ đáng sợ, nhưng ngay lúc đó lại phủ định, không có khả năng. Ta là phân thân của hắn, đối với hắn hiểu rõ đi nữa không qua, làm sao có thể không biết thiên phú của hắn, thời gian ngắn như vậy, hắn không có khả năng đến thần đế cảnh giới. Hắn làm nhiên bất biết, Đường Tranh đối không gian phép tắc lĩnh hội đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cho nên, hắn mặc dù là thần vương cảnh giới, nhưng bởi vì điểm này ra chỉ tác dụng, lệnh người cùng cảnh giới đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Thậm chí, Đường Tranh chính mình cũng không rõ ràng điểm này. Bất quá, hắn ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra Nguyên Anh phân thân tu vi, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, hắn lúc trước còn tại ngờ tới Nguyên Anh phân thân tu vi, bây giờ tận mắt chứng thực, quả nhiên, Nguyên Anh phân thân cũng không lạc hậu hơn hắn, vậy mà cũng là thần vương cảnh giới. Thần tộc khác cũng phát hiện khác thường, nhao nhao quay đầu trông lại, khi nhìn thấy hai cái khuôn mặt xa lạ, thần sắc của bọn hắn phản ứng 10 phần đặc sắc. Tấu chương xong muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng cùng một chỗ trò chuyện tu chân cường thiếu ở sân trường, 1903. Thứ 1882 chương trong lòng không đáy lại tới hai người. Năm cái thần tộc con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Đường Tranh cùng Tôn Đại Tráng, trong thành cũng là bọn hắn người, mà hai người vậy mà bình yên vô sự đến chỗ này, vậy ý nghĩa cái gì? Bọn hắn không phải đồ đần, lập tức liền nghĩ tới, sắc mặt đều biến, hướng phía cửa nhìn lại, không có những người khác đuổi theo. Điều này nói rõ những người khác đều không phải hai người đối thủ, đã tao ngộ bất trắc. Các ngươi là người nào? Mạc Nguyên chất vấn. Đường Tranh cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, chúng ta chỉ là người xem, nhìn bên này náo nhiệt, tới đến một chút náo nhiệt. Nguyên Anh phân thân nghe vậy, khóe miệng co giật rồi một lần, sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn hòa Đường Tranh có đồ ước, bây giờ tình huống của mình không thể lạc quan, chẳng phải là cho Đường Tranh chế dễ ước. Thần tộc làm nhiên bất tin loại lời này, khịt mũi coi thường, tức giận nói, các ngươi dám trêu đùa chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Siêu. Một cái thần tộc nhún người nhảy lên, trực tiếp giết hướng Đường Tranh, khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn nhất kích mất mạng. Thần tộc không có nhìn ra Đường Tranh hư thực, đoán không ra lai lịch của hắn, cho nên, tiên hạ thủ vi cường. Chịu chết ra hỏa. Nguyên Anh phân thân đoán thầm một câu, cũng không có nhắc nhở, hắn cũng đang muốn nhìn một chút Đường Tranh thực lực. Dừng lại. Tôn Đại Tráng thân hình lóe lên, ngắt ở trước mặt đối phương, dậm chân bình bịch, mặt đất bùn đất lăn lộn, một cái to lớn nắm đấm từ trong đất bùn xuất hiện, vang một tiếng, nặng nghề mà đánh trúng đối phương. A. Một tiếng hét thảm, đối phương nặng nghề mà ngã bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hấp hối. Tôn Đại Tráng giải quyết dứt khoát, một quyền liền đánh lui địch nhân, lập tức liền chấn nhiếp rồi tất cả thần tộc, sự chú ý của mọi người lúc này mới tập trung vào trên người hắn. Hành thổ tộc. Thần tộc thất thanh kêu lên. Lúc trước, sự chú ý của mọi người đều bị Đường Tranh hấp dẫn, bây giờ mới chú ý tới cái này hành thổ tộc vậy mà cũng là thần quân cảnh giới. Hành thổ tộc, thần quân cảnh giới. Thần tộc La Thất Thanh, khó có thể tin. Tôn Đại Tráng một kích thành công, hơn nữa, đánh ngã là thần tộc, lòng tin tăng nhiều, cười hắc hắc, là ngươi Tôn gia gia ta, thế nào? Thần tộc giận tím mặt, chất vấn, hành thổ tộc làm sao có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới, đây tuyệt không có thể. Ngươi mắt mù sao? Ta sống sinh sinh mà đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không muốn thừa nhận. Tôn Đại Tráng hài hước vấn đạo. Thần tộc há to miệng, á khẩu không trả lời được. Nguyên Anh phân thân nóng bỏng nhìn chằm chằm Tôn Đại Tráng, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu triệt để, hắn cùng hành thổ tộc chính là hàng xóm, đối với hành thổ tộc hiểu rõ không thiếu, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hành thổ tộc có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới. Phải biết, Nguyên Anh phân thân những năm gần đây cũng không phải một mực nhàn rỗi, dưới tay hắn có không ít khoảng cách thần quân cảnh giới chỉ có cách nhau một đường cao thủ, nhưng chính là không vượt qua nổi cái kia một đạo khoảng cách. Hắn thử qua vô số biện pháp, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc. Tôn Đại Tráng xuất hiện làm hắn thấy được hy vọng. Nhưng ngay lúc đó hắn lại ý thức được chỗ vi diệu, vô ý thức hướng Đường Tranh nhìn lại, Tôn Đại Tráng hòa Đường Tranh đồng hành. Hơn nữa, chủ động bảo hộ Đường Tranh, chẳng lẽ Tôn Đại Tráng đột phá hòa Đường Tranh có liên quan? Nguyên Anh phân thân trong lòng ngẩm đạm, nếu thật sự là như thế, vậy hắn chẳng phải bị so không bằng, đổ ước thua mất. Hô. Nguyên Anh phân thân hô hấp không kìm lòng được dồn dập lên, một khi hắn thua trận đổ ước, vậy sẽ phải thực tình quy thuận Đường Tranh, hai người hợp hai là một, đã không còn không trung thực. Nguyên Anh phân thân làm nhiên bất nghĩ như thế. Mạc Nguyên cùng chẳng lẽ hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt nhiều vẻ đề phòng, rõ ràng nghĩ tới tin tức này tầm quan trọng, một khi thần tộc biết được hành thổ trong tộc có người tu luyện đến thần quân cảnh giới, vậy nhất định sẽ tức giận. Thần tộc sẽ huy động nhân lực, triệt để bóp chết hành thổ tộc, dù sao, hành thổ tộc một mực là thần tộc địch nhân, chỉ là thần tộc tự cho là thanh cao, không đem hành thổ tộc để ở trong mắt. Như hành thổ tộc cũng có thể đạt đến thần tộc cảnh giới, vậy thì chân chính uy hiếp đến thần tộc địa vị, thần tộc há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Như thế nào, cầm sao? Gặp thần tộc giữ im lặng, Tôn Đại Tráng nói trầm trọng, thần tộc không phải vẫn cho rằng chính mình hơn người một bậc sao? Bây giờ nhìn thấy ta và các ngươi tu vi tương đương, các ngươi có phải hay không sợ? Sợ? Mạc Nguyên tức giận hừ một tiếng, ngươi đừng cho là đến rồi thần quân cảnh giới, liền có thể có tác dụng gì, chúng ta há lại sẽ sợ ngươi. Đây chỉ là ngươi cách tử vong càng gần một bước mà thôi. Đến nỗi hành thổ tộc, càng là đi về phía tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục? A, các ngươi cũng có gan nói lời này, ta xem dưới mắt là các ngươi vạn kiếp bất phục. Tôn Đại Tráng phản bác, ngươi chỉ là thần quân cảnh giới mà thôi, hai chúng ta cũng là thần vương cảnh giới, ai chết ai sống, cái này còn không biết không? Mạc Nguyên chỉ vào chẳng lẽ không có sợ hãi, vênh váo hung hăng nói. Tôn Đại Tráng sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên biết được thần vương cảnh giới so với mình lợi hại, hắn vô ý thức nhìn hướng Đường Tranh, phản phất trong nháy mắt lại có lòng tin, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nói, thần vương cảnh giới có gì đặc biệt hơn người? Đừng một hồi chết như thế nào cũng không biết, chẳng lẽ ngươi còn có khác hành thổ tộc giúp đỡ? Mạc Nguyên đề phòng hỏi. Tôn Đại Tráng cười hắc hắc, nơi này có ân công tòa chấn, nơi nào dùng khác hành thổ tộc, ân công một người cũng đủ để miểu sát các ngươi. Tôn Đại Tráng hướng một bên những người, Đường Tranh lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thần tộc một mực không nhìn ra Đường Tranh hư thực, vốn là dự định thăm dò một chút, lại bị Tôn Đại Tráng chặn lại. Bây giờ, Tôn Đại Tráng xưng hô hắn là ân công, hơn nữa tôn sùng đầy đủ, lệnh thần tộc lại lòng sinh nghi ngờ, vấn đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tranh cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, nói, ta là ai, cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi ai cũng trốn không thoát. Chỉ bằng ngươi? Không được sao? Đường Tranh trêu tức hỏi lại. Nói quá không biết ngượng. Thần tộc phẫn nộ quát, nhưng mấy cái đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Đừng nhìn Đường Tranh trên thân không có gì khí thế bén nhọn, nhưng càng là như thế, càng làm bọn hắn trong lòng chột dạ. Đây chính là đối mặt thần tộc, người bình thường sớm đã nằm dạp trên mặt đất, túi đầu quỳ mọp. Đường Tranh lại có thể chuyện trò vui vẻ, cái này đã chứng minh thực lực của hắn. Mấy cái thần tộc liếc nhau, nói, chớ chỉ hoan xuống, động thủ, ta hoài nghi bọn hắn đang kéo dài thời gian, chờ đợi giúp đỡ. Nói có lý. Thần tộc nhất trí đồng ý, nhao nhao khu động pháp bảo, chỉ thấy Mạc Nguyên cùng chẳng lẽ cũng là sử kiếm, hai băng hàn khí bức người bảo kiếm tia sáng vạn trượng, mà khác hai cái thần tộc pháp bảo một người là cơ đen, một người nhưng là một cái cổ cầm. Ha ha, thật là lớn chiến trận. Đường Tranh khẽ cười một tiếng, dạo chơi hướng đối phương đi đến. Thần tộc tập trung tinh thần phòng bị, chỉ nghe trường kiếm cao minh, cờ đen ào ào, dây đàn chấn động, hiển nhiên là thần kinh căng cứng, vận sức chờ phát động. Các ngươi đừng quên, còn có ta. Đột nhiên, Nguyên Anh phân thân tung người nhảy lên, hòa Đường Tranh hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế, cùng một chỗ hướng thần tộc đi đến. Nguyên Anh phân thân không rõ ràng Đường Tranh tu vi, nhưng đại địch trước mặt, hắn tự nhiên bất sẽ khoanh tay đứng nhìn, quyết định trước giải quyết đi địch nhân, lại hòa Đường Tranh hảo hảo mà luận một luận ai thua ai thắng. Còn có ta. Tôn Đại Tráng không cam lòng người phía sau, cũng nhảy ra ngoài. Thần tộc năm mất thứ nhất, chỉ còn lại 4 cái, đối đầu Đường Tranh 3 cái, số lượng chiếm ưu, nhưng thần tộc nhưng trong lòng không đáy, bởi vì bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu Đường Tranh hư thực. Vđút 1904. Thứ 1883 chương không chịu nổi một kích 4-3. Đường Tranh nhất phương khí thế càng hơn, thần tộc ngoài mạnh trong yếu, nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Mạc Nguyên cùng chẳng lẽ đồng thời ra tay, một cái công hướng Đường Tranh, một cái tấn công về phía Nguyên Anh phân thân, đến nỗi còn lại 2 cái thần tộc thì cùng một chỗ công kích Tôn Đại Tráng. Tôn Đại Tráng không thua khí thế, hắn cùng đối phương tu vi tương đương, vốn lấy 1-2, lại khí thế hùng hổ, dậm chân bình bịch, trực tiếp liền từ mặt đất tiêu thất. Một giây sau, hắn tựu ra hiện tại đối thủ sau lưng. Đối thủ sớm đã đề phòng, an ý lui ra phía sau, tránh thoát Tôn Đại Tráng tập kích, pháp bảo cùng nhau công ra, sáng lạng pháp bảo rực rỡ chói mắt, cùng Tôn Đại Tráng kịch chiến lại với nhau. Một bên khác, Nguyên Anh phân thân cùng Mạc Nguyên đối chọi, Nguyên Anh phân thân sau lưng nổi lên một cỗ lạnh thấu xương hàn phong, nhiệt độ chợt hạ xuống, một chút hàn băng từ dưới chân hắn lan tràn, thẳng đến hướng Mạc Nguyên. Mạc Nguyên cầm trong tay bảo kiếm, kiếm khí ngang dọc, đột nhiên rung động, hàn băng pha toái, khó khăn gần hắn thân. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là Nguyên Anh phân thân đại bản doanh, hắn lúc trước dùng ít địch nhiều cũng không có thua khí thế, đương nhiên là có mình tại vào. Hắn tâm niệm vừa động, hàn băng biến hóa, vậy mà từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhiều hơn rất nhiều người tuyết, những người tuyết này ngũ quan cùng Nguyên Anh phân thân giống nhau như lúc. A. Đường Tranh cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên Anh phân thân vậy mà đem cái này phân thân chi thuật luyện được trò mới, mình cũng luyện được nhiều như vậy phân thân, đương nhiên, những thứ này phân thân cùng thực lực của hắn không cách nào so sánh được, nhưng hơn 10 cái người tuyết phân thân hợp lại cùng nhau, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Nguyên Anh phân thân cùng người tuyết hợp nhau tấn công, đem Mạc Nguyên vây ở giữa, bốn phía hàn phong tiêu thất, không khí cấp tốc ngưng kết, hàn băng xuất hiện ở trên không, một lúc sau liền đem Mạc Nguyên cùng bọn hắn cùng một chỗ giam ở trong đó, lệnh Mạc Nguyên phóng lên trời độ địa, không chỗ có thể trốn. A, có chút ý tứ. Đường Tranh nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã đoán được Nguyên Anh phân thân kế hoạch, cho dù hắn không có tới tiếp viện, Nguyên Anh phân thân cũng là dự định đập tan từng cái. Một khi đem một cái thần tộc kẹt ở cái này trong băng bên, cái kia Nguyên Anh phân thân cho dù là lẻ loi một mình, cũng không cần dùng ít được nhiều, mà là một đối một mà giải quyết đi đối phương. Tiếp đó, hắn bắt chước làm theo, giải quyết đi còn sót lại thần tộc. Đường Tranh nhìn lướt qua tầng kia trùng điệp trồng hàn băng, biết cái này hàn băng chắc chắn không thể phá vỡ, cho dù là thần tộc muốn đánh nát, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Đường Tranh tâm thần đại định, huyền tàng kiếm nơi tay, chém về phía đối diện chẳng lẽ. Chẳng lẽ kiếm pháp cũng là lạ thường, đại khí bằng bạc, như tinh thần rực rỡ, một kiếm chém tới, phảng phất ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Một lúc sau, song phương đã giao thủ mấy chiêu. Chẳng lẽ mới đầu liền khiến cho ra tất cả vô liếng, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, đánh bại Đường Tranh. Chỉ tiếc mấy chiêu xuống, Đường Tranh vậy mà thành thạo điêu luyện, hơn nữa, chẳng lẽ có cảm giác, Đường Tranh cũng không có xuất toàn lực, đã như thế, chẳng phải là so với hắn không Đường Tranh. Nhất thời, chẳng lẽ trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. Hắn chẳng lẽ là thần đế cảnh giới? Không có khả năng. Hắn lúc này liền phủ định ý nghĩ này. Trong thần tộc chỉ có một vị thần đế, đây là ngàn vạn thần tộc thủ lĩnh, thần tộc khác hoặc cao hoặc thấp, không một cá nhân có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới. Cho nên, trong thần tộc, thần vương cảnh giới đã là thần tộc trấn nhà. Đương nhiên, thần vương bên trong cũng có phân chia cao thấp. Hắn thần vương cảnh giới rất cao, ít nhất cao hơn ta, đối phương rõ ràng chỉ là một cái nhân loại, vì sao lại có bực này tu vi? Chẳng lẽ trăm mối vẫn không có cách giải? Đường Tranh cũng dần dần nắm rõ ràng rồi đối thủ hư thực, cười nói ta đã lĩnh giáo xong kiếm pháp của ngươi, thần tộc cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ trong lòng máy động, đang muốn phản bác, đột nhiên, một đạo trùng thiên kiếm quang từ huyền tàng kiếm bên trên bay ra, giống như là một dòng sông lớn tại chẳng lẽ trước mắt chậm chậm bay ra, kia kiếm quang chính là nước sông, kéo dài không dứt, vĩnh viễn không phần cuối. Chẳng lẽ con ngươi trợn lên, khó mà tin được ánh mắt của mình, thất thanh nói đây là cái gì kiếm pháp? Hắn không thể tin được thế gian lại có như thế kiếm pháp, vẹn vẹn nhìn một chút, hắn liền không sinh ra ý niệm phản kháng, tất cả lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Giang giác. Huyền tàng kiếm đánh đâu thằng đó, kiếm quang có thể đạt được, không có cái gì có thể ngăn cản, làm huyền tàng kiếm cùng chẳng lẽ bảo kiếm chạm vào nhau, bảo kiếm phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vụn. Huyền tàng kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp từ chẳng lẽ ngực xuyên qua đi qua. Phúc. Tiên huyết bắn tung tóe, chẳng lẽ nhìn mình ngực huyền tàng kiếm, ánh mắt lập tức cảm đạm đi, tựa hồ khó mà tin được một màn này cứ như vậy xảy ra. Ngươi, chẳng lẽ giật giật bờ môi, lại im bặt mà dừng, trợn tròn con mắt, không còn khí tức. Huyền tàng kiếm đâm vào thân thể của hắn một khắc này, cùng bạo kiếm khí liền đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, làm hắn lại không nửa điểm cơ hội sống sót. Hai cái này chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Những người khác còn không có phân ra thắng bại, chẳng lẽ sẽ chết ở huyền tàng kiếm phía dưới? Hai cái khác thần tộc nhìn thấy một màn này, trong lòng đại loạn, vốn là bọn hắn hai chọi một, lệnh Tôn Đại Tráng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bọn hắn trong lòng đại loạn, lập tức liền nhường Tôn Đại Tráng tìm ra cơ hội, nhất kích ra tay, ở giữa một cái thần tộc phía sau lưng. Phanh, hắn lập tức ngã bay ra ngoài, cờ đen bỗng nhiên mở ra, ngăn trở phía sau hắn, rất sợ Tôn Đại Tráng thừa thắng xông lên. Lớn mật. Một người thần tộc khác giận tím mặt, ngón tay nhấc câu, dây đàn chấn động, một cỗ sóng âm trực kích Tôn Đại Tráng. Tôn Đại Tráng ngã nhào một cái lật ra đi, không phát hiện chút tổn hao nào, cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác tư vị này nhì không dễ chịu à. Bị thương thần tộc lau máu tươi trên khóe miệng, âm u mà nhìn chằm chằm vào Tôn Đại Tráng, ta nhất định phải giết ngươi. Tôn Đại Tráng bĩu môi, các ngươi năm cái đã thiếu đi hai cái, còn không nhận rõ thực tế, lớn như vậy lời không biết hẹn, cũng không biết ai cho các ngươi dũng khí. Đối phương giận không tìm được, cũng không lời mà chống đỡ. Đại Tráng, có muốn hay không ta thay ngươi chia sẻ một chút? Đường Tranh chủ động vấn đạo. Tôn Đại Tráng vội vàng khoát tay không cần, không cần. Hắn cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn xem đối thủ, nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đối phó bọn hắn hai còn muốn ân công ra tay, vậy đơn giản cũng quá để mắt bọn họ. Thấy hắn lời thề son sắt, Đường Tranh cũng không miễn cưỡng, đây là một cái khó được thực chiến cơ hội, huống chi có Đường Tranh lực trận, Tôn Đại Tráng cũng sẽ không có ngoài ý muốn gì. Nhưng mà Tôn Đại Tráng đối mặt thần tộc cố này, tinh thần cùng khí thế lệnh Đường Tranh thầm khen không thôi. Đây đối với tương lai đại chiến chính là một chuyện tốt. Hai cái thần tộc ánh mắt phảng phất có thể giết người đồng dạng, kinh khủng dị thường, bọn hắn không dám đối mặt với Đường Tranh, cho nên đem tất cả lửa giận đều tập trung ở Tôn Đại Tráng trên thân. Hai cái giận dữ hét lên, chỉ thấy cờ đen lăn lộn đi mây đen, tiếng đàn lăng lệ như thiên quân vạn mã giết tới. Hai kiện pháp bảo cùng một chỗ đem uy lực tăng lên tới cực hạn, lệnh Tôn Đại Tráng tình trạng càng lớn nguy cấp. Nhưng mà, ý hắn khí phong phát, hét lớn một tiếng ha ha, tới tốt lắm. Hắn chủ động nên đón, không chút nào sợ cương địch, ra quyền như gió từng đạo hào quang màu vàng từ trong tay hắn bộc phát, từng đạo quyền ảnh xen lẫn, cùng địch nhân cây kim so với cọng râu, cứng đối cứng, như muốn phân ra cao thấp thắng bại. 1905 thứ 1884 chương có mắt không trồng anh. Cờ đen cùng Tôn Đại Tráng nắm đấm va chạm, đồng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, một chút xíu hắc khí vòng quanh lỗ thủng bay múa. Phía trước thần tộc sắc mặt cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến về vải. Tôn Đại Tráng thần thái sáng láng, cười lớn một tiếng, bổ nhào bên trên, ha ha, lần này nhìn ngươi còn có chết hay không. Cứu ta. Thần tộc hướng đồng bạn kêu cứu. Ông. Một tiếng thanh thúy dây đàn tiếng chấn động đột ngột vang lên, một cái khắc thần tộc xuất thủ cứu rút, hung mạnh âm ba công kích hướng Tôn Đại Tráng đánh tới. Tôn Đại Tráng không thể làm gì, trơ mắt nhìn xem con vịt đã đun sôi bay mất. Đại Tráng, không cần phân tâm. Đường Tranh thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn Đại Tráng vui mừng, đây là Đường Tranh muốn ra tay, Tôn Đại Tráng không nhìn sau lưng đánh tới sóng âm, trực tiếp hướng phía trước bị thương thần tộc phát động một kích chí mạng. Phốc. Một quyền từ thần tộc lồng ngực xuyên qua, hắn phía sau lưng nổ lên một đoàn huyết quang, khó tin nhìn mình ngực. Không thần tộc tê tâm liệt phế kêu thảm. Tôn Đại Tráng một cái tay khác bóp lấy thần tộc cổ, răng rắc, cổ tiêu nhũ xuống, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thần tộc chết. Tôn Đại Tráng liền vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy một người thần tộc khác cũng ngã ở trên mặt đất, đến nỗi trong tay nàng pháp bảo cổ cầm đã phá thành mảnh nhỏ. Nàng đang lúc tuyệt vọng mà không gắng hy nhìn qua Đường Tranh, vì cái gì, ngươi lợi hại như vậy? Đường Tranh khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nói, thần tộc ngày tốt lành chấm dứt, biết không? Bảnh. Vừa mới nói xong, trên người nàng nổ lên một đoàn huyết quang, lại không khí tức. Năm cái thần tộc, chỉ còn lại một cái Chớ Nguyên cùng Nguyên Anh phân thân còn tại cái chiến, nhưng Chớ Nguyên tình thế không thể lạc quan, hắn đã phát hiện đồng bạn đều chết sạch, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn xem hắn áp lực tăng gấp bội. Nguyên Anh phân thân trong mắt lóe lên cấp sắc, người khác đều chiến thắng đối thủ, mà hắn còn không có kịch chiến không ngừng, cái này há chẳng phải là thua với Liêu Đường Tranh. Hắn không cam lòng mà hét lớn một tiếng, bốn phía từng cái người tuyết phân thân hợp nhau tấn công. Oeng! Chớ Nguyên cuối cùng không địch lại, ngã nhào một cái ngã bay ra ngoài, hắn chưa đứng lên, Nguyên Anh phân thân đã đứng ở trước mặt hắn, bắt lại hắn, sức mạnh mênh mông thẳng đến đối phương yếu hại, tựa hồ muốn nhất kích mất mạng. Chờ một chút. Đường Tranh vội vàng ngăn lại. Nguyên Anh phân thân dừng lại, thần sắc cổ quái nhìn xem Đường Tranh, vấn đạo, vì cái gì? Ha ha, không lưu một người sống sao? Đường Tranh cười híp mắt nói. Nguyên Anh phân thân hậm hực nói, vậy các ngươi như thế nào không lưu? Đây không phải còn có một cái sao? Hừ. Nguyên Anh phân thân phẫn nhiên mà hừ một tiếng, cuối cùng không có thống hạ sát thủ, mà là tại Chớ Nguyên trên thân một điểm, cầm giữ công lực của hắn, làm hắn không cách nào lại chiến đấu. Chớ Nguyên sắc mặt như đất, các ngươi muốn làm gì? Cái này còn cần hỏi sao? Đường Tranh giống như cười mà không phải cười. Chớ Nguyên quyết tuyệt nói, ta cái gì cũng không biết nói. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi. Đường Tranh không để ý, đi thẳng qua đi, xuề bàn tay ra hướng Chớ Nguyên đỉnh đầu chụp tới. Chớ Nguyên mí mắt đập mạnh, thất kinh, ngươi phải dùng siêu hồn thuật. Đường Tranh gượng cười hai tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chớ Nguyên đương nhiên biết rõ siêu hồn thuật di chứng, hắn lúc này ra sức giãy giụa, không muốn. Đường Tranh bất tử giải thích, đại thủ rơi vào Chớ Nguyên đỉnh đầu, từng đạo tin tức giống như là như thủy triều vào tới, Đường Tranh trong mắt tinh quang lấp lóe, nửa ngày mới buông tay ra. Chớ Nguyên thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất bỏ mình. Nguyên Anh phân thân nhìn chằm chằm hắn, ngươi lục soát Liêu thập sao? Đường Tranh sắc mặt nghiêm trọng, nói, thần tộc đã sớm phát hiện ngươi, chỉ là một mực không có xem trọng, đây là bọn hắn luôn luôn tự cao tự đại nguyên nhân. Nhưng gần nhất không gian pháp tắc thay đổi, lệnh thần tộc có cảm giác nguy cơ, cho nên phải giải quyết trước mắt tất cả uy hiếp, mà ngươi liền đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu thứ nhất. Nguyên Anh phân thân hơi biến sắc mặt, thì ra là thế. Bất quá, thật không biết là ai cải biến không gian pháp tắc, cho ta đưa tới hai bay vạ gió. Gia hỏa này thật không biết cường đại cỡ nào, có thể thay đổi không gian pháp tắc, quả thực khiến người khâm phục. Lời vừa nói ra, Đường Tranh thần sắc thay đổi cổ quái. Nguyên Anh phân thân nghi ngờ nhìn Đường Tranh, hỏi, ngươi đừng nói cho ta biết không có phát hiện không gian pháp tắc cải biến. A, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đường Tranh danh manh vấn đạo. Vậy là ngươi đối với cái này thay đổi không gian pháp tắc nhân mà cảm? Đương nhiên. Nguyên Anh phân thân quang minh lỗi lạc nói, ta có nói chuyện một, ta chính xác không bằng hắn, thay đổi không gian pháp tắc, đây là bao lớn thần thông, ngươi cần phải cũng biết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không mặc cảm? Đường Tranh nhất lời không phát, chỉ là thần sắc càng ngày càng cổ quái, lệ Nguyên Anh phân thân trong lòng máy động, có loại dự cảm bất tưởng. Tôn Đại Tráng biết được nội tình, cười hắc hắc. Nguyên Anh phân thân sắc mặt run lên, nhìn chằm chằm Tôn Đại Tráng, hỏi, ngươi cười cái gì? Tôn Đại Tráng cười không nói, chỉ là biểu lộ càng thêm ý vị sâu xa. Nguyên Anh phân thân bị hai người này làm cho toàn thân không được tự nhiên, tức giận vấn đạo, các ngươi thần thần bí bí, làm cái quỷ gì? Khụ khụ. Đường Tranh vội ho một tiếng, cảm thán nói, ha ha, muốn để ngươi mặc cảm, cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, ngươi ngay cả ta đều không để trong mắt. Nguyên Anh phân thân lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu lên nói, cường giả vi tôn, đây không phải thiên hạ đều biết đạo lý sao? Ngươi ngay cả ta đều không bằng, ta không đưa ngươi để ở trong mắt, lại có vấn đề gì? Cái gì? Ngươi cũng dám nói ân công không bằng ngươi? Tôn Đại Tráng phảng phất nghe được thiên phương giả đàm. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyên Anh phân thân chất vấn. Tôn Đại Tráng liếc mắt, bĩu môi, ngươi thật đúng là hết ngồi đại giếng, cũng dám như vậy không coi ai ra gì, ân công không bằng ngươi. Ha ha, cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Nguyên Anh phân thân giận dữ, ngươi một cái thần quân danh giới ra hỏa, cũng dám tới khiêu khích ta. Ta chỉ không ưa một ít tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi nói ai tự cho là đúng? Ta nói chính là ngươi. Tôn Đại Tráng trợn tròn con mắt, tranh phong tương đối, căn bản không sợ Nguyên Anh phân thân, rêu cợt nói, ngươi không phải nói đối với thay đổi không gian pháp tắc người mặc cảm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thay đổi không gian pháp tắc người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao? Nguyên Anh phân thân sửng sốt một chút, trên dưới dò xét Tôn Đại Tráng, đột nhiên cười to, ha ha ha, ngươi thật đúng là sẽ cho mình trên mặt thiết vàng, không phải ta xem không dạy nổi ngươi, ngươi còn lại tu luyện 100 năm, cũng tuyệt đối không cải biến được không gian pháp tắc. Tôn Đại Tráng nhịn không được cười lên, ai nói là ta? Chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta đương nhiên tin tưởng. Không phải ngươi. Nguyên Anh phân thân lông mày nhíu lại, ánh mắt từ Tôn Đại Tráng trên thân rời, con ngươi co rụt lại, dừng lại tại Liễu Đường Tranh trên thân, trên mặt đều là khó có thể tin, hắn nói không thể nào là ngươi đi. Đường Tranh cười không nói. Tôn Đại Tráng hài hước nói, ngươi thật là có mắt không trọng. Chân chính thay đổi không gian pháp tắc nhân đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại nhắm mắt làm ngơ. Ta cho ngươi biết, ấn công chính là thay đổi không gian pháp tắc người, lần này ngươi biết ta. A một tiếng thật dài kinh hô từ Nguyên Anh phân thân trong miệng phát ra, hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. 1906 thứ 1885 chương giao phó rất lâu, Nguyên Anh phân thân mới trở lại hồn nhi tới, tự lẩm bẩm, thế nào lại là ngươi? Đường Tranh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, chúng ta đã từng có một vụ cá cược, ngươi có còn nhớ? Nguyên Anh phân thân thẫn thờ gật đầu. Lần này ngươi còn có cái gì có thể nói? Đường Tranh truy vấn. Ta sáu. Nguyên Anh phân thân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, càng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Trong chốc lát, Đường Tranh phảng phất biến phá lệ chói mắt. Hô, hắn hít sâu một hơi, nói: đánh cược của chúng ta là nhằm vào thần tộc, của người nào biện pháp hữu hiệu nhất, người đó liền thắng. Ngươi cải biến không gian pháp tắc lại như thế nào, ngươi lại không chứng minh biện pháp của ngươi hữu hiệu. Hắn dần dần khôi phục thần thái, ngược lại là ta, liền thần tộc cũng không thể không làm to chuyện, phát động đại quân tới chinh phạt ta, điều này nói rõ ta đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đường Tranh lắc đầu nói: xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ. Ta thay đổi không gian pháp tắc, triệt để đoạn tuyệt thần tộc từ mỗi cái thế giới hấp thu tín ngưỡng chi lực, đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, ngươi đối với thần tộc cấu thành liêu thập sao uy hiếp. Lần này thần tộc đại quân vừa tới, người của ngươi chết thì chết, thương thì thương, lại còn lại bao nhiêu chiến đấu lực? Cái này sáu. Nguyên Anh phân thân bỗng nhiên khẽ giật mình, cũng không biết trả lời như thế nào, ngơ ngác nhìn Đường Tranh. Hơn nữa, ta còn có càng to lớn kế hoạch cũng tại âm thầm áp dụng, bây giờ xem ra thần tộc còn không có chú ý tới điểm này, cái này cũng đem gãy mất thần tộc đường lui. Đường Tranh thần bí nói. Kế hoạch gì? Đường Tranh ngón tay của một điểm, ánh sáng chui vào Nguyên Anh phân thân đại não, nhất thời, liên quan tới Cửu U kế hoạch đầu đuôi lộ ra ở trong đầu hắn. Nguyên Anh phân thân đứng chết chân tại chỗ, cũng lại nói không nên lời một câu nói. Lần này biết hai thắng ai thua sao? Đường Tranh vấn đạo. Nguyên Anh phân thân giống như là quả bóng xì hơi, ủ rũ, ta thua. Đường Tranh như chút được gánh nặng, muốn để Nguyên Anh phân thân chịu thua, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, từ đó về sau, phân thân cùng hắn hợp hai là một, tu vi của hắn cùng công lực đều sẽ tăng nhiều. Lúc nào quay về? Đường Tranh vấn đạo. Nguyên Anh phân thân hơi hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nói, chờ ta đâu vào đấy những người khác, tự nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Những người kia vốn là thủ hạ của ngươi, tại dưới quyền ngươi nhiều năm như vậy, cũng đúng là không dễ, ngươi nghĩ như thế nào dàn xếp? Đường Tranh tò mò vấn đạo. Cái này sáu, ngươi có đề nghị gì? Bọn hắn đã trải qua một trận chiến này, kiểm nghiệm bọn họ chiến đấu lực cùng trung thành, đương nhiên có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Kế tiếp chúng ta còn cần càng nhiều người, há có thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên Anh phân thân nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, ta hiểu được. Huống chi, chúng ta vốn là một thể, bọn họ là thủ hạ của ta, không phải cũng là thủ hạ của ngươi. Ta tự nhiên bất sẽ bạc đãi bọn hắn. Đường Tranh cười hứa hẹn. Vốn là một thể. Tôn Đại Tráng vểnh tai, đem mấy chữ này nghe xong đi vào, nhưng là không hiểu ra sao, ánh mắt tại trên thân hai người quay tròn, hai cái khác xa gương mặt, nhìn thế nào cũng không giống là một người. Hắn kềm chế trong lòng nghi vấn, đi theo hai người cùng đi ra khỏi đi, phía ngoài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì thiếu đi thần tộc ủng hộ, Nguyên Anh phân thân thủ hạ vậy mà chiếm giữ Liêu Thượng Gió. Khi nhìn thấy ba người đi ra phụ thành chủ, thần tộc nhưng không thấy bóng dáng, chiến đấu song phương khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha, chúng ta thắng, thành chủ uy vũ. Một mảnh reo hò, mà đối phương thì như cha mẹ chết, chiến đấu lực giảm bất đi nhiều. Giết a. Nguyên Anh phân thân cũng gia nhập chiến đoàn, cấp tốc kết thúc chiến đấu, một lát sau, tất cả địch nhân đều tội, cái này băng thành bên trong một mảnh hỗn độn, thời nàng khắp động. Đám người vây quanh Nguyên Anh phân thân cùng đi hướng Đường Tranh, tất cả mọi người tại thượng phía dưới dò xét Đường Tranh, lúc trước được chứng kiến hắn cùng Tôn Đại Tráng thủ đoàn người, cũng không dám kinh thường, nhưng cũng đoán không ra thân phận của bọn hắn. Nguyên Anh phân thân hướng Đường Tranh khẽ gật đầu, tiếp đó đối với mình thủ hạ, nghiêm túc nói, đại gia đuổi theo ta nhiều năm, một mực không biết lai lịch của ta cùng thân phận, cảm tạ mọi người tín nhiệm. Cũng không phải là ta không tin đảm nhiệm nhà, quả thực là của ta thân phận quá mức đặc thù, ta cũng vẫn muốn che lấp. Đại gia nhao nhao vểnh tai, đây là một mực khốn nhiều vấn đề của bọn hắn, chỉ là Nguyên Anh phân thân thực lực quá mức cao cường, khuất phục bọn hắn, làm bọn hắn tạm thời nhẫn nhịn lại rất nhiều nghi vấn. Một lời nói này khơi gợi lên hưng phấn của mọi người thú, bọn hắn nhao nhao ngờ tới Nguyên Anh phân thân rốt cuộc là thân phận gì, làm hắn như thế giữ kín như bưng. Bây giờ ta muốn thông, cho nên ta muốn nói cho đại gia, kỳ thực ta chỉ là một cái Nguyên Anh phân thân mà thôi. Nguyên Anh phân thân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, hắn là Nguyên Anh phân thân. Đây phảng phất là một cái bom rơi vào đám người, rung động thật sâu lòng của mọi người linh, trong đám người vang lên xì xào bàn tán. Nguyên Anh còn có thể tu luyện ra phân thân, phân thân còn có thể rời đi chân thân sao? Hắn là phân thân, cái kia thật thân là ai? Phân thân đều lợi hại như vậy, cái kia thật thân chẳng phải là lợi hại hơn? Cái này xa xa vượt ra khỏi mọi người nhận thức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Tôn Đại Tráng con mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Đường Tranh, trong đầu quanh quẩn lúc trước vốn là một thể câu nói kia, trong lòng của hắn một cái giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế, thì ra là như thế. Trong lòng của hắn hô to, phảng phất phát hiện thiên đại bí mật. Nguyên Anh phân thân tằng hắng một cái, hiện trường an tĩnh lại, đón từng đôi nóng bỏng ánh mắt, hắn nghiêm mặt nói, các ngươi muốn biết ta chân thân là ai, đúng không? Đại gia thẫn thờ gật đầu. Nguyên Anh phân thân một ngón tay Đường Tranh, nói, đây chính là ta chân thân. Là hắn. Đám người tinh thần chấn động, đồng loạt nhìn chằm chằm Đường Tranh, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, bọn hắn nguyên lai đã biết Đường Tranh bất là hạng người qua loa, bây giờ mới biết hắn càng là chân thân, vậy hắn tại đại gia hình tượng trong lòng đột nhiên tăng vọt. Đường Tranh thần sắc đạm nhiên, đón ánh mắt của mọi người nhìn lại, đại gia cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng, nhao nhao rời ánh mắt. Nguyên Anh phân thân nói tiếp, từ nay về sau, ta đem cùng chân thân hợp thể, không biết đại gia có thể nguyện tiếp tục đuổi theo hắn. Đám người trầm mặc, giây lát mới có người hỏi, xin hỏi hắn cùng thành chủ mục đích có thể hay không nhất trí? Nguyên Anh phân thân biết hắn câu nói này thâm ý, nói, đương nhiên, mục tiêu của chúng ta cùng địch nhân đều là thần tộc, hơn nữa, hắn đang đối kháng với thần tộc trên đường so với ta đi càng xa, hơn xa ta lúc trước làm hết thảy. Nghe được hắn đánh giá cao như vậy, đám người nhẹ nhàng thở ra, chỉnh tề như một nói, ta nguyện ý. Thấy một màn này, Đường Tranh cũng không nhịn được động dung, đám người này là thật tâm thực lòng mà đối kháng thần tộc, đây mới là khó được nhất. Nguyên Anh phân thân thần sắc phức tạp nhìn xem Đường Tranh, nói, từ nay về sau, ta liền đem bọn hắn giao cho ngươi. Đường Tranh trọng trọng gật đầu, bắt được Nguyên Anh phân thân tay, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Có chút dừng lại, hắn nhìn về phía đám người, cao giọng nói, chư vị, các ngươi không phải vẫn muốn biết tên của hắn sao? Ta nói cho đại gia, hắn cùng ta có một cái chung tên Đường Tranh. 1907 thứ 1886 chương thần đế cảnh giới nghe Đường Tranh âm vang thanh âm, đám người không khỏi cảm nhận được mãnh liệt thuộc về cùng cảm giác an toàn. Bọn hắn vốn là Nguyên Anh phân thân thủ hạ, mà bây giờ chân thân nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, vậy bọn hắn về sau thì có cường đại hơn chỗ dựa. Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ, tuân mệnh. Nguyên Anh phân thân đã đón nhận thực tế, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Đường Tranh, bây giờ chúng ta không giữ quy tắc thể. Hảo. Đường Tranh vui vẻ đáp ứng. Trước mắt bao người, Nguyên Anh phân thân từng bước một đi hướng Đường Tranh. Hô. Một trận gió thổi qua, Nguyên Anh phân thân trực tiếp đụng vào Liêu Đường Tranh, biến mất hình bóng, song phương hợp hai là một. Đường Tranh khí thế đột biến, một cỗ cường đại công kích từ trong thân thể của hắn tán phát ra, đây chính là nguyên anh phân thân công kích cùng hắn dung hợp, liên tục không ngừng bổ sung đến Đường Tranh thể nội. Đường Tranh lập tức liền phát hiện tử phủ bên trong nhiều hơn một cái cùng mình giống nhau như lúc nguyên anh, cặp mắt hắn khép hở, thần thái an tưởng. Đường Tranh phát hiện mình tu vi phi tốc đề thăng, hắn vốn là thần vương cảnh giới, giờ khắc này lại có lần nữa đột phá dấu hiệu. Hoa, một vệ thần quang từ trên người hắn nở rộ, làm cho người không dám nhìn thẳng, càng có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái. Phù phù, từng cái đầu gối quỳ dưới đất âm thanh vang lên, một lúc sau, trên mặt đất vậy mà quỳ một mảnh, ngoại trừ Tôn Đại Tráng bên ngoài, những người khác đều phủ phục trên mặt đất, không dám ngước nhìn Đường Tranh. Một đạo thần huy từ Đường Tranh thể nội hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan đến gần toàn bộ thành trì, một mảnh kia bừa bãi trên chiến trường lệ khí quét sạch, có một loại làm người an lòng khí tức. Tôn Đại Tráng kinh ngạc nhìn xem Đường Tranh, lấy tu vi của hắn đối mặt Đường Tranh, vậy mà cũng có một loại túi đầu quỳ gối xúc động. Hắn đến tột cùng đến Liêu Thập sao cảnh giới? Tôn Đại Tráng trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, lại vắt hết óc cũng đoán không ra. Hắn vốn chính là thần vương cảnh giới, chẳng lẽ hiện tại đến thần đế cảnh giới? Tôn Đại Tráng trợn mắt hốt hoồm, bị chính mình suy đoán choáng váng. Đường Tranh vật ngã lưng vong, hoàn toàn đắm chìm tại tu vi tăng lên huyền diệu trong cảnh giới, hắn trong đại não thần kiều cấp tốc kéo dài, thẳng tới bị ngạn. Oen, thần kiều đến bị ngạn, tựa như nước chảy thành sông, mênh mông công lực như quần quần nước sông rót vào Đường Tranh kỳ kinh bát mạch, trong chớp mắt, thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà cấp tốc cao lớn. Một lát sau, Đường Tranh phảng phất đã biến thành một cái cự nhân, từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người run lẩy bẩy ngẩng đầu, chiêm ngưỡng lấy cao không thể chạm Đường Tranh. Hắn sáu, đại gia choáng váng, khó tỏ bày trong lòng rung động. Đường Tranh hai mắt chậm chậm mở ra, hai đạo tinh quang bắn ra, hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình biến hóa sau khi cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là thần đế cảnh giới. Hắn dõi mắt trông về phía xa, mặc dù bốn phía đều là băng xuyên, nhưng ở trong mắt của hắn nhiều hơn một xóa khác thường màu sắc, cái này băng xuyên tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn cùng một ý niệm. Lên. Hắn khẽ gọi một tiếng, đại địa chấn động, dưới chân tòa này to lớn băng thành lay động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người thất kinh, kêu la om sòm, thế nào? Không cần kinh hoàng, chúng ta xuống núi. Đường Tranh thanh âm tại đại gia bên tai vang lên, trong lòng mọi người đại định, nhưng sắc mặt lại hết sức cổ quái, ngắm nhìn một phía, băng thành đã bay lên, giống như là một kiện to lớn pháp bảo, từ đỉnh núi hướng dưới núi bay đi. Tòa này băng thành xuất từ bọn hắn chi thủ, rất nhiều nơi đều có trận pháp gia cố, hơn nữa, đây là một cái quái vật khổng lồ, nhân lực không thể dung chuyển. Nhưng thực tế để bọn hắn minh bạch, cũng không phải là nhân lực không thể dung chuyển, vậy phải xem hạ người gì. Đại gia thần sắc phức tạp nhìn xem Đường Tranh, giữa hai bên thấp giọng thảo luận. Nguyên lai thành chủ cũng tuyệt đối làm không được điểm này, nhưng nhìn hắn hạ bút thành văn, cực kỳ dễ dàng, chẳng lẽ tu vi của hắn đã viễn siêu thành chủ, đạt tới thần đế cảnh giới. Hô. Lời vừa nói ra, đám người hô hấp liền dồn dập lên. Bọn hắn mặc dù cũng không phải thần tộc, nhưng đối với thần tộc cũng không ít hiểu rõ, biết thần đế chính là thần tộc chi chủ, hơn nữa, trong thần tộc chỉ có một vị thần đế. Lớn như vậy trong thần tộc chỉ ra rồi một vị thần đế, mà trước mắt, một nhân loại vậy mà liền vượt qua thần tộc, tu luyện đến thần đế cảnh giới. Đây là khái niệm gì, không cần nói cũng biết. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hào hùng, vốn là bọn hắn cũng không phải là đều đối kháng thần tộc sự nghiệp có lòng tin tuyệt đối, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người lòng tin tăng vọt. Siêu. Băng thành tốc độ cực nhanh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào dưới núi. Từng đạo hào quang màu vàng đất từ dưới đất bốc lên, từng cái hành thổ tộc từ dưới đất chui ra, bọn hắn nghe thấy được đỉnh núi động tĩnh, vô bất vi chấn động. Bây giờ lại gặp băng thành hạ xuống, Tôn Cửu Công đem người mà ra, trông thấy băng thành bên trên đứng sừng sững cự nhân, Tôn Cửu Công trợn cả mắt lên, dùng sức xoa xoa mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt, liễu lưỡi đạo, đó là sáu. Tấn công. Mặc dù Đường Tranh tướng mạo không có biến hóa, thế nhưng cự nhân tựa như thân ảnh quả thực quá mức rung động. Tôn Cửu Công không có tùy tiện nhảy lên băng thành, mà là chắp tay mà đứng, cung kính đứng tại băng thành phía trước, lớn tiếng kêu gọi, "Tấn công!" Đường Tranh cũng nhìn thấy hành thổ tộc, kêu, "Đi vào." Là Tôn Cửu Công dẫn dắt mấy cái tinh huệ, vội vàng tiến vào băng thành, mà khác rậm rạp chẳng chỉ hành thổ tộc thì vòng quanh băng thành không rời mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một đường đi tới, Tôn Cửu Công bị chính mình thấy chấn kinh. Băng thành bên trong một mảnh hỗn độn, dưới đất còn có không thiếu thi thể, những người này tu vi đều không thấp, Tôn Cửu Công thậm chí còn nhận ra trong đó mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đây đều là trong cái đại lục này cường giả, danh tiếng rõ rệt, nhưng đều chết ở cái này băng thành bên trong. Lúc trước trong thành này chiến đấu thực sự là thảm liệt ta. Trong lòng của hắn than thở, đi tới Đường Tranh trước mặt, con người lại bỗng nhiên co rụt lại, hắn chính là thần quân cảnh giới, tự nhiên cũng phát giác được Đường Tranh trên người biến hóa vi diệu. Ân công càng ngày càng sâu không lường được. Đường Tranh chỉ vào Tôn Cửu Công, giới thiệu nói, "Chư vị, đây là Tôn Cửu Công, hành thổ tộc tộc trưởng, chư vị tới Hồng Quân Sơn mạch nhiều năm, cần phải không xa lạ gì." Đám người nhao nhao gật đầu, hành thổ tộc một mực sống ở Hồng Quân Sơn mạch, hơn nữa, lịch sử lâu đời, xem như hàng xóm, bọn hắn làm nhiên bất lạ lẫm, đương nhiên cũng chỉ là người kỳ danh, chưa từng gặp qua Tôn Cửu Công hình dáng. Bất quá, nhìn thấy Tôn Cửu Công cùng trong tộc tinh nhuệ long hành hổ bộ mà đến, từng cái thánh cảnh cao thủ vẫn là sắc mặt đều biến, bọn họ đều là trong nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không chỉ có là đối mặt Tôn Cửu Công, liền đối khác hành thổ tộc, bọn hắn vậy mà cũng có một loại mặc cảm cảm giác. Mặc dù bọn hắn đều nhìn ra những thứ này hành thổ tộc cũng đều là thánh cảnh cảnh giới, có thể vẫn cho bọn hắn một loại cảm giác, đối phương tiềm lực vô tận, đang sắp đột phá. Mà bọn hắn khổ tu nhiều năm, tu vi đã sớm dừng bước không tiến, không có đột phá dấu hiệu, cho dù bọn hắn đuổi theo nguyên anh phân thân, loại tình huống này cũng không có biến hóa quá nhiều. Hành thổ trong tộc đến tột cùng phát sinh liễu thập sao, vì cái gì xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trong lòng mọi người đều xuất hiện vấn đề này. Bọn hắn đối với hành thổ tộc có biết một hai, cái chủng tộc này cùng nhân loại không sai biệt lắm, đều có trần nhà, nhưng bây giờ, khối này trần nhà lại nhiên mất thấy, bọn hắn há có thể không sợ hãi. 1908 thứ 1887 chương nhân hoàng hành thổ tộc cùng đám người chào sau đó, quan sát lẫn nhau, mới đầu đều tràn đầy hiếu kỳ, bất quá, làm hành thổ tộc phát hiện những thứ này hàng xóm tu vi thật sự sau đó, cũng ít đi hiếu kỳ, sinh ra một loại không gì hơn cái này tâm tư. Nhưng trên núi đông đảo nghe tiếng đã lâu cao thủ lại càng ngày càng hồ đồ, đối với hành thổ tộc càng ngày càng nhìn không thấu, lòng hiếu kỳ càng nặng. Đường Tranh chỉ vào dưới chân băng thành nói, chín công, cái này thành chỉ từ nay về sau liền sừng sững ở này, hành thổ tộc cho tới nay đều khuất tại ở dưới đất, từ nay về sau, các ngươi có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại mặt đất. Tôn Chín Công ánh mắt lộ ra vẻ kích động, vội vàng hướng Đường Tranh hành đại lễ, tạ ơn công. Không hề nghi ngờ, đây là hành thổ tộc trưởng lâu tới nay mộng tưởng, bọn hắn khuất tại dưới mặt đất cũng là bất đắc dĩ, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, há có thể không thể cao hái liệt. Mặt khác, hành thổ tộc cùng bọn hắn hợp làm một thể, từ nay về sau, mọi người cùng nhau đối kháng thần tộc. Tuân mệnh. Đám người không có dị nghị, bất quá cũng có người khó nén tò mò hỏi, xin hỏi tiền bối, hành thổ tộc vậy mà có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới, bọn họ là như thế nào làm được? Đây là một mực khốn nhiều vấn đề của bọn hắn, từ đầu đến cuối chưa kịp hỏi thăm. Bá. Đám người đồng loạt mong hướng Đường Tranh. Hành thổ tộc ngược lại là nhếch miệng lên thần bí ý cười, bọn họ đều là được hưởng lợi tại Đường Tranh, bây giờ xem ra bọn này nhân dạng nghĩ có cái chủng này ân huệ. Đường Tranh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, nói, lúc trước, đại gia dục huyết phân chiến, trung thành đã không thể tranh luận, nếu như thế, nói cho đại gia cũng không sao, đây là bởi vì hành thổ tộc tu luyện Thiên Thần Quyết. Cho nên, vô luận là nhân loại, vẫn là hành thổ tộc cực hạn, đều đã không tồn tại nữa. Thiên Thần Quyết. Trong đám người vang lên từng trận kinh hô. Những người này nhìn trời thần quyết cũng không lạ lẫm, nhưng là chỉ nghe tên, cũng chưa gặp qua chân dung. Nguyên lai hành thổ tộc lại là tu luyện tiên thần quyết, mới có hôm nay chi khí đợi. Nhất thời, đám người không ngừng hâm mộ, đây chính là cơ duyên to lớn. Phần cơ duyên này vì sao mà đến? Đám người tâm tư hoạt lạc, thần sắc vi diệu nhìn xem Đường Tranh, từ hành thổ tộc thái độ đối với hắn đã không khó biết được đáp án. Đại gia thần sắc phức tạp nhìn xem Đường Tranh, vừa có chờ mong, lại có thấp vọng, rõ ràng bọn hắn cũng nghĩ có hành thổ tộc một dạng cơ duyên, tu luyện tiên thần quyết. Đường Tranh xem thấu tâm tư của bọn hắn, nói, chư vị sau này tại dưới trướng của ta, hơn nữa, địch nhân của chúng ta là thần tộc, đương nhiên muốn tăng lên thực lực mới có thể cùng thần tộc một trận chiến. Cho nên, hôm nay ta liền đem Thiên Thần Quyết truyền thụ cho đại gia. Có thật không? Kinh hỉ tới quá nhanh, đại gia lại nhiên bất dám tin tưởng đây hết thảy. Đường Tranh lạnh nhạt nói, đại gia không tin sao? Đám người vội vàng khoát tay, không phải, không phải, chỉ là tới quá đột nhiên. Đường Tranh chừng chừng nhìn đám người, nói, ta cùng với Nguyên Anh phân thân chính là một thể, các ngươi đã hắn người, tự nhiên cũng là của ta người, ta như thế nào lại bạc đãi chư vị? Tạ tiên bối. Đám người vội vàng cung kính nói tạ. Về sau các ngươi liền xưng là chúng ta hoàng a. Đường Tranh suy nghĩ một chút, dặn dò, hắn tuy là thần đế tu vi, nhưng thủy chung là một nhân loại, không muốn cùng thần tộc cùng tên, thế là tự sáng tạo nhân hoàng chi danh. Bái kiến nhân hoàng. Đám người nhao nhao cúi đầu quỳ gối, liền hành thổ tộc cũng nằm dạp trên mặt đất, cung kính hành lễ, hô to nhân hoàng. Tôn Chín Công ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Đường Tranh, trước đó hắn đều là lấy ân công xứng, từ nay về sau, Đường Tranh có chính thức xưng hô, hắn tự nhiên muốn đổi giọng. Hơn nữa, cái chức vị này ý nghĩa trọng đại, đây là chính thức hướng thần tộc tuyên chiến. Lấy người hoàng chi danh, hướng thần đế khởi xướng kiêu chiến. Bây giờ ta liền truyền thụ đại gia Thiên Thần Quyết. Đường Tranh vung tay lên, không cần đám người phản ứng lại, hai đạo lưu quang liền tiến vào đám người đỉnh đầu, bọn hắn một cái giật mình, trong đầu trong nháy mắt liền có thêm rất nhiều thứ. Một cái là Thiên Thần Quyết, một cái khác nhưng là Tín Ngưỡng Chi Lực. Thiên Thần Quyết cần Tín Ngưỡng Chi Lực phối hợp, Đường Tranh trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết bọn họ nan đề. Đám người vội vàng đi tu luyện, Đường Tranh thì trở lại băng thành Trung Nguyên Anh phân thân chỗ ở, đây là phủ thành chủ chỗ sâu, chính là băng tuyết trúc tạo, tráng lệ. Ngươi ngược lại biết hưởng thụ. Đường Tranh cười nói, đây là thành chủ vốn có khí phái, bằng không, như thế nào phục chúng? Nguyên Anh phân thân trả lời. Đường Tranh thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ngươi ta đã hợp thể, cái kia trước đây ngươi mang đi thiên giới, cần phải trả lại cho ta. Trước kia, Nguyên Anh phân thân trước một bước đột phá cực hạn, không những ở thiên giới bên trong tạo ra con người, hơn nữa, đem thiên giới quyền khống chế chiếm đi, mới đầu còn cho phép Đường Tranh thần thức mỗi tháng có thể vào một lần thiên giới, về sau chẳng biết tại sao, liền cái này quyền hạn cũng bị hạn chế. Từ đó về sau, Đường Tranh cũng không tiếp tục biết thiên giới trạng huống cụ thể. Nhưng lần này cùng thần tộc đại chiến, Nguyên Anh phân thân cũng không có vận dụng thiên giới sức mạnh, có thể thấy được thiên giới trong tay hắn e rằng cũng không có phát huy tác dụng chân chính. Ai? Nguyên Anh phân thân lần đầu tiên thở dài một tiếng, tự nhiên như thế. Trước đây ta cướp đi thiên giới, hùng tâm bừng bừng, chính là cất đem thiên giới phát triển mở rộng, nhất là trong thiên giới thiên nhân tư chất được trời ưu ái, ta là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành thần tộc một dạng cao thủ, tiếp đó chúc ta một chút sức lực. Cái này cũng là ta lúc đầu cùng ngươi lập xuống đồ ước ý trượng lớn nhất. Đường Tranh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nguyên Anh phân thân cậy vào cũng không phải là chính mình mời chào tới cao thủ, mà là thiên giới. Vậy kết quả thế nào? Nguyên Anh phân thân cười khổ, ta nghĩ quá đơn giản. Ta mặc dù đột phá cực hạn, tu luyện đến thần vương cảnh giới, nhưng trong thiên giới thiên nhân cùng người bên ngoài tộc mở rộng, dừng bước tại thánh cảnh, căn bản không biện pháp như ngươi ta như vậy đột phá cực hạn. Đường Tranh vẫn nhớ kỹ trước đây Nguyên Anh phân thân ở thiên giới bên trong tạo thiên nhân loại tư chất cao, được trời ưu ái, thậm chí bị Nguyên Anh phân thân mệnh danh là thiên nhân, cùng những người khác tộc lấy đó phân chia. Chưa từng nghĩ, thiên nhân cùng những người khác tộc gặp phải đồng dạng nan đề. Ta cũng đã được nghe nói Thiên Thần Quyết, vốn là khịt mũi coi thường, cho rằng là nghe nhầm đồn bậy mà nói, không nghĩ tới thật bị ngươi tìm được, khó trách hành thổ tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, đây là phát sinh ở mí mắt ta dưới đáy chuyện, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Anh phân thân thuần thức không thôi. Đây là ngươi tự cao tự đại nguyên nhân. Đường Tranh nhất châm thấy máu, không chút khách khí, trong mắt của ngươi chỉ có chính ngươi, liền thần tộc cũng không để ở trong mắt, đừng nói là hành thổ tộc, ta nói đúng không? Nguyên Anh phân thân thở dài nói, là, ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thua bởi ngươi. Ngươi ta chính là một thể, ngươi thua cho ta, cũng không mất mặt. Vậy ngươi có thể đem thiên thần quyết truyền cho trong thiên giới thiên nhân sao? Nguyên Anh phân thân kỳ ký mà hỏi thăm. Nếu bàn về tới, ta đối với thiên giới cảm tình viễn siêu ngươi, thiên giới cũng là ta sáng tạo, mặc dù thiên nhân xuất từ tay của ngươi, nhưng ta như thế nào lại không có cảm tình? Ta đương nhiên muốn truyền thụ cho bọn hắn thiên thần quyết. Nguyên Anh phân thân đại hỉ, chân thành nói, cảm tạ. Bây giờ đem thiên giới quyền khống chế trả lại cho ta đi, như ngươi mong muốn. Trong chốc lát, Đường Tranh não hải linh quang lóe lên, cảm ứng được thiên giới. 1909 thứ 1888 chương thiên giới chi chủ thiên giới cùng với những cái khác thế giới đoạn nhiên bất cùng, chính là Đường Tranh chính mình sáng tạo một cái tân thế giới, cho dù Đường Tranh cải biến không gian pháp tắc, cũng không cách nào cảm ứng được thiên giới. Thiên giới tương đương với ẩn sâu tại đại thiên thế giới bên trong, cho dù am hiểu sâu không gian pháp tắc, cũng không biện pháp cảm ứng tồn tại. Là Nguyên Anh phân thân đem quyền khống chế giao cho hắn phía sau, hắn lập tức liền cảm ứng được thiên giới, sẽ cùng chính mình sáng tạo không gian mới pháp tắc từng cái so sánh, hắn có càng nhiều cảm ngộ. Thiên giới giấu sâu ở đại thiên thế giới, thì tương đương với ẩn hình đồng dạng, ý nghĩa phi phàm. Cái này chính là ta bí mật nhất thế giới. Đường Tranh âm thầm suy nghĩ, có dự định. Từ nay về sau, chỉ có thân tín nhất nhân tài có thể để hắn đến thiên giới, hơn nữa, trong thiên giới linh khí so bên ngoài càng dày đặc, thậm chí còn vượt qua thần giới, chính là cao nhất động thiên phúc địa, đối với tu hành có lợi nhất. Trong một ý niệm, hắn không kịp chờ đợi muốn đem chính mình cực kỳ gần người tới thiên giới. Hắn lắng lại rất nhiều ý niệm, tâm tư khẽ động, cơ thể biến mất ở băng thành, một giây sau, hắn tựu ra hiện tại thiên giới bên trong. Trước đó, hắn đều là thần thức tiến vào thiên giới, lần này là cơ thể bản tôn tiến vào thiên giới, cảm thụ rất là khác biệt. Hắn bay lượn tại Cửu Thiên tri thượng, quan sát đại địa, trong thiên giới một ngọn cây cỏ, thậm chí là một tia gió nhẹ đều trốn không thoát hắn cảm ứng, cái này lớn như vậy thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặt đất bao la bên trên, không chỉ có sinh tồn nhân loại, còn sinh tồn lấy động vật khác, thực vật, đây đều là Nguyên Anh phân thân công lao, kể từ hắn tạo người sau, lại không ngừng sáng tạo ra chủng tộc khác. Bởi vì thiên giới chính là động thiên phúc địa, những thứ này động thực vật cùng ngoại giới có khác biệt cực lớn, nắm giữ đủ loại phi phàm thần thông. Một tòa cực lớn thành trì đứng sừng sững ở lớn nhất phía trên vùng bình nguyên, lại có mấy ngàn người sinh sôi nơi này, lúc này mới bao nhiêu thời gian, vậy mà liền có bực này khí hậu, lệnh Đường Tranh lau mắt mà nhìn. Ngươi là thực tình muốn đem thiên giới chế tạo thành một cái lợi hại thế giới? Đường Tranh thở dài. Đó là tự nhiên. Nguyên Anh phân thân trả lời, chỉ tiếc chính ta có thể đột phá giam cầm cực hạn, lại không thể giúp bọn hắn. Nguyên Anh phân thân cũng không biết Đường Tranh ở nhân gian xây thiên cung, tìm hiểu ra tân thiên thư, còn có thiên thần quyết sự tình, cho nên hắn đau khổ tìm kiếm cũng tìm không thấy biện pháp. Đường Tranh cười nói, nhân loại nơi này cùng thần giới không giống nhau, chúng ta chính là sáng thế thần, bọn hắn đối với chúng ta hết sức thành kính, cho nên có hai cái biện pháp trợ bọn hắn tu luyện thành thần. Hai cái biện pháp? Nguyên Anh phân thân bất khả tư nghị kêu to, phản phất nghe thấy được thiên phương giả đàm. Ngoại trừ thiên thần quyết bên ngoài, còn có những biện pháp khác. Đương nhiên, Đường Tranh lòng tin 10 phần, thiên giới cùng thế giới khác ngăn cách, cùng thần giới tình huống khác lạ, căn bản không cần lo lắng những người khác quấy rầy, cho nên, ngoại trừ thiên thần quyết bên ngoài, ta còn có thể truyền thụ cho bọn hắn tân thiên thư, trợ bọn hắn tu luyện thành thần. Tân thiên thư? Nguyên Anh phân thân đương nhiên biết thiên thư, nhưng hắn rất rõ ràng thiên thư căn bản không thể tu luyện thành thần, cái này tân thiên thư lại là cái gì? Đường Tranh cười cười, tâm niệm vừa động, vô số tin tức liền tràn vào Nguyên Anh phân thân não hải, trong chốc lát, liên quan tới tân thiên thư cùng nhân gian đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến, tràn ngập đầu óc của hắn. Nguyên Anh phân thân ngây ra như phỗng, rất lâu mới trăm mối cảm xúc nổn ngang nói, nguyên lai ta rời đi nhân gian phía sau, ngươi vậy mà làm nhiều như vậy chuyện, này đối nhân loại mà nói là lớn lao công đức. Nguyên Anh phân thân thổn thức không thôi, cảm thán nói, ta với ngươi so sánh, không bằng ngươi vạn nhất, ta tâm phục khẩu phục. Đường Tranh nhịn không được cười lên, muốn để hắn tâm phục khẩu phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, không nghĩ tới nghe xong tân thiên thư cùng thiên cung sự tình phía sau, vậy mà hoàn toàn khuất phục hắn. Nếu là sớm biết như vậy, trước đây ta tới thần giới liền nên nói cho ngươi. Nguyên Anh phân thân hậm hực cười khổ. Ngươi nhìn trời thần quyết cùng tân thiên thư quen thuộc nhất, ngươi cho là nên truyền thụ cho bọn hắn một loại nào thần công? Nguyên Anh phân thân phóng đoạn, khiêm tốn thỉnh giáo. Đường Tranh suy nghĩ một chút, nói, hai người này cũng là tuyệt thế thần công, không có phân ra mạnh yếu, chỉ là tùy từng người mà khác nhau, xem ai thích hợp nhất. Cho nên, ta quyết định đem hai người đều truyền thụ cho bọn hắn, chỉ là bọn hắn đến tuột cùng tu luyện một loại nào, vậy thì xem chính bọn hắn lựa chọn cùng tạo hóa. Vậy bọn hắn thật đúng là may mắn. Nguyên Anh phân thân tán thán nói, đi thôi, cái này truyền công cũng không phải một chuyện nhỏ, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Vừa mới nói xong, Đường Tranh đã từ trên 9 tầng trời bay xuống, thật sự như thần linh hàng thế, căn bản không có tranh thai mắt của người. Trong chốc lát, thiên giới bên trong, vô luận là nhân loại, vẫn là chủng tộc khác, nhao nhao ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng Cửu Thiên Chi Thượng bay xuống thân ảnh. Một loại vô địch rộng lớn khí thế từ trên trời giáng xuống, làm lòng người sinh khuất phục, không dám có nửa phần tạo thứ ý niệm. Siêu siêu siêu. Trong thành trì bay ra ngoài một nam một nữ, hai người này cũng là thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao, mặc dù khác nhân giá phần lớn là thánh cảnh tu vi, nhưng luận tu vi tinh xảo kém xa hai người. Đó là sáu. Ai? Là thiên giới chi chủ sao? Hai người nhìn nhau, lẫn nhau vấn đạo, nhưng ai cũng không biết được đáp án. Những năm này, Nguyên Anh phân thân cũng không có ở thiên giới hiện thân, nhưng cũng cho thấy không thiếu thần tích, làm bọn hắn biết được thiên giới chính là có chủ nhân, hơn nữa, chính là chỗ này chủ nhân sáng tạo ra bọn hắn cùng với toàn bộ thế giới. Trong lòng bọn họ vô cùng thành kính, nhưng vẫn không có thấy tận mắt Nguyên Anh phân thân, lại cũng chỉ có thể vô căn cứ ngờ tới. Lớn như vậy trong thành trì, trừ cái này hai người bên ngoài, những người khác đều đã nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không có cách ngăn cản Đường Tranh trên thân tán phát khí thế. Cho dù là cái này hai nhân dã là cắn răng ráng chống đỡ, khổ không thể tả, mồ hôi lít nhít từ bọn hắn cái trán chảy ra. Tia sáng lóe lên, Đường Tranh xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn nhận ra được, hai người này chính là trước đây Nguyên Anh phân thân tạo hai người, cũng là quỳ xuống những người kia tổ tiên. Đường Tranh bất cầu nói cười mà nhìn xem bọn hắn, tự giới thiệu, ta chính là Nhân Hoàng, cũng là Thiên Giới chi chủ. Nhân Hoàng, Thiên Giới chi chủ. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, quanh quần hai cái này từ, phù phù hai tiếng, trực tiếp quỳ Đường Tranh trước mặt, cung cung kính kính nói, bái kiến Nhân Hoàng. Khác sớm đã quỳ xuống người nghe vậy, cũng chỉnh tề như một mà hô to, bái kiến Nhân Hoàng. Miễn lễ. Đường Tranh nhẹ nói, vừa mới nói xong, lực lượng vô hình liền đem hai người nâng lên tới, làm bọn hắn cũng lại quỳ không đi xuống. Hai người linh hồn run rẩy lên, trong mắt cũng thần thái sáng láng, bọn hắn đã sớm biết tu vi của mình đã đến phần cuối, căn bản không biện pháp đột phá, loại kia buồn rầu một mực dày vò lấy bọn hắn. Nhưng lần này từ Đường Tranh trên thân, bọn hắn nhìn thấy một loại khác sức mạnh, đó là viễn siêu bọn hắn lực lượng, phảng phất để bọn hắn thấy được một cái hy vọng mới. Đường Tranh ánh mắt vượt qua hai người, rơi vào trên người những người khác, nói, miễn lễ. Hoa. Một nguồn sức mạnh mênh mông đem tất cả người đều nâng lên, cũng lại quỳ không đi xuống, cũng rung động thật sâu tâm linh của bọn hắn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn Liễu Đường Tranh một mắt, lại vội vàng gục đầu xuống, phảng phất Đường Tranh nắm giữ vạn trượng tia sáng, làm bọn hắn không dám nhìn thẳng. 1910 thứ 1889 chương người hồi ở giữa tan này tới là vì giải quyết một mực khốn nhiễu các ngươi nan đề. Đường Tranh đi thẳng vào vấn đề nói. Đám người cảm thấy rất ngờ vực, hai mặt nhìn nhau, không biết Đường Tranh chỉ là cái gì. Tu luyện của các ngươi có cực hạn, đây là một mực giam cầm các ngươi tu luyện một cái vấn đề lớn, dựa vào thực lực của các ngươi, không đủ để đột phá cực hạn. Đường Tranh nhất ngữ bên trong, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng mừng rỡ tung tăng. Tạ Nhân Hoàng. Đám người liền vội vàng không người hành lễ. Đường Tranh khoát khoát tay, nói, ta có hai cái biện pháp trợ đại gia một chút sức lực, đến nỗi lựa chọn như thế nào, toàn ở chư vị một ý niệm. Nói đi, Đường Tranh tiện tay một ngón tay, giữa không trung xuất hiện một chiếc thang trời, thiên thê lên như diều gặp gió, kéo dài đến cửu thiên chi thượng, một tòa cung điện nguy nga lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc của khởi, trong lúc hô hấp, trên bầu trời liền có thêm một tòa rộng lớn cung điện. Đây là thiên thê cùng trời cung, trong thiên cung còn có giải quyết đại gia nan đề biện pháp, chỉ có leo lên trời bậc thang, tiến vào thiên cung, đại gia mới được cái này cách giải quyết. Đây là y theo nhân gian thiên thê cùng thiên cung sở kiến, mỗi một cấp thiên thê đều đối bọn họ là một loại khảo nghiệm, chỉ có hoàn toàn leo lên trời bậc thang mới xem như qua ải. Cái này sẽ đối bọn hắn sau này tu luyện rất có ích lợi. Thiên giới trong nhân loại đối với Đường Tranh ý nghĩa không thể coi thường, thậm chí so trong thần giới nhân loại càng ký thác kỳ vọng, cho nên Đường Tranh cũng không có dễ dàng đem trời mới sách cùng thiên thần quyết truyền thụ cho bọn hắn. Một khi bọn hắn chịu đựng được thiên thê khảo nghiệm, tương lai sự thành tựu của bọn hắn cũng sẽ cao hơn. Đám người cảm xúc bành trướng, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào thiên thê cùng thiên cung, cái kia tiên tổ hai người kìm nén không được, cung kính vấn đạo, Nhân Hoàng, hai người chúng ta có thể thăng lên trời thử một lần sao? Đường Tranh mỉm cười gật đầu. Trong lòng hai người vui mừng, thân hình lóe lên, đã rơi vào thiên thê bậc thứ nhất trên bậc thang, nhất thời, một cổ vô hình áp lực rơi vào trên thân hai người. Hai người sớm đã chuẩn bị tâm lý, mà không đổi sắc, kiên định từng bước mà lên. Phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng bước chân giống như là từng đạo tiếng trống tại mọi người đáy lòng vang lên. Đại gia tụ tinh hội thần nhìn xem hai người, nếu là bọn họ leo lên trời cùng, đối bọn hắn là một loại cực lớn cổ vũ tác dụng. Mới đầu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh rất ổn, nhưng khi nhanh đến thiên thê phần cuối lúc, bọn hắn đã là lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể từ thiên thê bên trên ngã xuống. Trong lòng mọi người căng thẳng, hai mặt nhìn nhau, hô hấp dồn dập. Cái này tiên tổ hai người chính là trong bọn họ tu vi cao nhất, vậy mà cũng như vậy gian khổ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, hôm nay bậc thang e rằng đồng thời đối với bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bọn hắn sẽ thành công sao? Nguyên Anh phân thân khẩn trương vấn đạo. Đường Tranh mỉm cười, hai người này sẽ thành công, nhưng cái khác người thì chưa chắc có thể, dù sao, ta đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, cũng sẽ không tùy tiện để bọn hắn thành công, chỉ có chịu đựng được khảo nghiệm, tương lai mới có thể nở rộ càng sáng chói quang mang. Ta hiểu được. Nguyên Anh phân thân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hai người này thành công, vậy thì sẽ để chấn mọi người khí thế, kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Phanh phanh. Cuối cùng, kèm theo cuối cùng hai đạo tiếng bước chân, hai người trèo lên song thiên thê, đạp vào thiên cung, một hồi tiên nhạc từ trong thiên cung truyền đến, dường như đang vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Hoa. Chúng nhân dã nhau nhau reo hò, thanh trấn cửu tiêu. Sau một khắc, hai người đi vào thiên cung, biến mất ở mọi người ngay dưới mắt. Lòng của mọi người lại sửa chữa lên, lo lắng hai người ở trên thiên trong cung tình cảnh, hơn nữa, càng hiếu kỳ sẽ giải quyết bọn hắn trung cực nan để phương pháp tu luyện. Đường Tranh đứng ở trước mặt mọi người, cũng không người dám lên phía trước hỏi thăm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tranh dứt khoát nhắm mắt lại, tựa như nhập định lao tăng, đám người lại không dám quấy rầy. Một ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Oanh. Cùng ngày cung chi môn lần nữa mở ra, hai cái thân ảnh dắt tay từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm, xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người bọn họ tựa hồ có thần quang nở rộ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đám người quên đi gieo họ, kinh ngạc nhìn hai người. Đám người đối với hai người đương nhiên hết sức quen thuộc, nhưng này một khắc, bọn hắn phát hiện hai người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không phải tướng mạo giống nhau như lúc, bọn hắn thật sự không dám nhận nhau. Nhân Hoàng vậy mà thật có lớn như vậy thần thông, trực tiếp liền giải quyết chúng ta nan đề. Đám người lúc này mới khắc sâu nhận thức đến Đường Tranh vĩ đại. Đường Tranh cũng mở mắt ra, giếng cổ không gợn sóng mà nhìn xem buông xuống đến trước mặt mình hai người, bọn hắn cũng đã thành kính quỳ gối Đường Tranh trước mặt, cung kính nói, Nhân Hoàng đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Thiên phú của các ngươi tuyệt hảo, tự mình tu luyện thiên thần quyết cùng trời mới sách, đột phá cực hạn, đạt tới thần quân cảnh giới, thật đáng mừng. Từ nay về sau, các ngươi nhất thiết phải đốc thúc mọi người tốt hảo tu luyện, sớm ngày nhường càng nhiều người leo lên trời cung. Đường Tranh vui mừng nói: "Tuân nhân hoàng lệnh." Hai người cung kính lĩnh mệnh. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, Đường Tranh đã biến mất ở bọn hắn trước mắt, một giây sau, đám người giống như thủy triều mà vào tới, đem hai người vây quanh ở giữa, lao nhau tò mò hỏi. Đường Tranh bất lo lắng nữa trong thiên giới chuyện, hắn đã tung xuống một quả hạt giống, chỉ chờ tương lai nở hoa kết trái, không chắc chắn cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Hắn ra khỏi thiên giới, trở về Hồng Quân sơn mạch, hướng Tôn Chín xe buýt đợi một tiếng, hắn lại vội vàng rời đi, quyết định trở về nhân gian. Đứng tại cánh cửa không gian phía trước, cảm xúc của hắn vậy mà chập trùng không chắc, kích động không thôi. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị nụ cười, lẩm bẩm: "Nhân gian trung quy là quê hương của ta, ta mặc dù ly khai quá lâu, nhưng giống như là rời nhà người xa quê, bây giờ rốt cuộc phải về nhà, khó tránh khỏi kích động." Trong đầu hắn nổi lên từng gương mặt quen thuộc, vô luận là thân nhân, người yêu, vẫn là bằng hữu, cũng là hắn ràng buộc. Gia gia thế nào? Hắn là không qua vui vẻ. Mặc dù hắn rời đi mấy chục năm, nhưng hắn cũng không lo lắng gia gia tuổi thọ vấn đề, hắn kể từ đột phá cực hạn, đặt đến thần quân cảnh giới sau đó, đối với mình thân nhân, từ nơi sâu xa, hắn thì có một loại cảm ứng. Nếu là thân nhân xảy ra bất trắc, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên cảm ứng được, cho nên, hắn có thể yên tâm rời đi nhiều năm như vậy. Ba mẹ sinh hoạt chắc chắn rất hạnh phúc. Thi Thi cùng Đinh Đường các nàng đâu? Ta rời đi lâu như vậy, các nàng khẳng định có lời oán giận. Nghĩ tới người yêu của mình, hắn liền lòng sinh ý xấu hổ, chính mình thua thiệt bọn hắn nhiều lắm. Còn có ta nhi tử, ta lúc rời đi, hắn vẫn hài nhi, cũng không biết bây giờ lớn lên hình dáng ra sao. Trong đầu nổi lên như vậy đa tình ý niệm, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp, không kịp chờ đợi nghĩ trở về nhân gian. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa không gian, hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong môn, mắt tối sầm lại, lại một đường cánh cửa không gian ở trước mặt hắn chậm chậm mở ra. Hắn trực tiếp bước ra đi, hai mắt tỏa sáng, một hồi gió nhẹ đánh tới, một cỗ mùi vị quen thuộc quất vào mặt mà đến. Thiên cung. Hắn đã trở về nhân gian thiên cung. Một bóng người quen thuộc đang thanh tú động lòng người mà đứng ở trước mặt hắn, làm hắn ánh mắt khó mà rời một chút. 1911 thứ 1890 chương lấy người vẻ vang người này đang đưa lưng về phía Đường Tranh, nàng đã nghe tạ thế sau động tĩnh, đột nhiên quay người, một chương ta thấy mà yêu khuôn mặt đập vào tầm mắt, giống như là một cái trọng truy hung hăng đánh trúng Đường Tranh tâm linh. Hắn tiếng lòng run lên, không kìm lòng được kêu lên: "Thi Thi." Phương Thi Thi khẽ run lên, biểu lộ biến hết sức phức tạp, nhiều loại cảm xúc trong nháy mắt chồng chất ở trên mặt, nàng cứ như vậy chừng chừng nhìn Đường Tranh, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Hốc mắt của nàng đỏ lên, có nước mắt ở trong đó quay tròn. Đường Tranh tình khó khăn chính mình, giang hai cánh tay, Phương Thi Thi như về tổ chim nhỏ, hô một chút bay nào tiến ngực của hắn. "Đường Tranh 6." Nàng động tình kêu lên cái này nhớ thương tên, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Đường Tranh ôm nàng thật chặt, tựa hồ muốn nàng nhào nặn tiến trong thân thể của mình. Khí tức quen thuộc kia cùng nhiệt độ làm hắn trong lòng vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào. Đây chính là thân nhân cùng nhà cảm giác. Khác hết thể đều ném sau, vô luận là trong mắt, vẫn là đáy lòng, đều chỉ còn lại Phương Thi Thi một người. Phương Thi Thi thấp giọng nức nở, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, nước mắt ướt nhẹp quần áo. "Thi Thi, có lỗi với, để cho ngươi chờ lâu." Đường Tranh ấy này nói. Phương Thi Thi khẽ gật đầu một cái, "Chỉ cần ngươi trở về liền tốt, những năm này, ta rất nhớ ngươi." Một câu rất nhớ ngươi, nhóm lửa liễu Đường Tranh tâm tình, làm hắn trong đầu không còn một ngống, phản phất bị quất đi lực khí toàn thân, hắn ấy nãy mà nỉ non, "Thi Thi, ta có lỗi với các ngươi mẫu tử." Phương Thi Thi cảm nhận được rõ ràng hắn một lời thâm tình, trong lòng cũng ấm áp, khi trước chờ đợi cùng tưởng niệm đã chiếm được thỏa mãn, nàng ngẩng đầu, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Đường Tranh. Bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động tình cảm tại hai con ngươi ở giữa giao lưu, tại hai người trong lòng quanh quẩn. Phương Thi Thi chầm chậm lắc đầu, "Ngươi làm cũng là vì chúng ta, vì thiên hạ tất cả mọi người, ngươi không hề có lỗi với chúng ta." Quát két. Đột nhiên, môn quay quanh trụ động âm thanh vang lên, đại môn bị đẩy ra, một người đứng ở cửa, Trừng Thủy ông mắt to, thất thanh kêu to, "Đường Tranh, ngươi ra hỏa này, cuối cùng đã trở về." Bọn ta chào ngươi đắng. Siêu. Một cái linh động thân ảnh phong phong hỏa hỏa đánh tới. Phương Thi Thi kịp thời rời đi Đường Tranh ôm ấp hoài bão, người tới trực tiếp đâm vào Đường Tranh trong ngực, một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích thân thể của hắn, hắn không nhúc nhích tí nào, ôm đối phương, khóe miệng nổi lên một nụ cười, "Đinh Đường, nhiều năm như vậy, ngươi tính khí này vẫn không thay đổi." Diệp Đinh Đường cắn trắng như tuyết hàm răng, làm hung ác tráng, dùng sức tại Đường Tranh trên cánh tay của nhói một cái, nói, "Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Có phải hay không ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác, cho nên ghét bỏ trong nhà hoàng kiệt bà?" Ha ha ha. Đường Tranh ầm ĩ cười to. Bước lên Diệp Đinh đang cái cằm, nhìn chằm chằm nàng. Gương mặt của nàng vẫn như cũ như thiếu nữ, so trước kia nhiều càng nhiều lăng lệ hiên ngang chi khí. "Nhà chúng ta Đinh Đương vẫn là như vậy xinh đẹp khả ái, ai dám nói ngươi là hoàng kiệt bà, nhìn ta không đánh mẹ hắn cũng không nhận ra." Đường Tranh không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng. Diệp Đinh Đương sắc mặt hơi nguội, khóe miệng khẽ nhếch, hừ một tiếng, nói, "Tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi." Bẹp. Nàng như thiểm điện mà tại Đường Tranh trên mặt nhẹ mổ một chút, "Đây là ban thưởng ngươi." Đường Tranh hiểu ra mà cười lên, "Vậy ta cũng thưởng ngươi." Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, bá đạo thân ở nàng. Thật lâu không bung ra. Ô ô. Diệp Đinh Đương giãy giụa, bởi vì cửa ra vào lại xuất hiện mấy cái thân ảnh, dù cho Diệp Đinh Đương gan lớn, cũng không nhịn được xấu hổ, vội vàng tránh thoát Đường Tranh, muốn nói còn xấu hổ mà oan hắn một mắt. Đường Tranh danh mánh nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Những người này nhất định là cảm ứng được cánh cửa không gian, cho nên mới vội vàng chạy đến, từng gương mặt quen thuộc một lệnh Đường Tranh trong đầu nhớ lại từng màn, đó là cùng bọn họ đủ loại quá khứ. Đường Tranh 6. Đám người thất thanh kêu lên, kích động nhìn xem Đường Tranh. Đường Tranh bước nhanh hướng đám người đi đến, nói, "Ta đại mạ, những năm này khổ cực mọi người." Thượng đế bất khả tư nghị nhìn xem Đường Tranh, hắn đã là thần quân cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra Đường Tranh thâm bất khả chắc, hắn vốn cho là mình hôm nay tu vi và Đường Tranh chênh lệch nhỏ đi, không nghĩ tới ngược lại càng lúc càng lớn. Thượng đế. Đường Tranh cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng tu luyện thành thần. Thượng đế lấy lại tinh thần, ngũ vị trần tạp nói, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Bất quá, ngươi có thể bị nữ nhi của mình vượt qua. Đường Tranh ôn nhu dắt chín thiên huyền nữ chi thủ, chín thiên huyền nữ trên người có ẩn ẩn thần quang, thâm thúy mà thần bí. Chín thiên huyền nữ giếng cổ không gợn sóng mắt cuối cùng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, cười một tiếng, ngươi đã về rồi. Đường Tranh gật đầu, đúng vậy a, ta rời đi quá lâu, thật không phải bất đắc dĩ. Ta biết. Chín thiên huyền nữ khéo hiểu lòng người. Kỳ thực, tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu không phải bất đắc dĩ, Đường Tranh như thế nào lại rời đi lâu như vậy? Tiểu Vũ, mau gọi ba ba. Đột nhiên, Phương Thi Thi lôi kéo một người nói. Đường Tranh toàn thân khẽ giật mình, bung ra chín thiên huyền nữ, thẳng tắp nhìn xem một cái khác cười tươi rói thiếu niên này cùng Đường Tranh khuôn mặt ở giữa có rất nhiều chỗ tương tự. Đường Tranh hốc mắt từng đỏ, mặc dù cách nhau mấy chục năm, nhưng hắn một mắt liền nhận ra đây chính là con của mình Đường Vũ. Mặc dù nhiều năm như vậy, hắn vẫn bộ dáng thiếu niên có chút kỳ quái. Đường Vũ chừng chừng nhìn Đường Tranh, đây chính là phụ thân của mình, hồn khiên mộng nhiều phụ thân, hắn mặc dù xem qua vô số lần Đường Tranh ảnh chụp, nhưng đây là ký sự đến nay lần thứ nhất thấy hắn. Hắn nỗi lòng khó bình, cổ họng giật giật, vậy mà không có cách nào kêu ra miệng. Tiểu Vũ. Đường Tranh động dung mà kêu gọi. Nhưng Đường Vũ vẫn không có phản ứng. Phương Thi Thi thấy thế, thúc giục nói, "Tiểu Vũ, hắn chính là của ngươi phụ thân, mau gọi ba ba a." Không đợi Đường Vũ kêu ra miệng, Đường Tranh nhất đem ôm lấy hắn, đem hắn cẩn thận ôm vào trong ngực, thất thanh nước nở, "Tiểu Vũ, có lỗi với, là phụ thân không đúng, nhiều năm như vậy, vẫn không có kết thúc làm cha trách nhiệm." Hắn từ nhỏ đã trải qua không có cha mẹ sinh hoạt, mặc dù Đường Vũ có mẫu thân làm bạn lớn lên, nhưng bởi vì phụ thân quyết vị, chuyện này với hắn khẳng định có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, Đường Tranh rất lý giải con trai mình, cũng thật cảm thấy hổ thẹn. "Tiểu Vũ, là cha có lỗi với ngươi, ta lúc đầu rời đi ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại vừa đi lâu như vậy. Ta không dám khẩn cầu sự tha thứ của ngươi." Đường Tranh tự lẩm bẩm. Đường Vũ ngẩng đầu, nước mắt lấp lóe, người người đều nói cha ta là một anh hùng cái thế, hắn đi làm cứu vớt thế giới, cứu vớt thương sinh chuyện đi, cho nên ta không trách ngươi. Nghe xong một lời nói này, Đường Tranh tâm giống như là bị kim châm mở dạng, đau thấu tim gan, nói, nhưng ta vẫn là không có làm một cái người cha tốt. Không, ta lấy ngươi vẻ vang. Đây là mụ mụ dạy ta, mụ mụ cũng lấy ngươi vẻ vang, chúng ta toàn bộ người đều lấy ngươi vẻ vang. Đường Vũ kiên định nói. 1912 thứ 1891 trường tuyệt không phải người lương thiện lấy ngươi vẻ vang. Chỉ là bốn chữ, lệnh Đường Tranh xúc động vô cùng, hắn vốn là lòng mang ấy nấy. Phần này cổ vũ cùng lý giải làm hắn có loại lao nghi ngờ rất an ủi cảm giác. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy con trai bà vai, trịnh trọng nói, "Cảm ơn các ngươi." Hắn lắng lại tâm tình, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ cái này mấy cái khuôn mặt quen thuộc, còn có rất nhiều thân nhân không có hiện thân, vấn đạo, những người khác đâu? Chúng ta là khoảng cách gần, trước hết nhất cảm ứng được cánh cửa không gian, cho nên vội vàng chạy đến, những người khác hẳn là còn không có phát hiện manh mối. Đường Tranh khẽ gật đầu, "Tất cả mọi người được không?" "Rất tốt. Kể từ ngươi sau khi rời đi, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, bởi vì có thiên sách mới, mọi người tu vi đều có tăng lên cực lớn." Phương Thi Thi khéo hiểu lòng người, biết Đường Tranh quan tâm nhất cái gì. Gia gia cơ thể rất tốt, hắn bây giờ tiên phong đạo cốt, ở nhân gian danh khí cũng không thấp, không ít người đều kính nể ông nội đâu. A Đường Tranh tò mò vấn đạo, đây là vì cái gì? Phương Thi Thi cười một tiếng, hướng Diệp Đinh Đương liếc mắt nhìn, ngươi vẫn là nhường Đinh Đương giải thích cho ngươi à? Diệp Đinh Đương nhún nhún vai, nói, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay ghét ác như kiểu, huống chi thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, ta bây giờ thực lực cường đại, đương nhiên muốn giữ gìn chính nghĩa, trừng ác dương thiện, mà gia gia đồng dạng là loại người này, đã sớm đối với xã hội lên đủ loại tập tục xấu nhìn không quen, cùng ta cùng một chỗ trừng ác dương thiện, tự nhiên thu hoạch không thiếu mỹ danh. A, Đường Tranh giật nảy cả mình, điều này thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ thừa cơ nói, hôm nay nhân gian cùng trước kia cũng không đồng dạng, kể từ ngươi sau khi rời đi, đủ loại tu luyện công pháp đều ở đây nhân gian tự do truyền bá ra, bây giờ là người người tu luyện, chính là toàn dân cùng tu thời đại, từ lão nhân đến đứa bé đều là như thế. Nhân tâm ngàn ngàn vạn, luôn có lòng mang ý đồ xấu chi đồ, cho nên thế gian xuất hiện không thiếu ác nhân kẻ xấu, mà Đinh Đương cùng gia gia thường thường trừng ác dương thiện, giải quyết những người xấu này. Đường Tranh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi có chút cảm giác không chân thật, cái này căn bản không là hắn trong trí nhớ nhân gian, chỉ là mấy chục năm, vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấu chốt nhất, đây hết thảy biến hóa cũng là do hắn mà ra. Ai, xem ra trước kia ta làm hết thảy cũng không phải cũng là chuyện tốt. Đường Tranh lắc đầu, thổn thức không thôi. Thượng Đế nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi. Người có thiên diện, cho dù không có tu luyện, bọn hắn cũng sẽ là người xấu, chỉ là hôm nay lực phá hoại càng mạnh hơn mà thôi, nhưng cái này dù sao chỉ là một nắm, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trước kia ngươi là muốn để thăng toàn bộ nhân gian cùng nhân tộc thực lực, điểm này ngươi là thành công. Đường Tranh cười khổ gật đầu, Thượng Đế lời ấy không giả. Nhân gian cực kỳ có đủ loại biến hóa, nhưng Thiên Cung chính là nhân gian cao nhất lãnh tụ, mỗi cái quốc gia vẫn tồn tại như cũ, nhưng luận lực ảnh hưởng đã không bằng Thiên Cung. Thượng Đế lại nói, này ngược lại là không ra ngoài Đường Tranh đoán trước. Kể từ Thiên Thê cùng Thiên Cung tu kiến ngày lên, chắc chắn kết quả này. Thiên Cung đã trở thành ngàn tỷ người tộc trong lòng thánh địa, cao cao tại thượng, cũng là bọn họ tín ngưỡng vị trí. Mặt khác, thanh danh của ngươi càng lộ vẻ, ngươi ở đây trong nhân tộc, không ai không biết, không người không hiểu, tất cả mọi người đưa ngươi coi là chân chính thần, quỷ bái. Đường Tranh mỉm cười gật đầu, hắn vẫn luôn có thể thu lấy được liên tục không ngừng, càng ngày càng bàng bạc tín ngưỡng chi lực, từ một điểm này sẽ không khó phán định đánh gây ra điều này. Cha mẹ bọn họ đâu? Bọn hắn cũng đều rất tốt, chỉ là thường xuyên nói thầm ngươi, rất nhớ ngươi. Hồng Nhan, Võ, còn có cười trời đâu? Đây đều là nàng nữ nhân. Một tả một mực tại nhân gian xử lý chuyện buôn bán, võ hay là một mực vội vàng quản lý rời cung, đến nỗi cởi trời, nàng một mực tại quỷ giới, cùng địa tạng vương cùng một chỗ tu hành, chính là quỷ giới nhân vật số 2, bây giờ quỷ giới cơ hồ cũng là cởi trời tại quản lý. Phương Thi Thi nhất giới thiệu đạo. Khổ cực các nàng. Cái này cùng Đường Tranh đoán trước không kém bao nhiêu. Thi Thi, ngươi truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn đều xoay chuyển trời đất cung. Đường Tranh nói. Hảo, bọn hắn biết được ngươi trở về, nhất định sẽ không kịp chờ đợi ngày nữa cung. Phương Thi Thi nhàn nhạt nở nụ cười, hơn nữa, ta cũng có một đoạn thời gian không có thấy bọn hắn, thật sự nghĩ bọn hắn. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Đường Tranh sải bước đi ra khỏi phòng, đây là trong Thiên Cung một cái phòng, Đường Tranh sau khi trở về liền cảm ứng được Thiên Cung đã xây rộng hơn, hoàn toàn không phải giống trước đây hắn rời đi một dạng, chỉ có một lẻ loi cung điện. Đây là một mảng lớn khu kiến trúc, trôi nổi tại Cửu Thiên chi thượng, vân giả vụ nhiễu, lại tăng thêm đủ loại trận pháp thủ hộ, mặt đất nhân loại căn bản không nhìn thấy, cho dù là đủ loại công nghệ cao dụng cụ cũng không phát hiện được. Chỉ có tu vi đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể cảm ứng được thiên thê tồn tại, tiếp đó thang lên trời, vào thiên cung, nâng cao một bước. Hai mắt tỏa sáng, tầm mắt biến rộng lớn đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn khu kiến trúc xen vào nhau tinh tế địa điểm xuyết tại trong mây, linh khí dồi dào, cảnh đẹp y vui, thật sự tựa như tiên giới đồng dạng. Đường Tranh nhất trận thất thần, tự lẩm bẩm, thiên cung đã biến thành tiên giới a. Hắn vốn còn muốn đem chính mình thân cận người tiếp nhập thiên giới, bây giờ xem ra thiên cung không giống như thiên giới kém, không có so muốn nhiều này nhất cử. Đẹp không? Diệp Đinh Dương không kịp chờ đợi vấn đạo. Ngươi không cần trả lời, ta đã từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra đáp án. Diệp Đinh Dương hoạt bát cười nói, xây dựng thiên cung, ta có thể để không thiếu trọng yếu đề nghị, cái này có ta một phần công lao. Lao khổ công cao. Đường Tranh khen. Đó là đương nhiên. Đây chính là chúng ta quê hương. Nơi nào giống ngươi, làm vung tay trường quỹ, ngay cả mình nhà biến thành cái dạng gì cũng không quan tâm. Diệp Đinh Dương danh mãnh đạo. Phương Thi Thi cười một tiếng, gia gia cùng cha mẹ đều không ở tại thiên cung, bọn hắn ở nhân gian sinh hoạt mấy chục năm, sớm thành thói quen nhân gian khói lửa. Không có việc gì, ta tự mình đi bái kiến bọn hắn. Đối với những người khác, hắn có thể truyền tin cho bọn hắn, nhưng đối với trưởng bối của mình, hắn cho dù tu vi cao nhất cũng không dám khinh thường. Ngươi cũng không thể cái dạng này xuống, bằng không, đưa tới động tĩnh quá lớn. Diệp Đinh Dương vội vàng nhắc nhở. Đường Tranh tượng thần sớm đã trải rộng nhân gian các ngóc ngách, đại gia đối với hắn tướng mạo khắc trong tâm khảm, nếu là hắn dám lấy chân dung hiện thân, kia tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Đường Tranh cũng không muốn như thế, mỉm cười, ngươi nhắc nhở đối với. Vừa mới nói xong, một trương gương mặt mới xuất hiện, đây chính là Nguyên Anh phân thân tại Hồng Quân trong dãy núi bộ dáng. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Đinh Dương xung phong nhận việc. Tiểu Vũ, ngươi cũng cùng ngươi phụ thân. Phương Thi Thi phân phó nói. Là. Đường Tranh cáo biệt mấy người, cùng Diệp Đinh Dương, Đường Võ trực tiếp từ Thiền Cung bên trên bay xuống đi, Diệp Đinh Dương cùng Đường Võ Đô đã là thần quân cảnh giới, cưỡi gió mà đi, thẳng đến Cân Thượng. Đường Đại Hải vẫn như cũ ở tại Thường Hành, hắn ở cả một đời, đã sớm không thể rời bỏ tòa thành thị này, huống chi thân phận của hắn xưa đâu bằng nay, tại Thường Hành cũng qua rất tiêu dao. Cân Thường nhà cao tầng càng nhiều, biến lạ lắm rất nhiều, thế nhưng cố khí tức quen thuộc lại như cũ không thay đổi, nhất là xa xa Thường Hành Sơn lặng yên đứng sừng sững lấy, lệnh Đường Tranh bất do tự chủ địa nhớ lại trước đây lên núi hái thuốc tình cảnh. Trốn chỗ nào? Đông nhiên, gầm lên một tiếng từ cuối con đường truyền đến, một trận gió thổi tới, một người tốc độ cực nhanh, đang hướng Đường Tranh mấy người chạy tới. Đường Tranh mặt không đổi sắc, cũng không để ý đang hướng bọn hắn chạy tới người, nghiêng người hỏi nhi tử, "Tiểu Vũ, ngươi thấy thế nào người này?" Đường Võ biết đây là phụ thân khảo giáo chính mình, không dám thất lễ, hơi híp mắt lại, đem người này từ trên xuống dưới quét một lần, nói, trên người người này tà khí cuốn thân, tu luyện đã nhập ma đạo, tuyệt không phải người lương thiện. 1913 thứ 1892 chương hành hiệp trượng nghĩa Đường Vũ trong mắt đã lấp lóe sát khí, hắn bình thường chịu người nhà ảnh hưởng, sớm đã là tính cách ghét ác như kiểu, đối với cái này loại rơi vào ma đạo hạng người, tự nhiên không có cái gì tốt cảm nhận. Đường Tranh âm thầm gật đầu, nhi tử thật là lớn, cái này ánh mắt và kiến thức quả thực bất phàm, vừa dựng mắt liền nhìn ra hư thật của đối phương. Dừng lại, người trốn chỗ nào? Đột nhiên, một tiếng như sấm rền gầm thét từ cuối con đường truyền đến, một cái sinh long hoạt hổ thân ảnh tốc độ cực nhanh, hướng cái này lưu manh đuổi theo. A! Đường Tranh con ngươi trợn lên, thất thanh kêu một chút, bởi vì một màn này quả thực quá ra dự liệu của hắn, làm hắn khiếp sợ không thôi. Ra ra! Hắn há to miệng, xuất hiện hai chữ. Cái kia quát lớn người chính là hắn ngày đêm tư niệm ra ra Đường Đại Hải, hắn mặc dù số tuổi đã qua trăm, nhưng căn bản không có vẻ già nua, ngược lại hạc phát đồng nhan, hảo một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Ngược lại là Diệp Đinh Dương cùng Đường Đại Hải không cảm thấy kinh ngạc, không có gì kịch liệt phản ứng. Đường Vũ tự lẩm bẩm, ta liền nói ở nơi này cân thường, loại này lưu manh qua lại, làm sao có thể trốn qua tầng tổ phụ pháp nhãn, nguyên lai là tầng tổ đang đuổi giết hắn. Diệp Đinh Dương nhưng là hai mắt tỏa sáng, khóe miệng nổi lên tí tí ý cười. Phía sau có truy binh, cái này lưu manh cũng không dám dừng lại, mắt thấy Đường Tranh mấy người cản đường, hắn càng ngày càng bạo, trong tay tia sáng lóe lên, một đạo pháp bảo trực tiếp hướng mấy người đánh tới. Tiếp đó, hắn cánh tay dài quan sát, hướng Đường Tranh ngực chụp tới, tính toán bắt hắn làm con tin. Đường Tranh giống như không thấy, ngược lại chừng chừng nhìn đuổi tới Đường Đại Hải. Đường Đại Hải cũng trông thấy Liễu Đường Tranh mấy người. Hắn nhận ra Diệp Đinh Dương cùng Đường Vũ, khi ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tranh trên thân lúc, mặc dù là một trường khuôn mặt xa lạ, nhưng một cô quen thuộc cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, bất khả tư nghị trừng to mắt. "Tiểu Tranh." Hắn lại nhận ra Liễu Đường Tranh. Cái này dù sao cũng là chính mình sớm chiều ở chung hơn 10 năm, một tay nuôi dưỡng lớn lên cháu trai, mặc dù cải biến dung mạo, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra được. Đó là siêu việt dáng ngoài một loại thân tình mối quan hệ, thẳng đến tâm linh. Đường Đại Hải dừng bước lại, kinh hỉ vạn phần, cứ như vậy chừng chừng nhìn Đường Tranh, đến nỗi tập kích Đường Tranh nhân, hắn thì không nhìn thẳng. Đường Đại Hải sớm đã xưa đâu bằng nay, sao có thể không rõ ràng người này căn bản uy hiếp không được Đường Tranh. Ngược lại là loại hành vi này, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Không biết sao, bốn phía trong nháy mắt biến an tĩnh lại, tựa như một cô đáng sợ tĩnh mịch, lệnh vốn là muốn được tay lưu manh trong lòng run lên, có cố dự cảm bất tưởng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn trước mắt mục tiêu, đã thấy đối phương căn bản không có liếc hắn một cái, mà là vượt qua hắn nhìn về phía sau hắn. Hắn đoán không ra Đường Tranh hư thực, nhưng tên đã trên dây, không thể không phát, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, đại thủ đã bắt xuống dưới. Đường Tranh phảng phất giống như không thấy, trực tiếp hướng Đường Đại Hải chạy tới, nhảy cẫng hoan hô, tựa như hài đồng, ra ra. Lưu Manh phát hiện mình vậy mà rơi vào khoảng không, ngay sau đó, một hồi trời đất quay cuồng, bên cạnh thổi lên một cơn gió lớn, mang theo hắn bay lên, ngã trái ngã phải, ác tâm không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy hoảng sợ, mơ hồ nghe thấy được ra ra hai chữ, trong lòng của hắn lâm nhiên, đã nghĩ đến Liêu Thập sao, nhất thời lòng như cho nguội. Đường Tranh sải bước mà chạy hướng Đường Đại Hải, mà bên cạnh hắn nổi lên một cơn gió lớn, một người tại trong cuồng phong ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, trực tiếp hướng Đường Đại Hải bay đi. Phanh. Đường Tranh trực tiếp ôm lấy Đường Đại Hải, hưng phấn kêu to, ra ra, ta đại mạ. Đường Đại Hải nước mắt tuôn đầy mặt, sờ lấy Đường Tranh tóc, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bốn mắt nhìn nhau, hai ông cháu hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn quy thuật, nhưng lại một chữ đều không cần nói, vẹn vẹn một ánh mắt, học tập đã hiểu lẫn nhau. Phanh. Một cái vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, Lưu Manh ngã xuống tại Đường Đại Hải bên chân, thất điên bắt đảo, gào hét lên một tiếng, lại không lo được đau đớn, đang chuẩn bị co cẳng bỏ chạy, lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được. Trước mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa ngất đi, hắn triệt để rõ ràng chính mình cắm, lòng như cho nguội. Hắn không cam lòng nhìn hướng Đường Tranh, tựa hồ muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương, bằng không, không cam tâm. Phải biết hắn nhưng là thánh cảnh tu vi, ở nơi này nhân gian cơ hồ xem như nhất lưu cao thủ, cái này cũng là vì cái gì hắn dám đến cân thường làm loạn nguyên nhân. Không nghĩ tới trước tiên gặp phải một cái lao đầu cao thủ, đuổi hắn kẻ ra quần, bây giờ lại gặp phải một cái bề ngoài xấu xí, cùng người bình thường không có gì khác biệt tiểu tử, vậy mà vừa đối mặt, chính mình còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền thất bại thảm hại. Gia quân bất lợi a. Người là ai? Hắn không phục vấn đạo. Đường Tranh quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là hỏi Đường Đại Hải, ra ra, xử trí hắn như thế nào? Đường Đại Hải xe nhẹ đường quen, quan phương có chuyên môn đội chấp pháp xử lý những thứ này kẻ phạm pháp, ta và bọn hắn rất quen, đem hắn giao qua chính là. Đường Tranh bừng tỉnh, mỗi cái quốc gia cũng cùng lúc cầu tiến, chuyên môn thành lập bộ ngành liên quan tới xử lý võ giả cùng tu giả cao thủ phạm tội chuyện. Đường Tranh nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Người rốt cuộc là ai? Đối phương không có bắt được đáp án, vẫn như cũ không cam lòng truy vấn. Đường Tranh do dự một chút, ngồi xuống tử, ngươi là không phục, muốn báo thù sao? Trong lòng đối phương run lên, không dám nhìn thẳng Đường Tranh ánh mắt, chột dạ nói, ta chỉ muốn chết biết. Hảo, nhớ kỹ mặt của ta, muốn báo thù liền đến tìm ta. Đường Tranh mặt của cấp tốc biến hóa, một giây sau, liền khôi phục diện mạo vốn có, mà người này còn ngươi mở lớn tới cực điểm, một bộ gặp quỷ bộ dáng, thất kinh mà thét lên, ngươi là sáu. Đường, ngươi không được là xạ vị ổ. Ở nhân gian, Đường Tranh tục danh đã không có bao nhiêu người dám nói thẳng ra miệng, mà là cứu thế chủ cách gọi khác. Thế giới các nơi cũng là hắn tự thần, người này đối với hắn tướng mạo tự nhiên cũng không lạ lẫm, khi nhìn thấy Đường Tranh chân thực diện mạo lúc, thực sự là bị hù khẽ run rẩy, giờ khắc này, hắn lòng như cho nguội, tất cả không cam lòng đều hóa thành hư ảo. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Đường Tranh chân thực thân phận, trên thế giới này dám giả mạo hắn người, còn không có xuất sinh. Người này như một bãi bùn não, khi trước khí thế quét sạch, mất hồn mất vía mà nằm trên mặt đất, bờ môi run rẩy không ngừng. Vừa lúc này, một tiểu đội từ cuối con đường đuổi theo, mỗi một cái đều là tinh anh, trong đó người cầm đầu chính là một cái thánh cảnh cao thủ. Đường Đại Hải giới thiệu nói, đây chính là ta nói đội chấp pháp. Đường Tranh gật đầu, lại che giấu dung mạo. Đường lão. Đội chấp pháp vội vàng chạy đến, cung kính hướng Đường Đại Hải chào, nói, lần này lại nhờ có Đường lão ra tay, bằng không chắc chắn nhường người này bỏ trốn mất dạng, ung dung ngoài vòng pháp luật. Đường Đại Hải hòa ái dễ gần nói, đây đều là ta phải làm, sau đó muốn khổ cực các ngươi, việc nằm trong phận sự. Rõ ràng Đường Đại Hải đã làm qua rất nhiều chuyện tương tự, song phương đều rất quen thuộc, không có nhiều hàn huyên, đội chấp pháp liền mang đi Lưu Manh. Chỉ là nghe Lưu Manh cử chỉ điên rồ tựa như tự lẩm bẩm, xạ vị ô, xạ vị ô sáu. Bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, tên côn đồ này chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Không còn ngoại nhân, Đường Vũ cung cung kính kính hướng Đường Đại Hải hành lễ. Đường Đại Hải sờ lấy đầu của hắn, hòa ái cười nói, tiểu Vũ, rất lâu không thấy ngươi, ngươi cái này lại cao lớn. Tăng tổ, tiểu Vũ có thể nghĩ ngươi. Đường Vũ khéo léo nói, nhìn xem Đường Vũ, Đường Đại Hải một hồi thổn thức, tựa hồ lại nhìn thấy Liễu Đường Tranh hồi nhỏ, nói, chúng ta về nhà trước. 1914 thứ 1893 chương cố hương trong nháy mắt mấy chục năm, cân thường biến hóa cực lớn, rất nhiều địa phương quen thuộc cũng đã không còn tồn tại, Đường Tranh gần như sắp không nhận ra thành phố này. Đây chính là Đường Tranh quê hương, mấy người đi trước đây Đường Đại Hải cùng Đường Tranh căn nhà nhỏ bé phòng nhỏ, phụ cận bãi rác sớm đã thanh không, đã biến thành nhà cao tầng, nhưng hai người ở qua phòng nhỏ lại giữ lại đứng lên, đi qua chú tâm tu sửa, đã biến thành một cái bảo vệ văn vật đơn vị. Đường Đại Hải nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi danh tiếng lan xa, quan phương đem nơi này bảo vệ, còn có không ít người mộ danh mà đến, chiêm ngưỡng tham quan đâu. Đường Tranh cười khổ, hắn là không nghĩ tới một màn này, nhưng là không có đưa ra dị nghị gì. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Đường Vũ đối với phụ thân quá khứ nhất thanh nhị sở, mặc dù nhiên bất là lần đầu tiên tới đây, nhưng vẫn cảm xúc rất sâu, nói, cha, trước kia ngươi và tặng tổ ở chỗ này, qua chắc chắn rất đáng a. Đường Tranh thất thần nhìn xem khi xưa nhà, rất lâu mới nói, không, trước kia ta và gia gia sống nương tựa lẫn nhau, kỳ thực rất hạnh phúc, bởi vì gia gia đem tốt nhất đều cho ta, ta tuyệt không cảm thấy đắng. Đây là hắn trong lòng nói, Đường Đại Hải vì hắn trả giá dâng hiến quá nhiều, mặc dù không có cha mẹ thích, nhưng gia gia cho hắn thích không chút nào thiếu. Đường Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này cùng hắn dự chủ đáp án đoạn nhiên bất cùng, hắn nhìn xem cha và tầng tổ, như có điều suy nghĩ. Đường Đại Hải vuốt râu, nói, đúng vậy à, ta thường xuyên còn tại hoài niệm năm đó từng ly từng tí, nói thật, trước kia ta đây lão già hậm hẹm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có về sau hết thảy. Mấy người du lãm một vòng, trở về chỗ ở, Đường Đại Hải tuy là một người ở, nhưng cũng có một rất khác biệt vị lạc, mười phần u tĩnh, gian phòng cũng không ít, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, toàn bộ người nhà đều phải đến xem hắn. Tiểu Tranh, lần này trở về có tính toán gì? Đường Đại Hải ân cần vấn đạo. Diệp Đinh Dương cùng Đường Vũ cũng vẻ hay. Chúng ta cùng thần tộc đại chiến không thể tránh né, ta đã liên lạc nhiều mặt thế lực, không lâu sau đó liền sẽ ra tay, nhất quyết thắng bại, bằng không, thần tộc chính là treo ở trên đầu chúng ta một thanh kiếm sắc, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Đường Tranh lời ít mà ý nhiều nói. Mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Đinh Dương cùng Đường Vũ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, kích động, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nhân gian đã vô địch tay, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ rốt cuộc phải cùng thần tộc đại chiến, cuối cùng có đất dụng võ, khó tránh khỏi hưng phấn. Những năm này một mình ngươi ở tại thần giới, đều kinh lịch liêu thập sao? Chắc chắn chịu không ít khổ a. Đường Đại Hải đau lòng nói. Đường Tranh cười cười, những năm này kinh lịch một lời khó nói hết, không tính là chịu khổ, ngược lại là mở không thiếu tầm mắt, hơn nữa, có không thiếu thu hoạch sáu. Đường Tranh không có giấu giếm, sẽ tại thần giới đủ loại kinh lịch từng cái nói tới, nghe tới hắn cải biến không gian pháp tắc, mấy người hô hấp run rợn. Lại là ngươi? Diệp Đinh Dương kêu la om sòm, chúng ta đã sớm phát hiện không gian pháp tắc cải biến, vạn vạn không nghĩ tới là xuất từ tay của ngươi, bây giờ chúng ta liền long vực cùng thiên ngoại thiên đều đi không được, chỉ có thể đi quỷ giới, đang thảo luận đến tột cùng là ai làm, cho chúng ta tạo thành rất nhiều không tiện. Quỷ giới cùng nhân gian chính là tử mẫu giới, tương hô y tồn, cùng thế giới khác đoạn nhiên bất cùng, cho nên, cho dù không gian pháp tắc thay đổi, lượng giới ở giữa cũng có đặc thù qua lại chi pháp. Ngược lại là long vực cùng thiên ngoại thiên cùng nhân gian triệt để đoạn tuyệt liên hệ, vô luận là kim long, vẫn là tiểu bạch, đều cùng nhân gian ngăn cách, lại không tin tức. Đây quả thật là nhìn trời cũng không nhỏ ảnh hưởng, làm bọn hắn lo lắng một đoạn thời gian. Đây là vì đối phó thần tộc, có chút bất đắc dĩ, bây giờ tại đại mạ, cái này tự nhiên bất là vấn đề, ta đã luyện chế ra không gian thần khí, chỉ cần cầm trong tay thần khí, liền có thể xuyên qua không gian. Không gian pháp tắc trải qua tay của hắn thay đổi sau đó, biến mười phần huyền diệu phức tạp, viễn siêu trước kia không gian pháp tắc, lúc này mới có thể ngăn cản thần tộc tìm hiểu thấu đáo nó. Cho nên, cho dù là hắn tự mình truyền thụ cho đại gia, cũng không hề dễ dàng tìm hiểu thấu đáo, huống chi, cái này có phong hiểm, vạn nhất không gian mới pháp tắc tiết lộ ra ngoài, vậy hắn lúc trước làm hết thể liền không có ý nghĩa. Cho nên, tại cùng thần tộc trước khi đại chiến, hắn sẽ không đem không gian mới pháp tắc truyền ra ngoài. Không gian thần khí. Vậy cái này liền giải quyết nan đề. Diệp Đinh Dương hài lòng gật đầu. Cửu U, hành thổ tộc, thậm chí thần giới nhân tộc đều sẽ đứng tại chúng ta bên này, giúp bọn ta một chút sức lực sao? Đường Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, nhất là nhân tộc, bọn hắn tại thần tộc thống trị phía dưới quá lâu, liên lụy quá sâu, thật sự lại trợ giúp chúng ta sao? Đường Tranh cười thần bí, tán thưởng hướng nhi tử gật đầu, ngươi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Kỳ thực, bây giờ những thứ này đầu thai nhân tộc chưa bị phát hiện, đã vượt qua dự liệu của ta. Nhưng ta tin tưởng bọn họ bên trong không thiếu đã tu luyện thành thần, điểm này chung quy là trốn không thoát các đại thành chủ nhãn tuyến, bọn hắn nhất định sẽ bạo lộ ra, tin tức này cũng sẽ truyền lại đến thần tộc trong hai. Căn bản không cần ta động thủ, thần tộc liền dung không được bọn hắn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đối phó bọn hắn. Bởi vì thần tộc sẽ không cho phép nhiều người như vậy loại tu luyện thành thần, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Này liền tương đương với đem các loại người đẩy hướng mặt đối lập, đẩy lên chúng ta trong trận doanh. Đường Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ngược lại là ta quá lo lắng. Đường Tranh cười nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, đã chứng minh ngươi rất chăm chỉ, không ngừng cố gắng, tương lai ngươi phải đối mặt vấn đề cùng khảo nghiệm càng nhiều, bảo trì phần này cảnh giác cùng suy xét. Là, ta minh bạch. Đường Vũ đại hỉ, đệ tử phụ thân chắc chắn làm hắn mừng rỡ. Vậy chúng ta cụ thể lúc nào xuất kích? Diệp Đinh Dương tò mò hỏi. Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi mọi người đều tề tụ thiên cung, ta sẽ nghĩ biện pháp làm các ngươi tu vi lại lên một tầng nữa. Đường Tranh hung hữu thành túc, sớm đã đối sách. Lần này trở về, người đứng bên cạnh hắn rất nhiều đều tu luyện thành thần, nhưng là vẹn vẹn thần quân cảnh giới, cái này cùng thần tộc còn có chênh lệch không nhỏ. Phải biết, trong thần tộc mặc dù chỉ có một thần đế, nhưng là có không ít thần vương đối với thần quân chính là nghiền ép tính ưu thế. Nếu là Đường Tranh bất giải quyết điểm này, tương lai cùng thần tộc đại chiến, cũng thua không nghi ngờ. Đường Tranh rất rõ ràng điểm này, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép loại vấn đề này tồn tại. Mấy người nghe vậy, chỉ có Đường Đại Hải gắng giữ lòng bình thường, bất vi sở động, Diệp Đinh Dương cùng Đường Vũ đều mừng rỡ không thôi, ngươi có thể để thằng tu vi của chúng ta. Bọn hắn sớm đã là thần quân cảnh giới, lại chậm chạp không có đột phá, đương nhiên là có tiến hơn một bước ý nghĩ. Đường Đại Hải thì không giống nhau, hắn đã sớm là vô dục vô cầu tâm thái, tự có thành tựu ngày hôm nay, hắn đã mười phần thỏa mãn, cũng không yêu cầu xa vời tiến thêm một bước. Có thể thử một lần. Đường Tranh gật đầu, trong thần tộc có nhiều như vậy thần vương, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể đến thần vương cảnh giới, ta có không thiếu cảm ngộ, đến lúc đó từng cái nói cho các ngươi biết. Cha, có một vấn đề một mực không có hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đường Vũ hỏi. Lần này liền Đường Đại Hải cũng đầy tâm thật kỳ, chừng chừng nhìn Đường Tranh. Thần đế cảnh giới. A. Mấy người kinh hô lên, không ngừng hâm mộ. 1915 thứ 1894 trường cường hãn địa tạng vương thần đế cảnh giới đối bọn hắn mà nói chính là một cái truyền thuyết, bọn hắn đau khổ dãy rủa, vẫn không có đột phá đến thần vương cảnh giới, không nghĩ tới Đường Tranh đã đến cao nhất thần đế cảnh giới. Nhất thời, bọn họ cùng có vinh yên. Diệp Đinh Dương tung tăng trừng to mắt, nói, lần này chúng ta đối kháng thần tộc càng có phần thắng rồi. Đường Tranh cười yếu ớt, chỉ có ta một người tu vi cao không thể được, dù sao, thần tộc cao thủ nhiều như mây, cho nên nhất thiết phải nhường càng nhiều người đạt đến thần vương cảnh giới. Nói có lý. Đường Đại Hải khen. Chúng ta xoay chuyển trời đất cũng a, những người khác hẳn là cũng sắp tới. Đường Tranh xuống đặc biệt là vì thăm hỏi ra ra, bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng không muốn dừng lại lâu. Ta cũng đã lâu không có đi thiên cung, vừa vặn nhìn một chút đại gia. Đường Đại Hải không có chối từ, hắn cũng rất tò mò Đường Tranh như thế nào giúp đại gia tăng cao tu vi. Mấy người rời đi cân thưởng, ngự phong phi hành, trở về thiên cung. Bây giờ, thiên cung đã náo nhiệt lên. Trong thiên cung bình thường người ở cũng không quá nhiều, nhưng bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều người, chân vừa xuống đất, hắn đã nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh xa xa bay tới. Ca ca một Đường Tranh ngạc nhiên nhìn xem người tới, cái này khuôn mặt ở giữa rất nhiều quen thuộc chỗ, nhưng là một trương hết sức xinh đẹp khuôn mặt. Đối phương dừng ở trước mặt hắn, xấu hổ nhón chân lên, tựa hồ muốn cho hắn ôm, lại vẫn cứ lại không tốt ý tứ. Ngươi là Niếp Niếp một Đường Tranh nhận ra được. Niếp Niếp vội vàng gật đầu, "Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta?" Đường Tranh cảm thán không thôi, sờ lên đầu của nàng, nói, "Ngươi cũng trưởng thành." Trước kia hắn lúc rời đi, Niếp Niếp còn là một cái tiểu nha đầu, qua mấy thập niên, đối phương sớm đã trưởng thành, nhưng vẫn cũng là một bộ thiếu nữ thanh xuân bộ dáng. Đối với bọn hắn những thứ này tu vi cao mạnh người tu hành mà nói, dung mạo vĩnh chú chính là một bữa ăn sáng. "Ca ca, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi." "Mụ mụ cũng nhớ ngươi." Niếp Niếp khéo léo nói, "Ta cũng nhớ các ngươi." Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hồng nhan đang chậm rãi đi tới, nàng vẫn phong thái vẫn như cũ, thành thục phong vận làm cho người mê say, nàng đang ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Đường Tranh. Nếu là bình thường quen thuộc nàng người, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bình thường nàng có địa vị cao, thống lĩnh một cái thương nghiệp đế quốc, lôi lệ phong hành, chính là đáng mặt nữ công nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này tư thái của tiểu nữ nhân. Chỉ có đối mặt Đường Tranh lúc, nàng đấy lòng mới có thể biến mềm mại, chậm rãi thâm tình mới có thể biểu lộ ra. Đường Tranh đi nhanh tới, tự nhiên hào phóng dắt tay của nàng, thâm tình nói, "Hồng Nhan, để cho ngươi chờ lâu." Một Hồng Nhan lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng ôm hắn một chút, đầu tựa ở trên vai của hắn, tiếp đó lại rời đi, trừng trừng nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn, nói, "Một mình ngươi ở bên ngoài chịu khổ." Đường Tranh tâm trung lội qua dòng nước ấm, lắc đầu, "Chỉ cần nhớ tới các ngươi, sẽ không đắng." Đám người sớm đã tiếp nhận Liễu Đường Tranh cùng mấy cái Hồng Nhan chi kỷ quan hệ, mười phần thản nhiên, liền Diệp Đinh Đương cũng không có ghen, các nàng mấy người những năm này sớm đã thân như tỉ muội. Diệp Đinh Đương cười nói tự nhiên, lại gần nói, "Mộ Tả, một mình hắn đi tiêu giao nhiều năm như vậy, đêm nay chúng ta nhất định muốn tam đường hội thẩm, đàng hoàng nhường hắn cung khai, nhìn hắn có hay không ở bên ngoài lêu lổng." Đường Tranh nao nao, dở khóc dở cười, "Linh Đương, ngươi vẫn là như thế cổ linh tinh quái, ta lúc trước không phải nói cho các ngươi biết những năm này đã trải qua sao? Ta nơi nào quỷ hỗn?" Diệp Đinh Đương hừ một tiếng, nhếch lên miệng nhỏ, nói, "Ai biết ngươi có hay không giấu giếm? Ta cũng không phải không biết ngươi bản tính, ngươi xem một chút ngươi ở đây nhân gian lưu lại bao nhiêu phong lưu nợ." Đường Tranh cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, vẻ mặt đau khổ nói, "Đây thật là oan uổng chết ta rồi." Nhìn xem Đường Tranh ăn quả đắng, Diệp Đinh Đương thoải mái mà cười không ngừng, phảng phất lại trở về trước kia. "Được rồi, Đinh Đương, ngươi cũng đừng trêu ghẹo hắn. Ngươi xem phản ứng của hắn, hắn chắc chắn không dám làm chuyện xấu." Một Hồng Nhan thân thiện nói. Đường Tranh liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng, vẫn là Hồng Nhan hiểu rõ ta nhất. Vậy là ngươi oán trách ta không hiểu rõ ngươi?" Diệp Đinh Đương trừng mắt hạnh, gắt giọng, "Hừ, đây là ghét bỏ bên trên ta, đúng không?" "Tuyệt đối không có." Đường Tranh vội vàng giơ hai tay lên, lời thề son sắt. "Ha ha ha" một đột nhiên, tiếng cười sang sảng vang lên, một trận gió thổi tới, Địa Tạng Vương đứng tại Liễu Đường Tranh trước mặt, nói, "Lâu như vậy không thấy, Đinh Đương cô đường, ngươi vẫn là tính khí này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho Đường Tranh ăn quả đắng." Ai Địa Tạng Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đường Tranh nhẹ nhàng thở ra, Địa Tạng Vương tới thật kịp thời, khi hắn nhìn về phía Địa Tạng Vương lúc, nhãn tình sáng lên, nói, "Thật đáng mừng, ngươi đã là thần vương cảnh giới." Phải biết, tại dung hợp nguyên anh phân thân phía trước, Đường Tranh cũng là mới thần vương cảnh giới, mà Địa Tạng Vương vậy mà cũng đạt tới thần vương cảnh giới. Có thể thấy được tốc độ tu luyện của hắn nhanh. Đường Tranh biết rõ Địa Tạng Vương thiên phú cao, cũng không thua kém hắn, hơn nữa, tu luyện của hắn phương pháp cũng rất có chỗ độc đáo, nhất là dung hợp trời mới sách sau đó, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên bất chậm. Địa Tạng Vương khiêm tốn chắp tay một cái, "Quá khen rồi. Ta đây cũng là đoạn thời gian trước cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên thiên địa không gian pháp tắc thay đổi, nhất thời có cảm giác ngộ, cho nên đột phá tầng này quan hải, đến rồi thần vương cảnh giới." "A." Đường Tranh kinh ngạc không thôi, "Không gian pháp tắc thay đổi, làm ngươi có cảm giác ngộ?" Chính là một Địa Tạng Vương nghiêm mặt gật đầu, "Không gian pháp tắc chính là đại thiên thế giới bên trong 10 phần vĩ đại pháp tắc, tại mọi người quan điểm bên trong, đây là không cách nào sửa đổi pháp tắc, nhưng không gian pháp tắc vậy mà cải biến, cái này cho ta xúc động cực lớn, cho nên có cảm giác ngộ, vô luận là công pháp, vẫn là những vật khác, vạn pháp ở chỗ biến, chỉ có phát triển biến hóa mới có thể vĩnh tồn, mới thật sự là đại đạo, bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ có thể đi vào ngõ." Đường Tranh tâm trung run lên, nỗi lòng tôn kính, trước đây hắn thay đổi không gian pháp tắc lúc, thật không nghĩ đến nhiều như vậy, bây giờ nghe xong Địa Tạng Vương cảm ngộ, cũng không nhịn được hiểu ra. "Cao kiến, thủ giáo một Địa Tạng Vương không dám khinh thường, nói, nhiều năm như vậy không thấy, tu vi của ngươi chắc chắn cao hơn a." Diệp Đinh Đương đoạt trước nói, "Ngươi đoán đúng, hắn đã là thần đế cảnh giới." Thần đế một Địa Tạng Vương đạt đến thần vương cảnh giới sau đó, rõ ràng hơn muốn tới thần đế cảnh giới có bao nhiêu khó khăn, chuyện này với hắn mà nói cũng là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. "Lợi hại một không chỉ như vậy, như lời ngươi nói không gian pháp tắc, cũng là hắn thay đổi." Diệp Đinh Đương nói bổ sung. A một Địa Tạng Vương thất thanh kêu to, lần này thật sự rung động hắn. Hắn cho là đây là cái nào đó sâu không lường được đại năng hạ người làm, không nghĩ tới là xuất từ Đường Tranh chi thủ, cái này thật sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Địa Tạng Vương nóng bỏng nhìn xem Đường Tranh, khâm phục nói, ngươi vẫn là cái kia Đường Tranh, sáng tạo kỳ tích, có thể làm việc người khác không thể. Đường Tranh một đột nhiên, hai tiếng kêu gọi truyền đến, chỉ thấy hai người đang bay thấp thiên cung bên trên, chính là Võ cùng Lật Tiếu Thiên. Hai người này trước kia thế nhưng là đối đầu, âm thầm phân cao thấp, về sau Lật Tiếu Thiên đi quỷ giới, mà Võ thì thống lĩnh thiên hạ võ giả. 16, IT, Scriptgutter, Chapter Zezer, IT, Scriptgutter, 1916. Thứ 1895 chương Thiên Ngoại Thiên thay đổi mới Võ cùng Lật Tiếu Thiên tu luyện đường đi đoạn nhiên bất cùng, lại trăm sông đổ về một biển, vậy mà đều đạt đến thần quân cảnh giới. Trời mới sách là dung hợp võ đạo cùng thần thông một loại mới tu luyện công pháp, một khi đột phá cực hạn, vô luận là võ giả, vẫn là tu giả cũng có thể đạt đến giống như thần cảnh giới. Hai người cũng là Đường Tranh nữ nhân, một phen thân mật ôm, có thiên ngôn và ngữ, lại không thể từng cái nói ra miệng. Trời tối phía sau, tất cả mọi người đều tề tụ thiên cung, liền Đường Tranh cha mẹ của cũng đuổi đến tới, nhìn xem đại gia cảnh giới bây giờ, Đường Tranh vui mừng không thôi. Cùng hắn quan hệ thân mật người, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ thu hoạch khổng lồ, liền Vu tộc cũng không ngoại lệ, trong đó cũng hiện ra thần quân cảnh giới. Đại gia tề tụ một đường, đồng loạt nhìn qua Đường Tranh. Đường Tranh biết mọi người tốt kỳ cái gì, tự nhiên hào phóng đem chính mình những năm này tao ngộ êm tai nói, đối với thần giới, bọn hắn một mực trong lòng mong mỏi, muốn làm tin tưởng thần giới đến tột cùng là cái thế giới gì. Nhưng trở ngại Đường Tranh trước khi đi căn dặn, không người dám tùy tiện đi thần giới, mặc dù từ nơi sâu xa, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được thần giới tồn tại, hoàn toàn có thể xuyên qua cánh cửa không gian đến thần giới. Bây giờ không gian pháp tắc thay đổi, đoạn tuyệt bọn hắn ý nghĩ này. Nguyên lai thần giới là như thế này, hơn nữa, còn có hành thổ tộc. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở rộng tầm mắt. Địa Tạng Vương nhãn tình sáng lên, nhiều hứng thú nói, trên thế giới này vẫn còn có cựu ưu loại địa phương này. Cựu ưu cùng quỷ giới có thật nhiều chỗ tương tự, nhưng càng nhiều hơn chính là khác biệt, cựu ưu lại là thần tộc địch nhân, liền vũ trụ đều bị thần tộc chèn ép, quả thật không thể tưởng tượng. Thật muốn đi cựu ưu đi một chút, nhìn một chút. Địa Tạng Vương ước mơ đạo. Đường Tranh mỉm cười nói, Địa Tạng Vương, ngươi và ưu chủ nhất định sẽ gặp mặt, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thật nhiều đề tài chung nhau. Bất quá, ưu chủ tu vi cực cao, phải không thua kém thần đế tồn tại. Làm Đường Tranh đạt đến thần đế cảnh giới phía sau, lập tức liền nhận thức được ưu chủ cường đại. Vũ chủ cũng là thần đế cảnh giới, chỉ là e rằng cùng trong thần tộc thần đế còn có nhất định chênh lệch, hơn nữa, cựu thực lực tổng hợp cùng thần tộc cách biệt, mới có thể rơi tình cảnh như thế. Địa Tạng Vương lẫm nhiên bất sợ, nói: "Vũ chủ tu vi cao, vậy ta càng hẳn là hướng hắn học tập." "Hảo, chờ lần này ta trợ đại gia để thăng tu phía sau, ta liền ban thưởng ngươi không gian pháp bảo, ngươi có thể tự do xuyên qua cánh cửa không gian, đi đến cựu hội kiến vũ chủ." Đường Tranh phong còn nói: "Quả thật." Địa Tạng Vương vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Đường Tranh vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. "Đương nhiên một lúc trước ta đã nói qua, lần này ta muốn để thăng mọi người tu vi, bởi vì trong thần tộc có quá nhiều thần vương cảnh giới, mà trong chúng ta chỉ có Địa Tạng Vương một cái. Kỳ thực, thần vương cảnh giới cũng không có khó như vậy lấy với tới, rất nhiều người chỉ là bị chắn ngoài cửa, chỉ kém một chân bước vào cửa." Đường Tranh khải khải mà nói, đại gia cảm xúc bành trướng. Trong bọn họ rất nhiều đã sớm đạt đến thần quân cảnh giới, đi muộn trễ không có đột phá, vấn đề này một mực khốn nhiễu bọn hắn, bây giờ, đột phá có hy vọng, tâm tình của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Kế tiếp, chư vị nghe cho kỳ tiếng nói cùng một chỗ, đám người ngồi thẳng người, vẻn tai lắng nghe. Đây là Đường Tranh dung hợp Thiên Thần Quyết cùng trời mới trong sách tinh túy, giải đáp thần tộc mỗi cái trong cảnh giới tu luyện đủ loại nan đề. Nhất thời, đám người chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, nguyên bản rất nhiều không nghĩ ra quan ải hoàn toàn thông thấu, hơn nữa, suy luận, rất nhiều nan đề cũng giải quyết dễ dàng. Nói tóm lại, mỗi người đều như có điều suy nghĩ, được ích lợi không nhỏ, trên thân nhàn nhạt thần quang nở rộ ra, một cỗ thần thánh quang huy sông phá thiên cung, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem thiên cung dính vào một tầng thần bí quang huy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Đường Tranh sau khi nói xong, tất cả mọi người vẫn như cũ đắm chìm tại huyền diệu trong cảnh giới, không cách nào tự kiềm chế. Loại trạng thái này còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Lần này mỗi người đều biết có thu hoạch, đại bộ phận sẽ có đột phá, đây là nước chảy thành sông chuyện, chỉ là thời gian tuần tự mà thôi. Đường Tranh không có quấy rầy bọn hắn, mà là tại Thiên Cung bên ngoài bố trí xuống cấm chế, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu bọn hắn. Tiếp đó, hắn mở ra cánh cửa không gian, đi vào Thiên Ngoại Thiên. Qua mấy thập niên, càng là muôn hình vạn trạng, Đường Tranh vừa bước vào thế giới này, liền phát hiện khiên động giữa thiên địa huyền diệu khí thế, một cái uy nghiêm mười phần âm thanh từ chân trời truyền đến, như kinh lôi vang dội. Là ai? Dám can đảm xâm nhập Thiên Ngoại Thiên một siêu? Một thanh âm từ xa mà đến gần, trong chớp mắt, một cái uy vũ thân ảnh đứng tại Đường Tranh trước mặt, khi thấy rõ Đường Tranh phía sau, đối phương ngạc nhiên la to. "Chủ nhân!" một hô. Đối phương trực tiếp bổ nhào hướng Đường Tranh. "Phanh!" Đường Tranh bị đụng một cái rắn rắn chắc chắc, không nhúc nhích tí nào, ngược lại cười khanh khách nhìn xem hắn, nói: "Tiểu Bạch, nhiều năm không gặp, ngươi trở nên cường trắng." "Đúng vậy, người đến này lại là Tiểu Bạch." Hắn đã hóa thành hình người, hai đầu lông mày, có cố khí thế không giận tự uy, cùng trước kia đoạn nhiên bất cùng, lệnh Đường Tranh lau mắt mà nhìn. Không hề nghi ngờ, những năm này Tiểu Bạch xem như Thiên Ngoại Thiên Chi Vương, đã trải qua rất nhiều, càng lớn lên không thiếu, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiểu Bạch nhếch miệng cười không ngừng, "Chủ nhân, thật là ngươi. Ngươi như thế nào rời đi lâu như vậy, một mực bặt vô âm tín, Tiểu Bạch rất nhớ ngươi." Tiểu Bạch ủy khuất ba ba nhíu mày, nếu để cho Thiên Ngoại Thiên chủng tộc trông thấy một màn này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, này làm sao lại là ngày thường sát phạt quả đoán Thiên Ngoại Thiên chi vương. Đường Tranh sờ lên Tiểu Bạch đầu, nói rất dài dòng, "Ngược lại là Tiểu Bạch, ngươi trưởng thành không thiếu, vậy mà đã là thần vương cảnh giới." Đường Tranh trong mắt dị sắc liên tục, khó nén vẻ tán thành. Ngoại trừ Địa Tạng Vương bên ngoài, hắn vốn cho rằng không có những người khác đạt đến thần vương cảnh giới, không nghĩ tới Tiểu Bạch cũng thành công. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Thiên Ngoại Thiên cũng có rất nhiều biến hóa, nhất là khí thế giống như một thể. Khi hắn xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên lúc, liền kéo theo khí thế, e rằng cái này cũng là Tiểu Bạch phát hiện duyên cớ của hắn. Đây hết thảy mới lạ biến hóa ra hồ dữ liệu của hắn. Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng, thần thái sáng láng nói, "Chủ nhân, tất cả đều là tại ngươi, ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, ta học được quá nhiều, thiên ngoại thiên mới có hôm nay khí tượng. Ta phỏng theo ngươi bày ra thiên kỳ, tại thiên ngoại trời cũng bày ra một loại mới thiên kỳ, mặc dù không cách nào cùng ngươi thiên kỳ đánh đồng, nhưng là nắm trong tay thiên ngoại thiên, rút dây động rừng, dạng này mới có thể đề phòng địch nhân. Kể từ không gian pháp tắc thay đổi phía sau, ta liền phá lệ cẩn thận, không nghĩ tới thứ nhất tới lại là chủ nhân ngươi." Đường Tranh bừng tỉnh đại ngộ, hắn chính xác nhìn ra một loại cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới là thiên ngoại thiên cũng bày ra thiên kỳ, bất quá cùng hắn thiên kỳ có một chút biến hóa. Đây hết thể biến hóa chắc chắn xuất từ Tiểu Bạch chi thủ, có thể thấy được hắn ở trên thiên cờ tạo nghệ bên trên có bao sâu dày, bằng không, căn bản là không có cách cải tạo thiên kỳ. "Tiểu Bạch, ngươi làm rất tốt." Một Đường Tranh từ đáy lòng khen. "Chủ nhân, lần này ngươi đã đến, chúng ta thì có người lãnh đạo, có phải hay không muốn cùng thần tộc quyết tử chiến một trận?" Tiểu Bạch kích động hỏi. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu. IT, Scriptwriter, Chapter Dễ Giờ, IT, Scriptwriter, 1917. Thứ 1896 chương ngẽ con mới để không sợ cọp thiên ngoại thiên biến hóa lệnh Đường Tranh lòng tin tăng gấp bội, cùng Tiểu Bạch kề gối trường đàm, hắn nhìn trời bên ngoài ngày tình huống dần dần rõ như lòng bàn tay. Thiên ngoại thiên bên trong ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài, những người khác bên trong cũng không ít tu luyện tới Liêu Thần Quân cảnh giới, trước đây, khoảng không gian pháp thì không có thay đổi phía trước, bọn hắn có thể tự do xuất nhập nhân gian, cũng không ít leo lên trời bậc thang, tu luyện trời mới sách. Đường Tranh bắt trước làm theo, lại triệu tập thiên ngoại thiên bên trong tinh anh, cùng ngồi đàm đạo, truyền thụ trời mới sách cùng thiên thần quyết bên trong tinh túy, đại gia cũng được ích lợi không nhỏ, nhao nhao tu luyện. Đường Tranh lưu lại khoảng không gian pháp bảo, cáo tử, đi đến long vực bên trong cũng là long tộc, thiên phú của bọn hắn rất tốt, làm tu luyện trời mới lợi bạc, cơ hồ đại bộ phận long tộc muốn tu luyện đến Liêu Thần Quân cảnh giới, nhưng chỉ có Kim Long một cái đột phá đến Liêu Thần Vương cảnh giới. Đường Tranh lập lại chiêu cũ, lưu lại tất cả long tộc lâm vào huyền diệu trong tu luyện phía sau, hắn đồng dạng lưu lại khoảng không gian pháp bảo, tự mình trở về nhân gian thiên cung. Trong thiên cung, đám người đã tỉnh lại, từng cái khó nén vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá. Làm Đường Tranh trông thấy bọn hắn phía sau, cũng vui mừng nhướng mày, chúc mừng đại gia, nhiều người như vậy đột phá đến Liêu Thần Vương cảnh giới. Ngoại trừ Đường Đại Hải bên ngoài, những người khác toàn bộ đột phá đến Liêu Thần Vương cảnh giới, đây đều là chính mình thân cận người, Đường Tranh ký thác kỳ vọng, nhưng cũng không nghĩ tới lập tức cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Đây cũng không phải là một cái hai cái thần vương cảnh giới, mà là hơn 10 cái thần vương cảnh giới, hơn nữa, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội chính mình, cái này ở sau này cùng thần tộc trong chiến tranh đem phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Như thế xem ra, thiên ngoại thiên cùng trong long tộc cũng sẽ sinh ra rất nhiều thần vương cảnh giới, đó cùng thần tộc chiến tranh phần thắng càng lớn hơn. Địa Tạng Vương cảm kích nhìn xem Đường Tranh, hắn mặc dù không có đột phá đến thần đế cảnh giới, nhưng hắn cũng không ít thu hoạch, hắn đã miễn cưỡng đụng chạm đến Liêu thần đế cảnh giới bên dưới. Hắn giống như là một lần nữa tìm được mục tiêu, ý chí chiến đấu sục sôi. Kế tiếp một đoạn thời gian, tất cả mọi người tại củng cố tu vi và lĩnh hội lần này thu hoạch khổng lồ, đến nỗi Địa Tạng Vương thì mang theo khoảng không gian pháp bảo rời đi nhân gian, đi cửu gặp vũ trụ. Đến nỗi quỷ giới công tác, sớm đã giao cho Lật Tiếu Thiên xử lý, Địa Tạng Vương đã sớm làm vùng tay trưởng quỹ. Đường Tranh khó được có thời gian làm bạn người nhà, thực hiện một cái trượng phu cùng phụ thân chức trách, trong thiên cung cả ngày đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cùng trước đó đoạn nhiên bất cùng. Thời gian trôi nhanh lúc nào cũng ngắn ngủi, bởi vì một đạo tin tức xuyên qua không gian, thẳng tới thiên cung, rơi vào Đường Tranh trong tay. Đường Tranh trông thấy đạo này tin tức, lông mày liền nhíu lại, đối diện Đường Vũ thấy thế, tò mò hỏi: "Cha, thế nào?" Hắn mới cũng cảm ứng được trong không khí có một cô yêu ớt ba động, nếu không phải hắn tu vi tăng lên tới Liêu Thần Vương cảnh giới, chắc chắn không phát hiện được. Đường Tranh ngữ khí ngưng trọng nói: "Thần tộc sẽ có hành động." "Thần tộc có hành động?" Đường Vũ ánh mắt run lên, như chim ưng, sắc bén vô cùng, hỏi: "Thần tộc phải hướng chúng ta phát động chiến tranh sao?" Đường Tranh lắc đầu: "Không, bọn họ là nhằm vào thần giới nhân tộc có hành động." Đường Vũ một điểm tức tấu, sợ hãi đạo: "Bọn họ là muốn đối những cái kia cải tạo sau người hạ thủ, bọn hắn bị bỏ quang." Đường Tranh gật đầu: "Kỳ thực, thần tộc phát hiện chuyện này là chuyện sớm hay muộn, trước đó bọn hắn quá ngạo mạn, cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt, mới có thể dẫn đến bọn hắn cho tới nay sơ hở." "Tin tức này là ai truyền tới?" Đường Vũ tò mò hỏi. Thần tộc hành động chắc chắn 10 phần cơ mật, nhưng phụ thân vậy mà sớm biết được, Đường Vũ chấn kinh sau khi, cũng không mỉ hệ nở hiếu kỳ. Đường Tranh cũng không giấu giếm, nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta thu phục thần nô sao?" Đường Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ân huệ. Đây là hắn bước lên bại lộ đến nguy hiểm, lợi dụng khoảng không gian pháp bảo, hướng ta truyền đi tin tức. Đường Tranh trầm trọng nói: "Từ đây nâng có thể thấy được ân huệ trở về Liêu Thần Thành, đồng dạng đối với hắn trung thành tuyệt đối, vậy mà bước lên nguy hiểm lớn như vậy truyền lại tin tức. Bởi vì, ân huệ rất rõ ràng trong thần giới những này nhân tộc đối với Đường Tranh ý nghĩa trọng đại, đây là hắn phủ để chịu tân kế hoạch một trong. Chỉ có triệt để ly gián trong thần giới nhân tộc cùng thần tộc quan hệ, mới có thể đoạn tuyệt nhân tộc đối với thần tộc đến tín ngưỡng chi lực cung cấp. Bây giờ, bởi vì khoảng không gian pháp thì thay đổi, thần tộc chỉ còn lại trong thần giới nhân tộc một chủng tộc tín ngưỡng chi lực, nếu là đoạn tuyệt cái này một cái tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, cái kia thần tộc liền tràn ngập nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vũ cũng ý thức được nhiều chuyện tính nghiêm trọng, hỏi vội. Đường Tranh lại không có trả lời, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Tiểu Vũ, theo ý kiến của ngươi, phải làm gì?" "Ta..." Đường Vũ sững sờ, lập tức ý thức được đây là phụ thân tại khảo giáo hắn, lập tức, tinh thần hắn chấn động, hơi hơi do dự, nói: "Ta cho là nên kịp thời ra tay, nát bấy thần tộc Câm Nưu. Trong thần giới nhân tộc đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, quyết không thể từ bỏ bọn hắn. Huống chi, kỳ thực cái này mặc dù là một lần nguy cơ, nhưng chẳng lẽ không phải một cơ hội?"